Cách cổng thành miệng chỉ có 20 bước xa, song phương giết làm một đoàn. Thi thể nhuốm máu, tranh nhau ngã xuống đất. Đông Xưởng thích khách phân ba nhóm, không ngừng đột nhiên phản bội, từ phía sau lưng đâm đao, để cấm quân thiệt tỏi lớn. Nhưng ở Phong lão cầm ý vệ chống cự dưới, vẫn như cũng là ưu thế. Đông Xưởng hành động như hám đầm lầy. Tân Vân đứng tại điểm cao, chính đang quan sát phía dưới chém giết. Đột nhiên, khanh khanh khanh âm thanh vang lên. Một cỗ to lớn dòng lũ sắt thép theo ngoài thành trong rừng cây hiện lên, đen nghịt, áp lực không gì sánh được, phảng phất muốn chấn vỡ không gian. Đoàn dự các loại thủ thành thiên tướng đồng tử trợ to, lên tiếng giống to. Bệ hạ, Tây Lương thiết kỵ. Tân Vân quay người, phóng tới thành tường một chỗ khác, hắn hai mắt nhất thời rung động. Tự lẩm bẩm đây là muốn làm thật. Tây Lương thiết kỵ nổi tiếng thiên hạ, chính là Vương Mẫn dựa vào sinh tồn trụ cột vững vàng. Chỗ lấy hắn nguyện ý một mực thủ thành bị đánh, không nguyện ý trước tiên tiến công, bên trong đại bộ phận cũng là bởi vì Tây Lương thiết kỵ tồn tại. Bọn họ muốn tiến công. Nhanh. Nội trống. Trương Nhân muốn nội ứng ngoại hợp, phá cửa nam. Tăng binh 3 cái giàn quân, một cái giàn quân 2000 người, phối 1000 cung tiễn thủ. Tuyệt không thể để hắn đạt được. Tần Vân phát ra nộ hống, tỉnh lại cái này vô biên đêm tối, chấn vỡ cái này chết nước đồng dạng chiến trường. Chương 660, xung phong đi đầu, cổng thành dập lửa. Đông đông đông. Trống to lôi động, điếc tai phát hội. Cửa thành nam vô số tướng sĩ vừa đi vừa về bôn đầu, vô cùng khẩn cấp. Đột nhiên, nội thành có một chùm khói lửa lên không, trực tiếp nổ vang. Tần Vân nhìn qua, sắc mặt khó coi tên con kiếp. Vừa dứt lời, một trận gió lớn nổi lên. Chỉ gặp bên ngoài ba giặm địa, xuất hiện đại lượng Tây Lương thiết kỵ bắt đầu động. Trong tích tắc, mây đen dày đặc, đồi núi chấn động. Đen nghị Tây Lương thiết kỵ, toàn thân đều bị u lãnh khôi giáp bao khỏa, như là theo lòng đất mà đến gì đờ. Trương Nhân đứng tại trên chiến xa, ánh mắt sắc bén, tóc đen nhấp nhô như là tơ lụa, là như thế lóa mắt. Hắn cực kỳ phủ lên lực gào rú diễn giảng. Các huynh đệ, giờ tí đến, bàn thành đã loạn, Đông Xưởng chính đang ra sức mở cửa thành ra. Kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Chúng ta phòng trong bên ngoài cùng, làm gì? Mấy chục ngàn thiết giáp len ken phát minh, ở Mỹ gào rú, chấn vỡ vân tiêu. Phá hạ quân, cầm thiên tử. Giết, giết, giết. Trương Nhân rút kiếm, bảo kiếm chỗ chỉ, binh phong chỗ hướng. Hướng. Khắp nơi trong nháy mắt rung động, phảng phất muốn bị đạp phá. Đen nghị tu châu thiết kỵ, thổi bay tiến công kèn lệnh, bọn họ như là một đám tham lang, gánh lấy thông thiên trụ, điên cuồng tiến công. Tần Vân xa xa trông thấy một màn này, tâm tình phức tạp. U châu thiết kỵ, át chủ bài bên trong át chủ bài, không đánh bại bọn họ, dùng cái gì thu phục Tây Lương? Bán tên, chuẩn bị dầu nóng, dỗ lỉnh sợ tồn vào chỗ. Tần Vân vén tay áo lên, tự thân chỉ chiến. Các tướng sĩ tề tâm hiệp lực, như có thần trợ, điên cuồng chặn đánh địch nhân. Đúng lúc này, một chùm thông thiên ánh lửa chiếu sáng toàn thành. Có cấm quân vọt tới, sợ hãi nói: "Bệ, bệ hạ, không tốt, Đông Xưởng dùng dầu vừng dẫn đốt cửa thành nam." Tần Vân ra đầu nhất thời sắp vỡ. Dầu vừng thiêu đốt cường độ cực mạnh, Vĩnh Lạc thần cung đều có thể đốt sập tồn tại, sẽ còn thiêu không sập bản thành công thành. Hắc, không, vô cùng. Hắn nắm quyền rung động, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun ra lửa giận. Đoàn Dự, nơi này giao cho ngươi, cho chấm giữ vững. Trọng nỗ tùy tiện dùng, hàng tồn lấy ra hết. Để lên tới một cái Tây Lương quân sĩ, chấm chặt các ngươi đầu. Hắn một bên nói, một bên dẫn người hướng dưới thành phóng đi, vô cùng khẩn cấp. Đúng. Đoàn Dự giống to, nhưng bị chìm ngập đang kêu giết ngút trời công thành chiến bên trong. Đuổi tới cổng thành, vô số thi thể ngổn ngang lộn xộn. Cẩm Y vệ cùng Đông Xưởng thích khách giết làm một đoàn, mà to lớn cổng thành đã có một nửa bị dẫn đốt, cấm quân chính tại điên cuồng cứu hỏa. Tất cả mọi người biết, cái này một cánh cửa nếu như bị đốt xuyên, đứng trước chính là cái gì? Cứu hỏa. Tần Vân tê cả da đầu, quyết định thật nhanh giống to. Đột nhiên nhớ tới lúc trước Tô Yên diệt dầu vừng lửa tài liệu, bùn khắp nơi đều có, vôi nội thành cũng có. Nhanh, kéo vôi đến, cùng bùn thêm nước hỗn hợp, cho chấm đắp đi lên. Cấm quân giống to đúng. Phong lão đâu? Bệ hạ, Phong đại nhân truy sát Hạc Vô Cực đi. Tần Vân nắm quyền, không tiếp tục hỏi. Đột nhiên, phanh một tiếng, to lớn cổng thành lay động, giống như là tao ngộ hồng hoang manh thú va chạm. Cấm quân sắc mặt đột biến, là thông thiên trụ. Là thông thiên trụ. Bọn họ muốn đụng mở cửa thành. Tần Vân sắc mặt lại lần nữa khó coi không kịp, hỏa thiêu cổng thành chịu không được vài cái va chạm. Tất cả cấm quân, cho chấm cởi quần, dùng nước tiểu nắm bùn, dập lửa. Tất cả cấm quân sững sờ, cái này có thể hữu dụng. Nhưng bọn hắn làm Tần Vân cận thân quân đoàn, không chút do dự, toàn bộ cởi quần, nhỏ mấy ngàn người nhắm ngay ven đường bùn thí nước tiểu. Không tiểu được, cắn răng cũng muốn gạt ra một số. Ngăn cản bọn họ, nên quân thần vào thành. Đông Xưởng thích khách gào rú, ý đồ sẽ rách cẩm y vệ vòng đây. Tần Vân hai mắt lánh lệ, đoạt tới một bộ cung tên, ra sức kéo một phát, mũi tên thì bắn về phía nói chuyện người kia. Phốc vậy, huyết hoa nổ tung, mũi tên tinh chuẩn trúng đích nói chuyện người kia cổ họng. Hắn một tiếng ầm vang ngã xuống đất, không cam lòng nhìn lấy Tần Vân. Ngươi, ngươi đánh lén. Nói còn chưa dứt lời, trực tiếp tắc khí. Tần Vân hừ lạnh đánh lén lại như thế nào, đối với các ngươi bọn này cẩu vật còn cần võ sĩ tinh thần. Giết, cho chấm giết. Một tên cũng không để lại. Băng lãnh mệnh lệnh, như là pháp chỉ, để cẩm y vệ điên cuồng. Thiên tử ở đây, sĩ khí không thể so bì. Nếu như hôm nay không phải Tần Vân ngự giá thân trình, tại địch nhân nội ứng ngoại hợp, vạn phần dưới tình huống nguy hiểm, cửa thành nam khẳng định loạn. Thậm chí, nguy cơ sớm tối. Ầm. A. Ở cửa thành chịu đựng 20 lần mãnh liệt va chạm dưới, một cái khóa cửa xích sắt rắc rắc rắc đứt gãy, hóa thành mảnh vỡ, nện thương tổn không ít cấm quân. Nhanh, bùn cho chấm hướng trên tường thành ném, không thể để cho lửa thiêu đốt xích sắt. Các cấm quân dùng nước tiểu quấy bùn cũng tốt, bọn họ nhân thủ thổi phồng, cũng không ngại bẩn, liều mạng hướng trên tường thành nện. Ha ha ha, bệ hạ, hữu dụng, hữu dụng. Tuy nhiên không bằng Tô Yên cô nương cách điều chế, nhưng nhiều ít hữu dụng, hỏa thế cũng không tính lớn, có thể diệt. Cấm quân kinh hỉ hô to. Tần Vân cũng nhìn ra, ở mức bùn đối lửa có chút khắc chế, may mà lửa cũng không lớn. Hắn trực tiếp không lưng, thân thủ theo các tướng sĩ nước tiểu bên trong, móc ra một thanh ẩm ướt cục cục bùn đất. Bệ hạ, không muốn. Tất cả cấm quân vỡ tổ, trợn to hai con ngươi, sợ hãi không thôi. Thiên tử vậy mà thân thủ nắm bọn họ nước tiểu bùn. Bọn họ có chút sợ hãi, có chút chấn kinh. Bệ hạ, ngài không thể a, ngài là thiên tử, để cho chúng ta tới. Tần Vân mắng to lan đi, các ngươi có thể cầm, chấm vì cái gì không thể cầm? Chẳng phải nước tiểu sao? Chấm cùng các ngươi cùng ở tại. Dập lửa quan trọng, diễn không mượn các ngươi là hỏi. Hắn lại hung vừa âm mắng to, sau đó, xung phong đi đầu, bưng lấy bùn thì phóng tới lửa mạnh thiêu đốt cổng vòm bên trong. Bệ hạ, cấm quân kinh hô, lo lắng hắn an toàn. Sao, bệ hạ cũng không sợ, chúng ta sợ cái gì? Các huynh đệ, hướng. Trực tiếp phía trên, dùng thân thể dập lửa cũng sẽ không tiếc, cổng thành không thể phá. Không muốn cho bệ hạ mất mặt. Trong cấm quân có giáo úy gào rú, hai mắt đỏ bừng, nhìn đến Tần Vân phấn đấu quên mình bóng lưng xúc động. Một câu kia chấm cùng các ngươi cùng ở tại, để bọn hắn sĩ khí đại trấn. Từ xưa đến nay, có cái kia thiên tử có thể làm đến bước này. Cấm quân sao động, nâng lên bùn thì xông vào cổng vòm. Không sai, cùng bệ hạ cùng một chỗ dập lửa. Cổng thành không thể hủy. Trong lúc nhất thời, cấm quân những hán tử này toàn bộ xúc động, hung hãn không sợ lửa, làm càng thêm ra sức. Thậm chí có xung phong đi đầu người, toàn thân trùm lên bùn nhão, dùng thân thể diệt, thẳng đến tóc bốc cháy lên, mới lui ra ngoài. Một nhóm người diệt xong, một cái khác sóng lại tụt lên. Che giả mang mọc, không có một người lùi bước. Cũng không có một người hội lo lắng cổng thành bị đụng nát, đem sẽ trở thành Tây Lương thiết kỵ cái thứ nhất dưới đao quỷ. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Vân đã đầy người cáo bẩn, một mùi nước tiểu. Lửa cơ bản bị bùn nhão dập tắt. Cấm quân mấy ngàn người, thả lỏng một hơi. Bệ hạ, phong lao đổi tới. Phanh một tiếng, hắn tiện tay đem Hạc Vô Cực mềm nhũn thân thể ném xuống đất, văng lên bụi đất. Ngài cái này là làm sao? Phong lao sắc mặt nhất thời khó coi, có cố mùi khai, hắn không có dám nói ra. Chương 661, quyết đấu chương nhân, lẫn nhau uy hiếp. Không có việc gì. Tần Vân không kịp giải thích, hiện tại binh tình như lửa, Tây Lương thiết kỵ chính đang liều mạng tiến công bản thành. Cổng thành một phá, tuy nhiên không có nghĩa là bại, nhưng cùng Tây Lương tinh nhuệ nhất gót sắt đối cứng, hiển nhiên không phải thượng sách. Hắn đi hướng Hạc Vô Cực, hai tay đột nhiên đem nhấc lên. Đùng! Một cái vang dội cái tát hung hăng tát tại trên mặt hắn. Hạc Vô Cực mặt biến tái nhợt, chú hắn nhục mạ cầu hoàng đế, ngươi chết không yên lành. Tần Vân biểu lộ khinh thường lao quái vật. Chấm chết không yên lành. Ngươi trợn to ngươi mắt chó nhìn xem cái này bốn phía, đông sưởng thích khách không ai sống sót, cổng thành chi lửa đã tắt, ngươi lấy cái gì để chấm chết? Hạc Vô Cực con ngươi quét hướng bốn phía, thân ảnh quen thuộc toàn bộ ngã trong vũng máu. Cổng thành cũng xác thực không bị đốt xuyên. Thất bại, hành động thất bại. Trong lòng của hắn không cam lòng, phẫn nộ ngập trời. Muốn tránh thoát, muốn đứng lên, giết chết trước mắt cửu nhân. Nhưng hai tay hai chân, toàn bộ bị gõ nát, thân thể lại là trọng thương. Ngày xưa cao thủ, lúc này liền một con gà chỉ sợ đều giết không. Ngươi không nên đắc ý. Ngươi thăng không. Ngươi căn bản không biết Tây Lương đến tột cùng cường đại đến mức nào, căn bản không biết nữ đế thủ đoạn đến cỡ nào hùng vĩ. Hắn hai mắt toán độc, mỗi chữ mỗi câu, ý đồ công tâm. Lao thất phu, lao cẩu, còn dám uy hiếp bệ hạ? 3000 cấm quân rút đao, sát khí bốn phía. Ha ha ha. Gặp bọn họ tức giận, Hạc Vô Cực làm càn cười to. Tần Vân lại bất vi sở động, lạnh lùng nói lao cẩu, nhưng ngươi nhìn không đến ngày đó, chấm hiện tại liền để ngươi biến thành cho bụi. Hạc Vô Cực toàn thân lạnh lẽo, như là nghe đến tử thần triệu hoán. Một giây sau, Tần Vân kéo lấy hắn, như là kéo lấy một con chó chết giống như, kéo lên thành lâu. Cẩu hoàng đế, ngươi muốn giết ta? Ngươi giết ta, sẽ chỉ chọc giận đại lương. Ngươi đừng quá mức lửa. Nữ đế sẽ không bỏ qua ngươi. Hạc Vô Cực không cách nào dãy rủa. Nhưng đồng tử hiển thị rõ bối rối. Hắn coi là phong vạn đạo không hạ sát thủ, là hoàng đế không dám giết. Nhưng hắn mới vừa từ Tần Vân trong con ngươi nhìn đến tử vong khí tức. Tần Vân không để ý đến, một sông thẳng lên thành lâu, quan sát phía dưới thảm liệt địa ngục, mưa tên mật tập, dỗ lỉnh sợ tổn vô số, lại không cách nào hữu hiệu lui địch. To lớn toàn thân trụ tràn đầy mũi tên, nhưng như cũng bị hơn trăm người ôm lấy và chạm cổng thành. Chấn động 10000 dặm, khiến người ta sợ hãi. Tần Vân huyết dịch cơ hồ thiêu đốt. Một tay đem Hạc Vô Cực chết ấn tại trên tường thành, tay kia quất ra phong lão đưa tới trường đao. Hắc Kim Long bảo cuộn cuộn, tóc dài phiêu dật. Một khắc này, hắn đứng tại trên tường thành, cũng là độc nhất vô nhị hoàng. Trương Nhân, ngươi xem một chút cái này người nào? Quân đội trên 10000 người theo gào rú Trương Nhân, ngươi xem một chút đây là ai? Thanh âm như tiếng sấm, cho dù thiên quân vạn mã cũng không che giấu được. Thông qua vài dặm địa, thẳng tới Trương Nhân bên hai. Đại soái, không tốt, người kia tựa hồ là Hạc Vô Cực Hạc tổng đốc. Có thiên tướng sắc mặt trắng bệch nói ra. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, một các tướng lĩnh như là nhột chí bóng cao su, thậm chí mang theo bất an. Hạc Vô Cực bị bắt, nội ứng ngoại hợp đã thất bại. Trương Nhân sắc mặt khó coi, lần đầu trên chiến trường xuất hiện thần sắc biến hóa, nổi giận mắng cái phế vật này. bản soái liền biết hắn thành sự không có, bại sự có dư. Bản soái mấy chục ngàn tinh nhuệ, giúp hắn hấp dẫn hỏa lực, hắn còn có thể làm hư hại. Tức chết ta vậy. Bốn phía tướng lãnh đều sợ hãi, liền hô hấp cũng không dám tăng lớn. Nhưng phẫn nộ Trương Nhân vẫn là rất nhanh làm ra quyết định biện pháp. Hạ lệnh toàn quân dừng lại tiến công, cấp tốc lui lại một dặm địa. Bản soái đừng có tự rút về, bản soái muốn là hốt hoảng chạy trốn, minh bạch chưa? Vâng vâng vâng. Mọi người đáp lại. Rất nhanh, Tây Lương Thiết Kỵ từ chiến trường lui lại, ném vô số thi thể cùng đồ quân nhu, chật vật cùng cực. Hai quân dừng lại gấp mắc. Toàn bộ bản thành Nam Bộ khôi phục can tĩnh, tại đầu tường cùng dưới thành đối mặt. Nhưng rõ ràng, Tây Lương sĩ khí hoàn toàn không có, căn bản không có tái chiến tâm tư. Trương Nhân cưỡi ngựa tới gần, đứng tại mấy cái vạn người quân đội phía trước, một thân khôi giáp bay phất phới, khí chàng cường đại, trong đám người không gì sánh được chói mắt. Thân Vân ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói ngươi chính là Trương Nhân. Không tệ, có một phen vẻ ngoài. Trương Nhân nhấp nhâu ngẩng đầu, lưng eo như tùng, không có tướng bên thua xu hướng suy tàn, ngược lại thể hiện ra ngực có sấm sét, mà mặt như bình hồ khí chất. Hoàng đế bệ hạ, kính đã lâu. Trên tường thành, người người sắc mặt nghiêm túc. Tần Vân thầm nghĩ trong lòng, tốt một cái Trương Nhân, quân thần hai chữ quả thật không phải nói không. A, kính đã lâu thì không cần, đoán chừng ngươi cũng nhớ thương chấm khỏa này đầu lâu thật lâu. Trương Nhân tàng phong, nhưng không chút nào yếu thế đúng vậy à, cũng không biết cái gì thời điểm có thể mượn dùng một chút. Hôn trướng, ngươi là cái tha gì? Rất nhiều đại tướng chửi ầm lên. Tần Vân thì mười phần bình tĩnh, lắc lắc trong tay cương đao, chỉ vào Hạc Vô Cực nói, con hàng này là ngươi phái vào đi, ngươi muốn như thế nào? Trương Nhân nhíu mày, có cỗ sát khí. Đông Sưởng tổng đốc chết, không lớn không nhỏ là cái vết bẩn. Chấm muốn thế nào? Ngươi mẹ nó một cái quân thần nói chuyện cùng cái nhược trí giống như, các ngươi làm điểm này sự tình, một khi bại lộ, còn có đường sống. Nói xong, Tần Vân không có dấu hiệu nào, trực tiếp một đao cắm vào Hạc Vô Cực cánh tay. Đao thấu thể mà qua, tinh hồng không gì sánh được. A! Hạc Vô Cực phát ra như mổ heo kêu thảm, tại đêm tối quanh quẩn, khiếp người run lên. Tây Lương quân bên trong, một mảnh rối loạn. Trương Nhân sắc mặt càng thêm khó coi, nắm quyền rung động. Chết nhìn lấy Tần Vân. Ngươi cảm thấy giết một cái Hạc Vô Cực có thể nhục nhã đến bản soái cái gì? Tần Vân cười hắc hắc, không, chấm không phải vì nhục nhã các ngươi, mà chính là trợ giúp các ngươi. Giống Hạc Vô Cực dạng này ngu xuẩn, chấm thay các ngươi thanh lý môn hộ, nguyên bản hắn trực tiếp thiêu cổng thành liền có thể, nhưng không muốn tới ám sát chấm. Diễn kỹ lại như vậy vụ bè, dẫn đến ngươi Trương đại quân thần kế hoạch thất bại. Chế nhạo khẩu khí, để Tây Lương quân đội trên dưới mấy chục ngàn người, mặt mũi mất hết. Người người trên mặt đều là phẫn nộ. Trương Nhân lạnh lùng liếc liếc một chút bị đao cắm tại trên tường thành Hạc Vô Cực, trong lòng đại hận. Tại sao mình phải tin tưởng một phế vật như vậy? Hắn lòng đang dì máu. Tối nay hấp dẫn hỏa lực, chí ít tổn thất 5000 binh mã a. Càng trọng yếu là, tại cùng Tần Vân lần thứ nhất trong lúc giao thủ, rơi xuống hạ phòng, đây là hắn không thể nhất tiếp nhận. Hắn còn tại trầm mặc. Trong không khí, lại lần nữa truyền ra Hạc Vô Cực tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Lớn, đại soái. Đó là Hạc đại nhân tay. Bị chặt. Tây Lương quân sĩ ánh mắt kiêng kỵ, sắc mặt tái nhợt. Tần Vân làm lấy mấy vạn mặt người, tự thân thi hình, đường đường Đông Sưởng tổng đốc tay, bị chém đứt, rơi xuống thành sườn núi. A, cậu hoàng đế, ngươi chết không yên lành a. Trương Nhân, cho lão phu một thông khoái. Nhanh. Trương Nhân sắc mặt tâm trầm, cho ngươi một thông khoái, mẹ nó, đến thời điểm Tây Lương quân mặt chữ điển đều mất hết, còn làm sao tác chiến? Hoàng đế. Hắn trùng điệp hô. Ánh mắt như đao, thon gầy trên mặt tràn ngập uy hiếp. Thả hắn ra khỏi thành, bản soái liền có thể lui binh, trong vòng 3 ngày, không còn quấy nhiễu, như thế nào? Tần Vân quan sát, khẽ cười nói vậy ngươi ý tứ là chấm không thả, ngươi cái này 3 ngày thì điên cuồng hơn tiến công rồi. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Trương Nhân sắc mặt băng hàn. Chương 662, ứng thị lang cố, ngoan nhân một cái. Một trận gió đêm thổi tới, song phương giằng co, xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Tốt ta, đã như vậy, chấm đem người giao cho ngươi. Tần Vân bất ngờ nói ra, để mọi người một trận kinh ngạc, bệ hạ cũng không phải thỏa hiệp người. Một giây sau, tại song phương thêm lên mấy trăm ngàn người nhìn soi mói, hắn làm một kiện đơn giản thoải mái, mà vừa kinh khủng sự tình. Hai tay nhẹ nhàng đẩy, tay chân đứt gãy Hạc Vô Cực thân thể mất cân bằng, trong nháy mắt rơi xuống dưới thành. Nơi này chỉ ít cao đến 10 mấy mét, quẳng xuống. Toàn thây đều không có. Không muốn. A. Hạc Vô Cực thê lương tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời, cặp kia âm độc con ngươi tràn ngập mất trọng lượng mang đến sợ hãi, như hoảng sợ chó chết. Ầm. Trong khoảnh khắc, một tiếng ầm vang, Hạc Vô Cực rơi xuống đất, máu thịt bé bét, tựa hồ tứ chi đều ngã tách rời. Tĩnh mịch ban đêm, còn sót lại hắn kêu thảm hồi âm. Hoa hoa. Quả đen bay qua, gọi tiếng rõ ràng. Mấy trăm ngàn người đều câm như hến. Hoàng đế, quá nhanh. Nhanh đến giết người không cần bất luận cái gì cân nhắc, cho dù đối mặt với Tây Lương quân thần uy hiếp. Trương Nhân nhìn lấy cái kia cục máu thịt bè bét thi thể, hai mắt trong nháy mắt tinh hồng, trực tiếp phá phòng. Hắn không để ý lão gia hỏa này chết sống, nhưng ở ý cùng hoàng đế Tần Vân chỉ thấy thắng thua, cái này liên quan đến nữ đế cái nhìn. Hắn tóc đen dựng thẳng, như cùng một con manh thu thở hồng hoang tại phát cuồng, uy chấn sơn hà. A, lúc không anh hùng, nhóc con thành hoàng. Tần Vân, ngươi muốn trả giá đắt. Tần Vân ngửa đầu, bá khí lộ ra, đối chọi gay gắt nói. Vậy ngươi thì đi thử một chút. Tốt nhất tối nay liền để chấm trả giá đắt. Chấm ngay ở chỗ này, có gan tới đoạt thành. Trên tường thành, rất nhiều tướng quân mang theo quân sĩ nhiệt huyết sôi trào giống to có gan liền đến đoạt thành. Thanh âm như sấm nổ, bao phủ tiến Tây Lương thiết kỵ trong trận doanh. Người người nổi giận, đại quân trong nháy mắt rối loạn, liệt mã hí lên. Đại soái, có thể nhẫn lại, quân không có thể nhịn. Hạ lệnh công thành đi. Chúng ta quân đội xa nhiều hơn hoàng đế, ty chức cũng không tin, trong vòng 3 ngày không công nổi. Có chút tổn thất cũng hầu như so thủ khí này mạnh, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, mặt tướng nguyện ý làm tiên phong, giết vào bàn thành, chặt xuống cầu hoàng đế đầu chó. Vô số xin đi giết giặc lời nói, nổi giận đùng đùng. Trương Nhân ánh mắt trầm lãnh như vực sâu, chết nhìn lấy trên tường thành Tần Vân, lại là không nói một lời. Rõ ràng thủ quân thì không nhiều, lại phân tán tại thảo mục đường các vùng, Tần Vân hắn gì là như thế đại lực lượng. Lúc này thời điểm, tại Tần Vân tỏ ý dưới, Thường Hồng bọn người bắt đầu lớn tiếng ôi chao, không ngừng khiêu khích. Tây Lương thiết kỵ, ấn bản tướng quân nói liền nên đổi tên, gọi Tây Lương Nguyễn Chân Tôn, sợ vãi hả? Đúng đấy, mẹ nó công thành chết mấy ngàn người, cũng không dám tiến công. Chậc chậc. Đông Sưởng tổng đốc đều chết, đoán chừng bọn này đồ chó con là sợ mất mặt đi. Cái kia người nào, cầu thí quân thần, ngươi có tư cách cho bệ hạ sách giày a? Bay đầy trời thô giáp ngôn luận, đem Tây Lương thiết kỵ phòng tuyến cuối cùng lần lượt đè xuống đất ma sát. Đặc biệt là làm nhục Trương Nhân, chẳng khác nào làm nhục bọn họ tín ngưỡng. Nhóc con, thất phu, dám can đảm nhục quân ta thần. Thiên quân vạn mã buộc phát ra gào rú giết, giết. Quân thần không thể nhục, đại hạ hoàng đế, ngươi đáng chết. Rất nhiều Tây Lương tướng lãnh cao cấp trưởng thương chỉ thiên, con người một nước. Đen nghị tầng mây bị chấn nát, rộng lớn dưới thành, một mảnh túc sát, yêu phong từng trận. Mắt thấy Tây Lương thiết kỵ liền muốn công thành. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Nhân lại không có hạ đạt tiến công chỉ lệnh, mà chính là chết nhìn lấy thành tường, giận dữ hét rút lui. Tây Lương thiết kỵ kêu gọi nhau tập hợp lên to lớn khí thế, thông suốt trì trệ. Vô số đôi quân sĩ hai mắt nhìn đến, không hiểu chính mình quân thần vì sao muốn lui lại. Có tướng lãnh cao cấp sắc mặt khó coi, nắm quyền không cam lòng đại soái. Hoàng đế lớn lối như thế, chúng ta tại sao muốn nhẫn? Nhiều nhất chiến tử 20-30 ngàn người, nhất định có thể đánh hạ bản thành a. Không sai, hạ á phó soái ngăn chặn đại hạ tinh nhuệ nhất thần cơ doanh, chúng ta thì sợ gì? Liên tiếp 12 vị tướng lãnh cao cấp ào ào hò hét, sắc mặt đỏ bừng, muốn chỉ có thể là thuyết phục Trương Nhân. Bản soái lời nói, các ngươi là nghe không hiểu sao? Rút lui. Trương Nhân gầm nhẹ, như là trong đêm tối phụ phục tham lang, chết nhìn mình bộ hạ. Theo tay cầm trọng quân tướng lãnh cao cấp, đến phía sau lôi kéo đồ quân nhu tiểu binh, đều là toàn thân run lên, không dám nhìn thẳng Trương Nhân con ngươi. Là rất nhiều tướng lãnh cao cấp nắm quyền, không cam lòng nói ra. Trương Nhân rời đi trước, sau cùng quay người nhìn một chút Tần Vân, hắn không nói tiếng nào, chỉ là đôi tròng mắt kia như là một thanh thần kiếm, cực độ đáng sợ. Ưng thị Lang Cố. Đây là Ưng thị Lang Cố. Trong thiên hạ, có này ánh mắt người, đều là nhất phương tiêu hùng. Tần Vân trong lòng ngưng trọng tới cực điểm, vốn cho rằng Vương Mẫn chỉ là dựa vào xấu bụng, chấp trưởng Tây Lương, tịnh không quân quốc đại năng. Nhưng trên thực tế, nữ nhân này thủ hạ tất cả đều là ngon nhân. Hắn không nói gì, yên tĩnh nhìn lấy Tây Lương thiết kỵ có thứ tự lui lại, cũng không có hạ đạt bất luận cái gì liệu lĩnh chỉ lệnh. Bệ hạ, bọn họ lui. Chúng ta sĩ khí chính mạnh, muốn hay không thừa thắng xông lên. Một không làm, chuyên nhất nghỉ, án cố này quân đội. Mấy vị tướng lãnh thương lượng sau đề nghị. Tần Vân thản nhiên nói muốn toàn quân bị diệt, ngươi thì ra ngoài đi. Mọi người run lên, sắc mặt sợ hãi nói, có thể Trương này nhân rõ ràng là sợ. Thật sao? Tần Vân lướt đi, hai mắt cơ trí Trương Nhân không còn dám công thành, là bị chấm cường thế cho hù dọa. Từ xưa đến nay, danh soái đang nghi, đây là bệnh chung. Hiện tại không có tuyệt đối dưới tình báo, là không thể nào áp lên vốn ban đầu. Đồng dạng, chấm dám cam đoan, lúc này hắn đã làm tốt ứng đối chúng ta truy binh. Chúng ta một khi bỏ thành, tới cứng đối cứng, không khác nào lấy trứng chọi đá. Gần 200.000 đại quân, đều là vừa vặn chiêu mộ tiền đến, thủ thành có thừa, khoáng đạt tác chiến, các ngươi cảm thấy lại là Tây Lương thiết kỵ đối thủ. Chẳng lẽ vừa mới các ngươi không có trông thấy a? Tây Lương thiết kỵ gì dũng mãnh? Mấy câu, nhất thời để toàn bộ thành lâu lặng ngắt như tờ. Thậm chí, xương sống lưng toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Bệ hạ châu nói, tự châu ngọc. Nhưng thời gian không cho phép người a. Đoàn Dự nhíu mày mở miệng thế, nhưng là bệ hạ, chúng ta tới này nghĩ cách cứu viện hết đại soái, chuyện thứ hai cũng là thu phục Tây Lương. Đã một tháng, chúng ta tấc đất chưa tiến, một thành chưa lấy, ngược lại là để Trương Nhân hạn chế tại cái này bàn thành, tao nộ vô số lần vây công. Cái này truyền đi, có hại đại hạ cùng bệ hạ thiên uy a. Đúng vậy a bệ hạ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, một mực như thế mang xuống, cũng là chúng ta đại hạ liên bại. Có người cắn răng nói xong, lập tức quỳ xuống. Tần Vân liếc nhìn đi qua, phát hiện rất nhiều tướng sĩ đều cùng bọn hắn tướng lãnh một dạng, trong ánh mắt có biệt khuất. Rõ ràng là chính nghĩa chi sư, lại bị địch quân phản công, đánh không dám ra thành. Cái này đổi bất kỳ một cái nào quân nhân nhiệt huyết, chỉ sợ đều tiếp nhận không. Trầm mặc một hồi, Tần Vân bỗng nhiên nghiêm túc mở miệng, chư vị tướng quân, chư vị huynh đệ, các ngươi tin tưởng trẫm sao? Trên tường thành, mấy ngàn người sững sờ, minh bạch có đoạn dưới. Quỳ xuống chắp tay bệ hạ, chúng ta tự nhiên tin tưởng bệ hạ. Chương 663, Vương Mẫn gửi thư, kết tân đoán. Tần Vân hít sâu một hơi. Đã như vậy liền lại cho chấm một chút thời gian. Trương Nhân quân đội tiến công một tháng, đã đơn giản vẻ mệt mỏi, các loại chấm kế hoạch chu toàn, thì lấy thấp đánh cao, nhất kích mất mạng. Chấm mang các ngươi xuất quan, tự nhiên là có thể mang các ngươi trở về, mà lại nhất định phải là thu được thắng lợi chi sư. Mọi người ngẩng đầu, lại trọng trọng gật đầu, phân chấn bên trong mang theo một tia thụ sủng nhược kinh. Tần Vân nhìn xem dưới thành, lại phân phó nói ngày mai đem đông sưởng thích khách thi thể, cùng với lấy mấy ngàn người thi thể trả lại Tây Lương. Lại thay chấm mang một câu cho Vương Mẫn, bồi phu nhân lại xếp binh, thật đáng buồn nữ nhân. Để cho nàng rửa sạch xe cổ, các loại chấm tới chém. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Bóng lưng cực độ thâm thúy cùng túc sát. Chúng tướng đưa mắt nhìn, ánh mắt tin phục, nam nhân này trên thân tựa hồ mãi mãi cũng trang lấy cẩm nang diệu kế, bất luận cái gì nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Một đêm nguy cơ, triệt để giải trừ. Thẳng đến bình minh, khắc phục hậu quả công tác mới tính hoàn thiện. Tân Vân bí mật triệu kiến Huyền Vân Tử, cùng với một đội cẩm y vệ. Không có ai biết hội nghị nội dung là cái gì, chỉ là tiếp xuống tới rất dài một đoạn thời gian, cái này đội cẩm y vệ bảo hộ lấy Huyền Vân Tử biến mất tại bản thành. Hạc Vô Cực chết, đã kích nghiêm trọng Tây Lương phương diện sĩ khí, Trương Nhân đánh lâu không xong, cũng bị ép hồi một chuyến Thiên Lang thành, sau khi thương nghị tục vấn đề. Sau 5 ngày, Tân Vân tiếp vào Vương Mẫn hồi âm. Trung quân trong đại trướng, hắn xé phong thư ra. Bên trong chữ xinh đẹp bên trong mang theo bá khí, giống bay phượng múa, có thể lại không mất một loại mỹ cảm. Đều nói gặp chữ như mặt, Tân Vân dường như đã thấy cái kia quen thuộc lại xa lạ nữ nhân tại Tây Lương một tay che trời, tạo thành vô thượng nữ đế uy nghiêm. Đột nhiên, Tân Vân biểu tình ngưng trọng, trong thần sắc nhiều ít mang một ít kinh ngạc. Bệ hạ, Tây Lương nữ đế viết cái gì? Có phải hay không lại muốn đùa nghịch âm như quỷ cái gì? Không biết lại là nghị họa a. Vô số đại tướng phụ ta giương cổ lên, hai mắt nghi hoặc, muốn xem xét đến tận cùng. Dù sao cũng là song phương lãnh tụ đối thoại, trên cơ bản chủ đạo sau này xu thế. Tân Vân cười khổ, đó cũng không phải. Phong lão, ngươi đến đọc đi, đọc cho mọi người nghe. Vâng. Phong lão không lưng tiến lên, tiếp nhận phong thư, vừa há miệng lại như nghẹn ở cổ họng, trầm ổn con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Thấy thế, tất cả mọi người ánh mắt càng thêm hiếu kỳ. Đến tột cùng viết cái gì? Phong lão bình phục lại, thì thầm. Ba ngày sau, cự lộc nhất chiến. Tức phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Người ta ở giữa ân ân đoán đoán, nên làm một cái kết. Nghe đến đó, trong đại trướng, mọi người sợ hãi. Vương Mẫn bất chợt tới, không có dấu hiệu nào ước chiến, để bọn hắn cũng không nghĩ tới. Một hơi này, chính là muốn được ăn cả ngã về không, nhất chiến định sinh tử a. Khai chiến lúc này mới bao lâu, một tháng mà thôi, thì như vậy vội vã phân ra thắng bại a. Không đúng, Tây Lương nữ đế vì cái gì đem quyết chiến địa chỉ tuyển tại cự lộc? Chỗ đó rất lớn, nhưng địa thế vô cùng không bình thản, chỉ thích hợp bộ binh tác chiến, bất lợi cho nàng Tây Lương thiết kỵ triển khai đại quy mô chiến tranh. Nàng đây không phải rời lên tảng đá nện chính mình chân a? Không sai. Còn có, đây cũng quá vội vàng. Tây Lương phản quân quân phương thế lực, làm sao có khả năng tùy ý nàng làm ẩu? Rất nhiều tướng lãnh cùng phụ tá không ngừng phát ra nghi vấn, song mi khóa chặt, không gì sánh được cẩn thận. Tân Vân cùng Phong lão liếc nhau, hơi cười khổ. Thực tin sau cùng còn có một câu, Phong lão không có đọc xong, Phong lão, đọc đi, không có chuyện gì. Phong lão đành phải gật đầu, tại rất nhiều tướng lãnh nhìn soi mói thì thầm như cô thua, vẫn ngươi xử trí, Tây Lương Giang Sơn quy hết về ngươi. Nếu ngươi thua, cô không muốn ngươi Giang Sơn, cô chỉ cần ngươi người. Nói đến đây, Phong lão rõ ràng ngừng dừng một chút, đục ngầu trong con ngươi lóe qua một tia sắc ý. Sau đó tiếp tục nói, cô chỉ cần ngươi người, cô phong ngươi làm Tây Lương đại đế, thống ngự 3000 đi được. Toàn bộ trung quân đại trướng tĩnh mịch, liền hô hấp thanh âm đều là như vậy rõ ràng. Người sắc mặt người bắt đầu biến ảo. Thống lĩnh Tây Lương đi được. Đi được không phải liền là quý tộc phụ nhân chết nam nhân, nuôi dưỡng ở nhà mình nam sủng sao? Để bệ hạ đi làm cái này, chính là muốn phong bệ hạ làm hậu ý tứ a. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Cái gì? Đồ hỗn trướng. Ẩm. Thường Hồng Vũ Bàn đứng dậy, hai mắt tinh hồng. Nữ nhân này, là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Lại có người giống to cẩu vật, nàng chỗ nào dám? Bệ hạ, chúng ta nhất định phải đáp lễ nàng, bằng không Tây Lương nữ đế quá mức phách lối. Nói không sai, dám nhục bệ hạ, dám nhục đại hạ hoàng thất, làm chết ta. Một các tướng lĩnh vỡ tổ, một mực tại ẩn nhẫn lửa giận lại bị điểm đốt, sát khí ngập trời. Xem xét lại Tần Vân, thì chấn định rất nhiều. Cười ha hả nói, chư vị, an tâm chớ vội. Vương Mẫn nữ nhân này là bị chấm khó thở mắt, cố ý đến nhục nhã, các ngươi như là bạo tẩu, đây chẳng phải là chúng nàng gian kế. Lần trước sự tình, bồi phu nhân lại xếp binh, hơn phân nửa để cho nàng phá phòng. Nghe vậy, chúng tướng lửa giận tiêu tan một số. Có thể Thường Hồng thân là cấm quân đầu lĩnh, nhạy bén ngửi được hắn không đúng. Đứng ra, sắc mặt cứng ngắc bệ hạ, Tây Lương nữ đế nhất định phải chế tài, mà lại muốn tại thời gian nhanh nhất. Nàng từng là hoàng gia bên trong người, lại là ngài quý phi, cho dù bị trục xuất hoàng cung, cái kia cũng che giấu không nàng đi qua. 3000 đi được. Cái này, còn thể thống gì? Hắn gương mặt đỏ bừng, khí thất thố, hai mắt phun ra khủng bố sắc cơ. Dám cho bệ hạ không chịu nổi, cái kia nàng nhất định phải chết. Tân Vân hơi sững sờ, hắn còn không nghĩ tới, Vương Mẫn vậy mà đến như vậy vừa ra. Thẳng thắn tới nói, Vương Mẫn trong lòng hắn căn bản cũng không có cái gì địa vị, nàng nguyện ý nuôi nhốt đi được, là nàng sự tình. Nhưng một lòng vì chính mình Thường Hồng bọn người, thì không nghĩ như vậy. Các đời hoàng đế nữ nhân, liền là chết, vậy cũng phải bảo trì tuyệt đối trung trinh, dưỡng sủng nam, chẳng khác gì là trần trụi nhục nhã. Trầm tư về sau, hắn mở miệng, Thường đại nhân, Vương Mẫn tâm cao khí ngạo, căn bản không có khả năng nuôi nhốt sủng nam đi được. Nói trắng ra, nàng còn là cố ý tại nhục nhã chấm, muốn ăn miếng trả miếng. Thường Hồng nhíu mày, có thể vô luận như thế nào, chiến tranh luôn luôn muốn đánh. Cùng mang xuống, chẳng bằng giải quyết triệt để Vương Mẫn cái này không an phận nhân tố. Vi thần nhìn, cự lộc nhất chiến cũng là cái cơ hội tốt. Nàng như thế tự phụ, chúng ta liền để nàng trả giá đắt. Chúng tướng không nói. nhưng ánh mắt đủ để tỏ rõ nội tâm ý nghĩ, cái kia chính là chiến. Trong mắt bọn hắn, Vương Mẫn chưa trừ diệt, cái kia chính là bệ hạ sỉ nhục, dù sao cũng là theo hoàng cung chạy đi, bắt đầu từ số 0. Để cho nàng có thành tựu, cho dù không làm ra có nhục môn phong sự tình, cũng đủ làm cho sách lịch sử viết xuống một đoạn đối đại hạ không quang vinh qua lại. Thần Vân rơi vào trầm mặc. Hắn hơi hơi khó làm, quân tâm chỗ hướng, không tốt vi phạm. Có thể trực tiếp nhất quyết thư hùng, cho dù là tại cự lộc cái chỗ kia, phe mình cũng chưa chắc có thể lấy đến tốt. Cho dù lấy đến tốt, cũng là đại hạ quốc lực bên trong hao tổn, hắn nhìn, thủy chung là toàn cục, là tính toán lâu dài. Ai? Huyền Vân Tử còn bao lâu nữa mới có thể trở về? Đã 5 ngày, hắn cái kia như có kết quả, có lẽ có thể dễ làm rất nhiều. Thần Vân trong lòng cảm thán như thế. Đột nhiên, muốn cái gì tới cái đó. Cẩm Ý vệ xuống tới. Bệ hạ, tin chiến thắng. Khí tượng ti Huyền Vân Tử đại nhân trở về, mà lại mang về mấy cái người tài ba. Chương 664, cả nước chi lực vượt qua cửa ải khó. Thần Vân vụt một chút đứng lên, vui mừng lộ rõ trên mặt. Ha ha ha, hắn trở về. Cái kia chấm bàn giao sự tình, cần phải có tin tức. Còn mang người tài ba, cái gì có thể người? Hắn nói năng lộn xộn, dẫn theo Long Bảo thì hướng mặt ngoài đi. Sau lưng một đám tướng lãnh phụ tá, đồng loạt mắt trợn tròn. Cái này quân quốc đại sự đều không có trò chuyện xong, bệ hạ sao liền đi, còn như thế cao hứng bừng bừng. Khí tượng ti đạo sĩ, chẳng lẽ còn có thể giải quyết quân quốc đại sự hay sao? Ngay sau đó, Tân Vân một tiếng mệnh lệnh truyền về đại trướng giải tán, đại sự cách một ngày lại bàn. Cái này một chút, mọi người càng thêm nghi hoặc. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Vừa mới trọng kiến công sở đại sảnh, đứng đấy phong trần mệt mỏi mấy người. Ha ha, Huyền Vân Tử, ngươi cái này da mịn thịt mềm, ra ngoài mấy ngày thì bị phơi gió phơi nắng có chút giống cái hán tử. Tân Vân vô bả vai hắn trêu chọc nói. Huyền Vân Tử cười hắc hắc, thanh tịnh bên trong mang theo một mạc. Bệ hạ, không có nhục sứ mệnh, ngài bàn giao sự tình vi thần hoàn thành. Tân Vân hai con ngươi sáng lên, còn mang theo một tia nghiêm nghị, làm một ánh mắt. Phong lão lập tức triệu tập Cẩm Ý vệ, phong tỏa nơi này. Thấy thế, Huyền Vân Tử cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng trấn Bắc Vương nói đầu kia ô giang bờ sông, xác thực tồn tại. Tại Tỷ Quy thành phía bắc khoảng 10 dặm. Nhưng nếu như bệ hạ muốn mượn nước, chìm Tây Lương phản quân, rất khó khăn. Tân Vân nhíu mày vì sao? Huyền Vân Tử không có trả lời, mà chính là nhìn về phía sau lưng hai vị trung niên đạo sĩ, một thân nghèo khó. Bệ hạ, hai cái vị này là vi thần sư thúc, không nói có thông thiên triệt địa bản sự, nhưng đối với địa lý thiên tượng rất có nghiên cứu. Lần này, ngài muốn không cần tốn nhiều sức, diệt trương nhân bộ đội sở thuộc, hai vị sư thúc có thể giúp đỡ bận điệu. Hai vị trung niên đạo sĩ, rất hiền hòa, có đen một chút, cao gầy cao gầy. Thảo dân địa thần tử bái kiến thánh thượng. Thảo dân địa nguyên tử, bái kiến thánh thượng. Tần Vân vây tay nâng lên hai người, thầm thở dài nói tông phong thủy bảo địa, thực sự giữ người, nhìn như nghèo khó cùng cực hai trung niên đạo sĩ, trong con ngươi lại ẩn chứa dọc thiên ngang địa mang. Làm Huyền Vân Tử sư thúc, hai người này không đơn giản a. Không cần đa lễ, chấm lập tức khiến người ta cho các ngươi chiếu thư, từ giờ trở đi, các ngươi cũng là khí tượng ti người, quan cư tam phẩm. Hai người mỉm cười, lại bái, đa tạ thánh thượng. Bất quá quan chức không quan trọng. Vội vàng là Tây Lương chiến sự, liên quan tới ô giang bờ sông vỡ đê, dìm nước Tỷ Quy bảy thành sự tình, thảo dân có lời muốn nói. Tân Vân chấn động toàn thân, đến tinh thần. So trên giường sự tình, còn cảm thấy hứng thú. Cái này đáng sợ mà ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, đã sớm tại trong đầu hắn nảy sinh, hắn một mực không có nhắc đến cùng người ta qua. Thằng đến kiến thức trương nhân bộ đội sở thuộc Tây Lương thiết kỵ, hắn mới quyết định bắt chước cổ nhân, như thế tác chiến. Cho nên bí mật điều khiển Huyền Vân Tử ra đi điều tra, thăm dò địa thế, không nghĩ tới hắn còn đem hai vị sư thúc cho tìm đến. Người tới. Tứ ngồi. Dâng trà. Bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu chấm lần này tiếp khách. Cảm nhận được hắn nghiêm trọng thái độ, bọn Cẩm Ý vệ ào ào run lên, hô to là bệ hạ. Một lát sau, trà nóng cuộn cuộn, mấy người ngồi đối diện. Bệ hạ, vừa mới trưởng giáo sư điện chỗ nói, lại có việc này. Dìm nước Tỷ Quy bảy thành độ khó khăn cực lớn, gần như không có khả năng. Cái này trương nhân quân thần không phải nói không, hắn sớm tại mấy tháng dưới, liền ra lệnh cho người tại Tỷ Quy bảy thành bên ngoài trại lính đào rất nhiều mương nước, phòng bị cực đoan khí trời, dẫn đến mực nước tăng lên, thành trì bị chìm. Cái này đánh bậy đánh bạ hạn chế ngài kế hoạch. Địa thần tử vớt râu thở dài. Thần Vân nhíu mày lại, nắm quyền nói, trương nhân còn có cái này thấy xa, có chút khó giải quyết ta. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì, con ngươi trợ to, cấp tốc hỏi thăm nếu như Tỷ Quy thành không được, cái kia có biện pháp nào không dìm nước cự lộc đâu. Huyền Vân Tử ba người liếc nhau, sau đó cấp tốc lấy ra địa đồ, tỉ mỉ quan sát một phen. Tân Vân khẩn trương nhìn lấy ba người nghị luận, an tĩnh chờ đợi kết quả. Luận địa thế khí tượng cái này một khối, ba người bọn họ có thể nói là thời đại này thần tiên sống. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Huyền Vân Tử thần sắc nghiêm nghị nói bệ hạ, vùng này địa thế đều là tại hai vị sư thúc trong óc. Lấy ô giang nước sông chảy cùng lượng, trên lý luận có thể dìm nước cự lộc, nhưng tuyệt không phải lâu dài, dòng nước vọt tới cự lộc liền sẽ theo Nam Kính ba đạo phân biệt chuyển vào thảo nguyên cốc giết bờ sông các loại dòng sông. Tần Vân Mi đầu giãn ra, cười ha ha nói không dùng lâu dài bao phủ, chấm chỉ cần mượn dùng thiên thủy, thay chấm tới một tưới hoa hoa thảo thảo. Hoa hoa thảo thảo. Ba người ngạc nhiên, chỉ sợ hoa này thảo không phải kia hoa cỏ. Địa thần tử nhíu mày, do dự nói bệ hạ, xin thứ cho ta nói thẳng, kế hoạch này quá điên cuồng một số. Coi như dìm nước cự lộc, bên trong độ khó khăn cũng phi thường lớn, một khi sai lầm, đem sinh linh đồ thán. Đối mặt ba người thận trọng, Thần Vân nghiêm túc biểu thị: "Các ngươi yên tâm, chấm cũng không phải là vô đức đế vương, sẽ không vì nhất chiến được mất mà hại khổ thiên hạ Lê Minh bách tính. Vỡ đê trước đó, chấm hội sách 7 ngày trước, tuyên bố tiến công, lệnh cưỡng chế ven đường bách tính lánh nạn. Mà lại cự lộc cũng không phải là chỗ cư trụ, sẽ không tạo thành đại quy mô nội thương. Đến mức hồng thủy sau đó, chấm sẽ hạ lệnh để ưu châu các vùng đại mở cửa thành, tiếp nhận tây lương bách tính, thay bọn họ dàn xếp lại đất đai lương thực, chấm sẽ ra tiền ra người trọng kiến. Nói cho cùng, tây lương tất cả bản khối không đều là chấm a, cái này dân chúng cũng đều là chấm con dân." Địa thần tử hai người nhíu mày, hiển nhiên đối với chuyện này như cũ có chút lo lắng. "Bệ hạ, ngài có thể bảo chứng trận này hồng thủy không thương tới bất kỳ một cái nào vô tội a? Chúng ta muốn cho chiến đấu đình chiến, nhưng không muốn hại người khác." Tần Vân hít sâu một hơi, ánh mắt kéo dài nhìn ra phía ngoài thanh minh sắc bầu trời. "Chấm không muốn lừa dối người, chấm xác thực không có thể bảo chứng trận này người làm thiên thai sẽ không tổn thương đến bất kỳ một cái nào người vô tội. Chấm chỉ có thể nói hết sức, giảm thiểu tổn thất. Trách trời thương dân, cứu không thiên hạ, chấm chỉ có nhấc lên cây đao này, chém hết gian tà, hòa thuận mới có thể trường tồn. Làm đế vương, chấm chỉ có thể tuyển càng có lợi hơn phương thức. Cùng Tây Lương liều mạng khai chiến, ít nhất là mấy trăm ngàn đại quân thương vong, cái này chỉ sợ xa so với một trận thiên thai muốn tới thảm liệt. Nói như vậy, các ngươi có thể hiểu không?" Huyền Vân Tử ngược lại là không nói gì, hắn hai vị sư thúc rơi vào rất dài trầm mặc. Chính là loại này trách trời thương dân trầm mặc, để Tần Vân đối với hai người xem trọng mấy phần, có can đảm trực diện vấn đề, không vì lợi ích đi hành thiên thai sự tình, thật đáng kính. Rốt cục, hai người tại rơi vào đường cùng, cười khổ nói: "Bệ hạ hùng thao vĩ lực, ta không chờ được nữa. Như bệ hạ có thể cam đoan hồng thủy tràn lan sau trọng kiến, cùng với nạn dân thu nhận cùng sớm cảnh cáo, cái kia làm trưởng lâu dự định hòa bình thống nhất, hai người chúng ta nguyện ý xuất thủ." Tần Vân lộ ra vui mừng nụ cười tốt: "Chấm hiện tại thi thể, nếu dám bội bạc, trời đánh ngũ lôi." Thấy thế, ba người hoảng sợ ra đầu sắp vỡ, quỳ xuống cười khổ khác: đừng, cái này bệ hạ không được, chúng ta tin tưởng ngài." Tần Vân toét ra lớn răng trắng tốt: "Đã mục tiêu có, chúng ta cũng đạt thành nhất trí. Nói một chút đi, còn có gì khó? Chấm cả nước chi lực vượt qua cửa hải khó, phá tan trương nhân 200.000 gót sắt, để bọn hắn cho bay khói diệt." Phanh phanh phanh, hắn nắm quyền, giữa năm ngón tay có oanh minh. Chương 665, thiếu nhúng tay cô cùng Tần Vân sự tỉnh. Đạo tông hai cái vị này sư thúc, sắc mặt run lên, bị tin phục đồng thời, cũng bị Tần Vân cường đại đế vương chi thế cho trấn trụ. 200.000 đại quân, nói diệt liền muốn diệt. Dìm nước cự lộc dạng này chủ ý, hắn cũng dám nghĩ. Thật sự là không thể đo đạc. Bệ hạ, Ô Giang bờ sông chỗ cao vị, dòng nước có thể trực tiếp tới tiêu mà xuống, nhưng vấn đề là nước sông này như thế nào vỡ đê. Ta đi xem qua, đầu kia bờ sông nếu như không có quân đội lực lượng, đi nện xuyên một góc, muốn vỡ đê gần như không có khả năng. Nhưng quân đội không có khả năng lách qua tỷ quy bảy thành, đi nện bờ sông, một khi bị phát hiện, kế hoạch thất bại không nói, quân đội sẽ còn rơi vào cảnh hiểm nguy. Địa thần tử cao mày nói: "Thần Vân sớm có kế hoạch dầu vừng có thể chứ?" Địa thần tử hai người nghi hoặc dầu vừng là vật gì. Huyền Vân Tử ngược lại là nghe nói qua, ánh mắt trầm tư, sau đó gật đầu có thể thử một lần. Sau một nén hương, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ hồ Huyền Vân Tử ba người, liền lập tức lĩnh một chút dầu vừng, lại lần nữa đạp vào hành trình, tiến về rất xa Ô Giang bờ sông, tại hiện trường kiểm nghiệm. Mà Tần Vân cũng không có nhàn rỗi, tự thân viết thư, hồi phục vương mẫn, ước chiến cự lộc, nhất quyết thư hùng. Nhưng thời gian không phải 3 ngày sau, điều này hiển nhiên không có khả năng, chỉnh quân cũng không kịp. Làm vương mẫn nhìn đến phong thư này thời điểm, nàng ngồi tại Thiên Lang thành nữ đế cung, mạnh mẽ phía dưới ngồi xuống, cao gầy thon dài tuyết chân không đến mảnh vải, đi chân trần giẫm tại trên mặt đất, biểu lộ phá lệ kinh ngạc, cặp mắt đào hoa càng là lóe ra kinh nghi bất định quan sát. Đấm chân mấy cái cung nữ, cấp tốc lui về phía sau. Hắn thế mà đồng ý. Tiếng kinh hô âm truyền đến màn ngoài trướng. Quy quân thần run lên, ào ào châu đầu ghé thai, là đại hạ hoàng đế đồng ý cự lộc quyết chiến. Trương Nhân cũng ở nơi đây, tấn công bản thành kế hoạch trên cơ bản đã tuyên cáo thất bại. Hắn hơi hơi nhíu mày. Thiên hậu, ngươi nói là hoàng đế cũng dám đi ra nhất quyết thư hùng, khai chiến cự lộc. Hiển nhiên, vượt quá hắn dự liệu. Vương Mẫn không có đi ra khỏi màn trướng, chỉ có âm thanh bay ra. Không sai, hắn đem cô mắng một trận, lại đồng ý ước chiến, chỉ bất quá chỉ hoãn thời gian, định tại sau một tháng. Trương Nhân mày kiếm dựng thẳng, trực tiếp phản đối không được. Thiên hậu, đây là hoãn binh chi kế. Thần Vân binh lực không đủ, hắn muốn điều binh. Coi như quyết chiến cự lộc, cũng không thể cho hắn nhiều thời gian như vậy. Vừa mới nói xong, hoa một tiếng, cao đường phía trên kim sắc màn trướng thông suốt bị một cô gió nhấc lên. Vương Mẫn đầu đội đế miện, tuyệt diễm thiên hạ đi ra, cặp kia cặp mắt đào hoa như là đao kiếm đồng dạng sắc bén, ẩn ẩn có chút không vui. Quát lớn: "Cô quyết định có đánh hay không, mà ngươi nhiệm vụ chỉ là tại cự lộc vùng đất kia phía trên, đánh bại đại hạ quân đội, chỉ thế thôi." Quân thần run lên, túi đầu phụ phục. Trương Nhân lại cắn răng, sắc mặt khó làm: "Thiên hậu, có thể cự lộc tuyệt không phải là ta Tây Lương nơi đến tốt đẹp. Chỗ đó bất lợi cho thiết kỵ tác chiến. Vì sao muốn lấy mình sở đoạn, vẫn người khác chiều dài? Chẳng lẽ nhục nhã hoàng đế, thật trọng yếu như vậy a?" Nghe đến đó, rất nhiều đại lương thần tử ra đầu đã bắt đầu run lên, ngỗ nghịch thiên hậu, cái này quân thần là ăn sai thuốc gì? Vương Mẫn tức giận, nhưng nàng áp chế lại. Khuôn mặt lãnh diễm, liếc nhìn Trương Nhân. Cô chờ đầy đủ lâu, không muốn lại đợi, cô chính là muốn đánh chìm cầu hoàng đế, tiến thủ Trung Nguyên. Cự Lộc bất lợi cho kỵ binh, chẳng lẽ hắn liền không có kỵ binh a? Nghe vậy, Trương Nhân tâm chìm vào đáy cốc. Nhìn lấy nàng làm ra quyết định như vậy, lại hữu tâm vô lực. Thiên Hậu mặc dù thủ đoạn kinh người, tâm trí cực dài, chính là đệ nhất hiếm thấy nữ tử, nhưng ở trên quân sự lại có khiếm khuyết, mà lại một khi đối mặt đại hạ hoàng đế thì vô cùng không lý trí. Thở dài một hơi, Trương Nhân thăm thẳm nhìn qua. Thiên Hậu, ngươi đến tột cùng là muốn tiến thủ Trung Nguyên, vấn đỉnh thiên hạ, vẫn là chỉ muốn đánh bại Tần Vân, đánh bại ngươi tâm ma? Tâm ma lần thứ hai, thật sâu đâm bị thương Vương Mẫn. Đây là nàng không muốn nhắc tới sự thật. Tần Vân xác thực thành nàng tâm ma, nàng muốn Tần Vân chết, rửa sạch sỉ nhục, nhưng lại không muốn hắn chết, chết nàng liền không biết sinh mệnh ý nghĩa. Nàng hai mắt đột nhiên mãnh liệt, gương mặt kiểu diễm gần như thất thố, nổi giận nói: "Đồ hỗn trướng, phải chăng cô đối với ngươi quá phong túng?" Nàng kéo xuống kim châm, một đầu mái tóc như thác nước mở ra, tuyệt cực kỳ xinh đẹp. Sau đó nàng nén giận ném ra kim châm, như là cung tiễn đồng dạng bắn về phía Trương Nhân. Trương Nhân đồng tử chấn động. Phốc vậy, kim châm nhập thể, hắn lảo đảo lùi lại ba bước, xương bả vai có vết máu thấm thấu. "Đại soái!" Trong đại điện, kinh hô nổi lên bốn phía. Rất nhiều quần thần đồng tử mở lớn, bị cái này trước mắt một màn dọa phát sợ. Trương Nhân nhìn lấy tích huyết địa phương, không thể tin. Vương Mẫn lanh diễm quan sát, tư thái cao gầy, cực kỳ áp bách lực. "Trương Nhân, cô cảnh cáo ngươi một lần cuối. Làm thế nào, cô tâm lý nắm chắc, ngươi ít đến nhúng tay cô cùng Tần Vân ở giữa sự tình, để ngươi chuẩn bị cự lộc chi chiến, ngươi đi chuẩn bị chính là. Nếu có lần sau nữa, định trạm không dung tha." Nàng trong mắt đẹp không có bất kỳ cái gì một tia tâm tình chập chờn, quản chi Trương Nhân là nàng nể trọng nhất trợ thủ đắc lực. Nói xong liền quay người rời đi, lưu lại một đám sợ hãi quần thần. Chậm rãi, có người đứng lên hướng Trương Nhân lấy lòng, hỏi thăm phải chăng muốn gọi ngựa y. Cũng có người châu đầu ghé thai, nhìn trời sau cách làm có chút bất mãn, có là biện pháp đánh bại đại hạ hoàng đế, vì cái gì lại muốn chọn chọn nhất chiến định sinh tử phương thức như vậy đâu. Trương Nhân che vết thương, lạnh lùng nhìn về phía nghị luận chỗ. Nữ đế chỉ là nghĩ chính diện đánh bại Tần Vân, thậm chí bắt sống, còn dám nghị luận, giết không tha. Quần thần run lên, sau đó cấp tốc ý miệng, một chữ cũng không dám nói. Đưa mắt nhìn Trương Nhân chậm rãi rời đi, mới có thể miệng lớn hô hấp. "Ai thôi, cự lộc nhất chiến, đại hạ hoàng đế cũng không phải là đối thủ, chúng ta vẫn là đi trước à, đừng quản những thứ này ân ân đoán đoán. Thiên hậu đã quyết, chỉ kém một trận huyết chiến. Thực dạng này cũng tốt, bàn thành rất khó khăn công, đoán chừng đại hạ hoàng đế áp lực cũng là to lớn, muốn một cái nhanh chóng kết quả đi." "Ai, mưa gió muốn tới, mưa gió muốn tới a." Một đêm này, Tần Vân cao cư lầu các sân thượng, nhìn ra xa ô giang bờ sông, nhìn ra xa tỷ quy bảy thành, nhìn về phương xa hết thảy. Bỗng nhiên một đôi tay từ phía sau lưng ôm lấy hắn. "Bệ hạ, nghĩ gì thế?" Tần Vân phần lưng cảm nhận được mềm mại, nhếch miệng cười một tiếng nghĩ sự tình. Sát Minh vệ nhu vung lên mi đầu, cười nói thần thiếp làm sao cảm thấy bệ hạ là đang nghĩ nữ nhân. "Ngươi không phải liền là nữ nhân a?" Tần Vân vuốt ve nàng tay ngọc. "Thần thiếp." Sát Minh vệ nhu âm dương quái khí hừ nói, có chút hướng ngoại đáng yêu cái này nào biết được bệ hạ có phải hay không chơi chán. Tần Vân ngoái nhìn, giống như cười mà không phải cười, chấm cảm thấy, đời này cũng sẽ không án. "Phi." Nàng náo một cái đỏ thắm mặt, khẽ gắt một miệng bệ hạ, "Nói mỏ gì đây?" "Ừm. Chấm nói là, yêu thương ái phi đời này cũng sẽ không án." Tần Vân giả bộ không hiểu, liếc nhìn Sát Minh vệ nhu ngươi cái đầu nhỏ, cả ngày chứa cái gì đồ đâu. Sát Minh vệ nhu muốn cười, bệ hạ rõ ràng là đang trêu ghẹo chính mình, mà lại là làm sao làm được trên mặt một bản nghiêm túc. "Bệ hạ, đừng làm rộn. Thần thiếp mấy ngày nay không tiện, muốn không thần thiếp giúp ngài giúp đồng vi gọi tới. Vừa vặn nha đầu kia suốt ngày trách móc muốn cho ngài sinh hoàng tử." Chương 666, Sát Minh vệ nhu ý nghĩ. Tần Vân sững sờ, trong đầu không tự giác suy nghĩ lung tung, suýt nữa máu mũi rơi ra tới. Thật đem đồng vi cho cái kia, lúc đó chẳng đến cỡ nào cấm kỵ, kích thích. Một miệng một cái hoàng đế ca ca, làm cho hắn vài phút nghiệp chướng nặng nề. "Thế nào, bệ hạ có ý tưởng?" Sát Minh vệ nhu cười giả dối, môi đỏ dơ lên đường con khiến người ta mê luyến, tràn ngập dạ tính mỹ. "Ngươi dám trêu chọc chấm?" Tần Vân liếc mắt, sau đó hai tay đem chặn ngang ôm lấy, hướng trong các mềm giường hướng. Sát Minh vệ nhu hơi hơi hoảng hốt, mặt ngọc căng cứng, chấm như tuyết năm ngón tay bắt hắn lại ống tay áo bệ hạ, "Không được." Thấy máu, điểm xấu. Tần Vân cố ý hoảng sợ nàng chấm càng muốn. Sát Minh vệ nhu một mặt lo lắng, đại mi nhíu chặt bệ hạ, "Thần thiếp sai, không nên trêu chọc ngươi." "Nhưng cái này thật không thích hợp, kinh nguyệt thấy máu, vô cùng phạm vào kỵ hủy, lại nói ngài còn tại Tây Lương cuộc chiến này đây." Tần Vân một tay lấy đập tại mềm trên giường, đại tay nắm chặt nàng trắng như tuyết mắt cá chân, bá đạo mở miệng nói, "Chính mình thoát, vẫn là châm thoát." Thấy thế, nàng nhanh muốn khóc lên. "Đừng, bệ hạ, chờ hai ngày. Muốn không để hai ngày trước đưa tới tỷ nữ tới hầu hạ. Cái kia hai cái nha đầu hiểu chuyện, vẫn là trong sạch thân thể." Nàng năn nỉ đồng dạng nói ra. Nhưng một giây sau, Tần Vân đã cúi người xuống. Sát Minh vệ nhu tinh xảo khuôn mặt trì trệ, sau đó màu xanh thăm thẳm đôi mắt đẹp khó xử, không thể làm gì dừng lại chống cự, quấn lấy hắn lưng hổ. Nhưng Tần Vân cúi xuống, lại chỉ là hôn nàng một miệng. Nháy mắt ra hiệu ngươi nói không muốn, thân thể vẫn rất thành thật. Sát Minh vệ nhu ủy khuất hừ nói, bệ hạ muốn, thân thiếp có thể làm sao? Không phối hợp, ngài không phát cáo. Ha ha. Tần Vân cười to, vỗ vỗ nàng vòng eo đùa ngươi chơi, chấm không động vào ngươi. Sát Minh vệ nhu sửa sang một chút váy, cùng hắn rất gần cách nhau, chóp mũi đối với chóp mũi, tâm lý bỗng nhiên có chút thua thiệt. Màu xanh thâm thẳm đôi mắt đẹp lấp lóe, gương mặt dần dần hồng nhuận phấn phớt, đề nghị: "Muốn không, thân thiếp học một ít Đậu Phi cùng Lý Mộ muội muội." Thần Vân Khiêu Mi học các nàng cái gì? Đọc sách. Ngươi hiển nhiên không phải cái kia tài liệu, Dương cung bắn đại mũi tên còn tạm được. Sát Minh Vệ Nhu khuôn mặt thoáng cái đổ xuống tới, tức giận nói: "Bệ hạ cũng kém không nhiều, ngài cũng không phải là hưởng thụ tài liệu." "Cái gì hưởng thụ? Lưỡi quyền liên hoa, tay vịn long trụ, còn có vân vân. Vậy ngươi không đến hầu hạ chấm?" "Không tâm tình. Ngươi cô nàng này làm sao làm con dâu? Ngược lại thần thiếp cũng là không, ai bảo bệ hạ khinh bị thần thiếp, bình thường cũng không có để bệ hạ bị đói đông lạnh lấy, hoặc là chỗ đó để ngài không thoải mái, ngài vẫn là tìm tỷ nữa đi, thần thiếp không phục bồi." "Không có thương lượng." "Có, nhưng không nhiều. Nửa tháng sau, vào thu Tây Lương, phong đại trời lạnh, xa so với trong nguyên khí đợi muốn ác liệt. Tân Vân đã hướng trong triều đình các, nhiều lần hạ lệnh, nhường cho các tướng sĩ thêm áo. Rốt cục vào hôm nay, hết thảy đúng chỗ. Bệ hạ, binh bộ liền đến 12 đạo tấu chương, xin chỉ thị tăng binh, vì sao ngài lại không muốn? Cự lộc nhất chiến, chúng ta những thứ này người chỉ sợ không đủ a." "Đúng vậy a, không có thời gian, chỉ có hơn nửa tháng." Các tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy lo lắng, tận tình khuyên bảo thuyết phục. Tân Vân nhíu mày, biết bọn họ lo lắng là cần phải, nhưng Ô Giang bờ sông kế hoạch tạm thời không thể nói, cho nên cũng chỉ có thể để bọn hắn lo lắng xuống. "Chẳng có kế hoạch, chư vị ái khanh không nên gấp gáp." Mục Nhạc theo Thảo Mộc Đường đuổi trở về, cũng là tức giận, mắt thấy quyết chiến sinh tử liền muốn bắt đầu, bệ hạ nhưng thủy chung thần thần bí bí. "Bệ hạ, kế hoạch gì cẩn thận như vậy, chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng không thể nói sao?" Tân Vân trừng mắt, giết gà dọa khỉ, cố ý đe dọa, để tránh thuộc hạ một mực truy vấn. "Sú tiểu tử, hồi đế đô, chấm để ngươi nương thật tốt thu thập ngươi, cũng dám chống đối chấm." Nghe vậy, Mục Nhạc hoảng sợ cổ co rụt lại, cấp tốc không còn dám hỏi. Quản chi hắn trưởng thành đến đại tướng quân chức vụ vị, cũng vẫn như cũ sợ trong nhà người mẹ nghiêm khắc, huống chi ba người là như vậy quan hệ. Còn lại các tướng lĩnh cũng chỉ đành ào ào ý miệng, không còn dám hỏi. Lúc này thời điểm, quân sĩ đến báo. "Bệ hạ, Huyền Vân tử đại nhân cầu kiến." Tân Vân thầm than, thật sự là nói cái gì liền đến. Để cho bọn họ tới trung quân đại trướng, còn lại người tạm thời lui ra sau. Mục Nhạc bọn người mắt trợn tròn, cái này đều lửa cháy đến nơi, bệ hạ không cùng các đại tướng thương lượng chiến sự, làm sao vội vã như vậy tại cùng Khí Tượng Ti đạo sĩ gặp mặt? Chẳng lẽ Khí Tượng Ti người còn có thể trên trời rơi xuống thần phạt, tay không phá hủy Tây Lương thiết kỵ? Bọn họ không vui, nhưng không dám xúc phạm Tần Vân quyền uy, chỉ có thể ủ rũ, không tình nguyện rời đi. Trên đường gặp phải Huyền Vân tử ba người, còn một trận trừng mắt khó chịu. "Bệ hạ." Ba người tiến vào trung quân đại trướng, thật sâu cúi đầu. Nửa tháng không thấy, ba người bọn họ càng thêm đen, da thịt cũng càng thô ráp, tại Tây Lương bực này vùng đất nghèo nàn thăm dò địa thế, kiểm tra đọc sông, phơi gió phơi nắng, không thể tránh né. Tần Vân kích động, nắm chặt Huyền Vân tử tay. Hắn xem như được ăn cả ngã về không, nếu như Ô Giang bờ sông không thể vỡ đê, như vậy hết thảy đều là nói xuông. "Thế nào?" Huyền Vân tử nhìn lấy hắn khẩn trương bộ dạng, không khỏi cười một tiếng. "Hồi bẩm bệ hạ, dầu vương không có cách nào đốt xuyên Ô Giang bờ sông đập sông, nhưng có thể đem tảng đá đất đai đốt tới suốt. Chỉ cần đẩy, nước sông liền sẽ nhanh chóng vỡ đê, thẳng chảy xuống." Địa thần tử hai người một mặt hồng nhuận phấn phớt, hưng phấn nói tiếp: "Không sai, mà lại vài lần hoạch toán cùng thăm dò, chúng ta xác định vỡ đê điểm vị, có thể cam đoan Ô Giang nước sông phóng tới Cự Lộc. Mà Cự Lộc địa thế chỗ chúng, chí ít có 7-8 phần 10 nước hội tới tiêu hướng chỗ đó, lại xông vào hắn dòng sông." Nghe vậy, Thần Vân tâm để xuống đi, hô hấp làm hòa nhiệt. Chết nhìn lấy ba người, khàn giọng nói: "Như vậy uy lực lớn bao nhiêu?" Ba người liếc nhau, sau đó từ Huyền Vân tử chắp tay nghiêm túc nói: "Cự Lộc có bao nhiêu người, liền có thể chìm bao nhiêu người." T. Tần Vân hít một hơi lãnh khí, con ngươi trợn to, như vậy nói cách khác Cự Lộc nhất chiến, có thể táng Tây Lương toàn quân. Cho dù có người có thể chạy thoát, cái kia đoán chừng cũng thành tàn binh bại tướng. Một hồi lâu sau, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau đó vỗ bàn một cái, bùm bùm chén trà ngã xuống, hoảng sợ ba người lắc một cái. "Ha ha ha, tốt. Đã như vậy, đại sự có thể thành. Nhanh, ngồi xuống, cùng châm cùng nhau sách lược việc này. Cự Lộc cần một mảnh điểm cao, để cho quân đội có thể dung thân. Còn có dầu vườn số lượng, các ngươi cần bao nhiêu?" Hắn kích động lôi kéo ba người vào chỗ. Một chuỗi vấn đề, cũng giống như đã đặt vững lần này Hồng Thủy chìm địch nhạc dạo, sẽ không lại biến. Huyền Vân tử ba người cũng là lấy ra bản lĩnh giữ nhà, trợ giúp Tần Vân chinh phạt Tây Lương, 10 phần đệ bụng. Chỉ cần Cự Lộc nhất chiến, thành công chìm địch, Đại Lương cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Cái này ý nghĩa đầy trời to lớn. Trận này hội nghị so trong tưởng tượng muốn lớn lên nhiều, rất nhiều chi tiết vấn đề nhất định phải quyết định. Bằng không sai lệch chút nào, cũng là họa lớn ngập trời. Tần Vân không gì sánh được nghiêm cẩn, soi mói, làm đủ hoàn toàn chuẩn bị. Chương 667, ngàn dặm đưa áo, mục từ chi tâm. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Trung quân đại trướng, trong vòng 10 thước không người nào có thể tới gần. Hội nghị cuối cùng kết thúc. Mang theo Tần Vân Thiên dặn dò, Vạn dặn dò, Huyền Vân tử ba người chỉ là đơn giản uống một ngụm canh nóng, liền xuất phát đi Âu Giang, Cự Lộc, Tây Lương bụng các nơi. Mượn Hồng Thủy diệt địch quân, vận sức chờ phát động. Đáng sợ là, trong thiên hạ biết người không cao hơn một tay số lượng, hết thảy đều tại bí mật chuẩn bị. Tần Vân cực kỳ hào phóng, trực tiếp đem chính mình cầm ý vệ an bài một nửa cho bọn hắn, một đường bảo vệ đường. "Bệ hạ, Mục Nhạc tướng quân cầu kiến." Phong lão nhẹ nhàng nói. Tần Vân ngay tại xem duyệt địa đồ, xem duyệt Cự Lộc các vùng, đống nhiên ngẩng đầu, Khiêu Mi hổ nghi nói tiểu tử thúi này không phải là lại tới thúc giục chấm điều binh à? Phong lão lắc đầu, lão nô nhìn lấy không giống, trong tay hắn còn cầm lấy lễ vật. Lễ vật? Tần Vân kinh ngạc, nói thầm trong lòng tiểu tử này khai khiếu, còn biết mang lễ vật. Để hắn vào đi. Đúng. Phong lão tối lui. Chỉ chốc lát, Mục Nhạc nở nụ cười đi tới, chắp tay nói bái kiến bệ hạ. Tần Vân theo hắn cũng không có gì tốt khách khí, dù sao chính mình cũng là nghĩa phụ. Liếc liếc một chút trong tay hắn đồ vật mang cái gì. Mục Nhạc cười hắc hắc bán một cái nút bệ hạ, ngài đoán xem. Tần Vân tức giận nói muốn cầm thì cầm đi ra, chấm hiện tại bệ bộn nhiều việc, chính đang quan sát cự lộc địa hình. Không rảnh nghe ngươi thừa nước đục thả câu. Mục Nhạc gãi gãi đầu, một trận xấu hổ, tiến lên mấy bước, đưa trong tay bao khỏa thành thành thật thật đặt ở trên bàn. Bệ hạ, hôm nay vi thần chưa kịp nói, liền bị ngài đuổi đi. Ta nương nắm đưa lương quan hậu cần, mang hộ đến hai bộ y phục, một kiện cho vi thần, một kiện là cho ngài. Mục Từ ngàn dặm đưa áo. Tần Vân tại chỗ để xuống địa đồ, ánh mắt nhìn về phía bao khỏa, hơi kinh ngạc. Rời đi đế đô cũng có 2 tháng, đông nhiên nâng lên Mục Từ, còn thật có chút muốn nàng, nàng tuyệt đối là phụ nữ đàng hoàng đại danh tử, mà lại là loại kia bình thường một mạc nữ nhân, khó được đáng ngưỡng mộ. Đây là cho chấm. Hắn chỉ, ít nhiều có chút ngũ vị tạp trần. Mục Từ tâm ý, hắn không có khả năng một chút không biết. Đúng a, bệ hạ, đây chính là mẫu thân của ta tay may. Ừ đúng, nàng còn khiến người ta tiện thể nhắn, nói là tây lương khí trời lạnh, cho nên cho ta may vui một kiện áo dài, lại nghĩ tới bệ hạ long thể chân quý, đối với ta Mục gia lại có đại ân, cho nên thuận tay cho ngài cũng may một kiện, hy vọng ngài không muốn ghét bỏ. Mục Nhạc nghiêm túc nói. Thần Vân mở ra bao khỏa, mi đầu cao lại. Cái này nơi đó là thuận tay may, rõ ràng chính là nàng ban đêm treo đèn, chăm chú chế tác. Vải vóc coi trọng, toàn thân màu đen, thêu thùa nhạc tường vân các loại đồ án, trầm ổn lại không mất tinh thần phấn chấn, 10 phần tinh xảo. Hắn cơ hồ có thể nghĩ đến Mục Từ ban đêm một người vụng trộm thêu thùa bộ dáng. Mục Từ phương thức biểu đạt rất hàm xúc. Trong lúc nhất thời, hắn tâm lý không hiểu có loại ấy nấy. Bệ hạ, làm sao? Ta đã xuyên qua, ngài nhìn, ngươi muốn không thử một chút phải chăng vừa người? Mục Nhạc đới ra kéo chính mình khôi giáp, lộ ra bên trong áo dài. Nhìn một chút, Thần Vân không khỏi cười một tiếng. Mục Từ cho hắn may, rất vừa người, nhưng rõ ràng chỉ thế thôi, tuyệt đối không có chính mình tinh xảo. Chấm một hồi liền mặc vào. Ngươi cho ngươi nương hồi phong thư, liền nói chấm rất ưa thích, cũng xuyên qua, để cho nàng tại đế đô cũng nhiều nhiều trân trọng. Đúng. Mục Nhạc trọng trọng gật đầu, vừa đi ra mấy bước, bỗng nhiên lại quay đầu. Liên tiếp lúng túng nói, "Bệ hạ, đúng, các huynh đệ còn để cho ta tới hỏi một chút cự lộc sự tình, ngài đến tuột cùng là làm sao kế hoạch?" Đến bây giờ cũng không lọt gió, hiện tại toàn bộ quân doanh đều lòng người bàng hoàng a. Tần Vân trầm tư một hồi, cao mày nói ngươi liền đi nói cho bọn hắn, chấm đã bí mật điều binh 100.000 đến đây trợ trận. Thật? Mục Nhạc kinh ngạc. Dạ. Tần Vân thốt ra, lại nghiêm túc nói nhưng ngươi muốn giữ bí mật, một là vững vàng định quân tâm, hai là tràn ra nghi binh chi kế, cái này bản thành có không ít tây lương thám tử. Mục Nhạc gật gật đầu, cao mày nói cái kia. Tần Vân giành nói yên tâm, chấm xưa nay không đánh không có năm chắc trận chiến, đến phù hợp thời cơ sẽ nói cho các ngươi biết. Mục Nhạc hít sâu một hơi, lúc này mới yên tâm không ít tốt, nhi thần đi, ngài nhiều bảo trọng thân thể. Hắn được quỳ bái đại lễ, tự xưng nhi thần, chính thức là đem Tần Vân coi như nghĩa phụ, có tấm lòng son. Tần Vân vui mừng cười một tiếng, đưa mắt tiễn hắn rời đi. Hôm sau, hắn chính thức hạ đạt chỉ lệnh, tuyên bố đem cùng Tây Lương phản quân tại Cự Lộc quyết chiến, ven đường bách tính tự mình tránh lui, để tránh thương tới vô tội. Ú Châu các vùng đều là bố trí thu nhận điểm, đặc biệt là phái gia đình cấp thám báo, dọc theo ô Giang bờ sông cùng Cự Lộc cái này trên một đường thẳng du đãng, tận khả năng thuyết phục để bách tính rời xa. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Khai chiến không đủ tháng 3, đại mùa hè tử liền muốn cùng Tây Lương nữ đế tại Cự Lộc nhất quyết thư hùng. Gì rung động, gì quả quyết. Đây là không lưu đường lui, không phải ngươi vong, chính là ta chết. Đặc biệt là đế đô phương diện, tại sau 4 ngày, tiếp vào tin tức. Đầy triều văn võ đều là vỡ tổ, da đầu không ngừng run lên. Chơi ạ. Như thế tính quyết định chiến dịch, vậy hạ vậy mà không điều viện binh. Mấy trăm ngàn người đối cứng toàn bộ Tây Lương kỵ binh. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, đây không phải là sĩ khí vấn đề, vậy hạ an toàn như thế nào cam đoan? Không được. Ta muốn lên báo hoàng hậu nương nương, mời nàng ra tới làm chủ. Có đại thần xúc động phẫn nộ hô, 10 phần vì Tần Vân suy nghĩ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phần lớn quần thần đều ở vào bối rối bên trong. Bởi vì Tần Vân không có con nối dõi, một khi ngoại ý muốn nổi lên, thiên hạ đem tứ phân ngũ liệt, hậu quả không có người có thể tiếp nhận. Nhưng khó tránh sẽ có chút giáp tâm không tốt người, thừa dịp Tần Vân không tại, đánh tới tính toán nhỏ nhặt. Chư vị, bệ hạ làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Cự Lộc còn chưa khai chiến, các ngươi liền nói những lời nói buồn bã như thế, là có ý gì? Hả? Đúng đấy. Vậy hạ cái gì thời điểm vừa qua, lão phu nhìn, liền nên hết sức ủng hộ quyết chiến Tây Lương. Quách Tử Vân tức hồn hện, thái cực điện phía trên giận dữ hét đánh giám. Các ngươi những thứ cầu này, vậy hạ tại thời điểm không dám làm loạn, vậy hạ ngự giá thân trinh, các ngươi liền bắt đầu tạo phản sao? Các ngươi là cái gì giáp tâm? Thái cực điện, nhiều đến 100 vị đại thần đỏ mặt tía thai cai vã. Một lần có động thủ dấu hiệu. Đột nhiên, Hỉ Công Công hô to. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Đại nguyên soái, Tiêu Tiến đến. Toàn bộ thái cực điện chấn động, cấp tốc an tĩnh xuống. Giáp tâm không tốt người, không hiểu run rẩy, đồng tử kiên kỵ, ảo ảo hướng thái cực điện nhìn ra ngoài. Tiêu gia huynh muội đến, đây chính là bệ hạ tuyệt đối ủng hộ người, lại đại hạ trừ hoàng quyền bên ngoài, thực tế lớn nhất phe phái. Trong hậu cung, trước đây không lâu thậm chí truyền ra Tiêu hoàng hậu đã hoài thái tử tin tức, là bệ hạ xuất trinh trước lưu lại hài tử. Nhưng thuộc về tin đồn thất thiệt, cũng không có người biết tính chân thực. Rất nhiều nội các đại thần đi đầu cúi đầu. Chúng ta bái kiến hoàng hậu nương nương. Bách quan theo được quỳ bái đại lễ, không người dám không tôn kính. Chỉ thấy một thân màu đỏ chót phượng bảo Tiêu Vũ Tương cất bước tiến vào đến, không chút hoang mang, tư thái thức tha, dung nhan tuyệt mỹ, cái kia mắt phượng đúng là ẩn chứa một tia uy nghiêm. Đặc thù thời kỳ, nàng không còn là nhu nhu nhược nhược tương nhi, mà chính là đế quốc trên dưới tôn quý nhất hoàng hậu nương nương. Bệ hạ quả nhiên liệu sự như thần, cự lộc nhất chiến, trong triều hơn phân nửa có tiểu nhân muốn gây sóng gió. Phu quân không tại, bản cung nhất định muốn thay hắn thủ trong nhà. Chương 668, cường thế coi nhà Tiêu hoàng hậu. Nàng nện bước kiên định tốc độ, mềm mại dịu dàng khuôn mặt không có như vậy nhuệ khí, nhưng đầy đủ tôn quý uy nghiêm. Bởi vì sau lưng nàng, nàng nam nhân là Tần Vân. Hoàng hậu, ngài đến vừa vặn. Bọn này nội các lao thất phu nhóm, ỷ vào bệ hạ không ở nhà, vậy mà bắt đầu phản bác bệ hạ quân quốc đại sách. Mắt thấy quyết chiến thì không lâu sau, bọn họ nói những lời nói buồn bã như thế là có ý gì? Theo Cố Xuân Đường đến lục bộ thượng thư, đều là khí toàn thân phát run. Những thứ hôn chứng này, mượn danh nghĩa ủng hộ bệ hạ quyết định biện pháp tên, kỳ thực thì là muốn từ đó thu lợi, phát chiến tranh tài. Không sai. Tây Lương chẳng lẽ không thu phục a? Quách Tử Vân nộ hống, ai nói không thu phục? Vậy các ngươi còn phủ quyết bệ hạ quyết định biện pháp, ý đồ bỏ dở quyết chiến, đây là ý gì? Cự lộc nhất chiến thế nhưng là bệ hạ nhân vật nổi tiếng sử sách nặng đại cơ hội. Bệ hạ thần uy, chẳng lẽ thì sẽ thua bởi cái kia Vương Mẫn? Hừ, ta xem là có ít người muốn càng tiến một bước đi. Tốt mấy vị cùng nội các không hợp các đại thần bắt đầu âm dương quái khí trào phúng, đi đầu khiêu khích, đem Thái Cực Điện cùng nội các coi là không gì có gì. Hết lần này tới lần khác bọn họ tư lịch sâu, thân mang chức vị quan trọng, cho dù Cố Xuân Đường cũng không dám trước mặt mọi người xử phạt. Đây hết thảy đều bị Tiêu Vũ Tương xem ở mắt phượng bên trong. Một tia lửa giận lặng yên nở rộ. Ầm. Nàng trắng như tuyết thanh tú tay ngọc trùng điệp vỗ vỗ lan can, mặt như phủ băng hồ trướng. Lung lay âm thanh, cấp tốc đem chúng thần hoảng sợ lắc một cái. Trong mắt các ngươi còn có bản cung vị hoàng hậu này sao? Các ngươi còn biết mình thân phận sao? Rất nhiều đại thần biến sắc, đồng thời hơi kinh ngạc, hôm nay hoàng hậu vì sao như thế? Khác biệt trước kia. Hoàng hậu nương nương thứ tội, chúng ta biết sai. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian an tĩnh lại, cùng nhau cúi đầu. Hừ. Tiêu Vũ Tương mặt ngọc cứng lấy, ai cũng không cho sắc mặt tốt. Dương đại nhân, ngươi tới nói, bệ hạ trước khi đi đều bàn giao cái gì? Nói sai một câu, bản cung thì trượng trách người 20 quân côn. Vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao. Từng đôi con ngươi trừng lớn, giống như là không biết cái kia dịu dàng hiền đức hoàng hậu. Nói nhầm, thì trượng trách 20. Cố Xuân Đường cùng Tiêu Tiễn liếc nhau, trong lòng thầm than, cái này không hổ là bệ hạ nữ nhân a. Ầm. Cái kia Dương đại nhân ầm ầm quỳ xuống, cái trán có mồ hôi lạnh. Hắn cũng là đem nội các đắc tội mấy lần, cũng không dám đắc tội Tiêu Vũ Tương a, cái này muốn là đắc tội, chờ đi ra ngoài chinh chiến người này trở về, Đại La Kim Tiên đều không gánh nổi chính mình. Hung hăng nuốt nước miếng, cá lăm mà nói hoàng hậu nương nương. Bệ hạ nói muốn chúng ta xử lý tốt quốc gia công vụ, không thể lười biếng. Còn có đây này. Tiêu Vũ Tương đứng tại long bậc thang phía trên, lạnh giọng chất vấn. Còn có. Dương đại nhân cắn răng một cái, còn có trong triều sự vụ, đều nghe nội các. Vậy ngươi là làm thế nào? Đương triều chửi tới, kháng lệnh nội các. Có phải hay không các loại Tây Lương bắt đầu quyết chiến, ngươi liền bản cung cũng dám chửi tới? Tiêu Vũ Tương giận dữ mắng mỏ. Phanh phanh phanh. Mặt mũi tràn đầy trắng xám Dương đại nhân dập đầu, điên cuồng phủ quyết không không không, hoàng hậu nương nương, vi thần không dám. Thấy thế, một số có tư tâm quan viên tất cả câm miệng, thậm chí mang theo nồng đậm bất an. Câu tình càng là căn bản không có khả năng. Còn có ngươi không dám sự tình. Bản cung ở chỗ này, ngươi đều dám tổn hại bệ hạ ý chỉ, lại cho ngươi một chút thời gian, ngươi sợ không phải dám bắt trước năm đó vương vị. Ngươi cho rằng ngươi điểm này phá sự, bản cung không biết sao? Lộ bộ. Dương đại nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, trong lòng có một cô vô cùng bất an dự cảm, trực tiếp để toàn thân hắn cứng ngắc. Còn có Thái Cực Điện rất nhiều đại thần đều là chấn kinh ngẩng đầu. Chỉ thấy Tiêu Vũ Tương phượng mặt uy nghiêm, quả cảm mà cứng rắn nói: "Ngươi tới, đem cái này hôn chướng mang xuống, trượng trách 40, gian đe." Ào ào ào. Cấm quân tràn vào, tối tăm rậm rạp, sợ người không gì sánh được. "Đừng a. Hoàng hậu nương nương, oan uổng a, lão thần đối bệ hạ là một mảnh trung tâm." Hắn kêu cha gọi mẹ, mãi đến bị cấm quân kéo xa, bị đánh ra chóp thịt bong. Thái Cực Điện nghiêm túc không gì sánh được. Không ít đại thần cúi đầu, nghe lấy trên quảng trường kêu thảm, mồ hôi lạnh xoạt xoạt thẳng rơi. Cố Xuân Đường bọn người thì là hạ giận không gì sánh được, nhìn lấy Tiêu Vũ Tương cực độ kính yêu. Cái này cũng là bệ hạ hiền nội trợ. Tiêu Tiễn sắc mặt tái nhợt, trọng thương đành phải 3/10, là dáng chống đỡ lấy đến cho Tiêu Vũ Tương tăng thêm lòng dũng cảm, giữ thể diện. Hắn nhìn lấy chính mình tiểu muội, lộ ra một vệt vui mừng cùng hoảng hốt thần sắc phức tạp. Tiểu muội lớn lên, không còn nhu nhu nhược nhược, đều có thể thay bệ hạ coi nhà, bệ hạ nhìn đến nhất định sẽ rất vui mừng a. Thật lâu, Tiêu Vũ Tương gặp uy cũng lập không sai biệt lắm, nắm chặt ngọc lòng tay ra, phía trên tinh mịn đổ mồ hôi, lần thứ nhất dạng này nội tâm của nàng cũng ít nhiều khẩn trương. Nhưng nàng mặt ngoài duy trì rất tốt, nhìn một chút đại ca của mình, tiếp tục nói: "Chư vị, hậu cung không thể tham gia vào chính sự, sau khi sự việc xảy ra bản cung sẽ chủ động hướng bệ hạ thỉnh tội. Nhưng hôm nay, bản cung có mấy lời vẫn là muốn nói rõ. Ngay vậy, rất nhiều đại thần bắt đầu bối rối. Lời nói đều nói đến phân thượng này, hiển nhiên hoàng hậu nương nương là không sợ trời không sợ đất. Chẳng lẽ Viễn Trinh Tây Lương bệ hạ còn tại Viễn Trình giám thị cùng thương gia đế đô? T. Nghĩ đến đây, rất nhiều tâm hỏng đại thần toàn thân run lên. Tiêu Vũ Tương lúc này thời điểm liếc nhìn nói, không quản các ngươi là công thần cũng tốt, là nhà nghèo cũng được, nếu như muốn mượn bệ hạ toàn diện khai chiến Tây Lương thời cơ phát tài, trắng trợn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, vậy bản cung sẽ nói cho các ngươi biết, sớm làm đoạn cái này tưởng niệm. Bệ hạ tân tân khổ khổ chữa trị lên giang sơn, không phải là các ngươi có thể tùy ý phá hư. Bệ hạ tuy nhiên không tại đế đô, nhưng bản cung tại. Chỉ cần bị bản cung bắt lấy một cái, bản cung thì cho hắn biết cái gì gọi là hối hận không kịp lúc trước. Thái cực điện tĩnh mịch, người người dùng mình, tựa hồ tóc rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Hoàng tộc bầu không khí đều như thế cương mãnh sát phạt sao? Liên ôn nhu xưng hoàng hậu nương nương hiện tại đều đáng sợ như thế. Đúng, chúng ta tuân chỉ. Mọi người nhận thức muộn theo nội các đại thần nhóm túi đầu, trong lòng phức tạp. Ngay sau đó, nàng không cho mọi người phản ứng thời gian. Cố Ái Khanh, ngươi đi thay bản cung hạ chỉ, để đặc sứ Tô Yên cô nương thay hành thương mậu ti ti trưởng chức vụ, nghiêm tra thiên hạ phát chiến tranh tài hôn chứng. Tra một cái, diệt một cái. Ra chuyện, bản cung gánh lấy. Đến mức bệ hạ quyết chiến Tây Lương sự tình, tất cả địa phương quân đội không có thể tham dự, bản cung cùng nội các tự có thương nghị. Kẻ trái lệnh, chém. Nói xong, nàng kéo lấy Phượng Bảo quay người rời đi, tấm lưng kia cực giống cái kia nam nhân. Tiêu Tiễn một lời không phát, lạnh lùng nhìn Thái Cực Điện đám đạo trích kia liếc một chút, liền đi theo rời đi. Cái này ra nháo kịch, liền bị Tiêu Vũ Tương lấy thiết huyết cổ tay trấn áp, thuận tiện lấy còn để bạt một thanh Tần Vân Tâm Phúc, Tô Yên. Ngụy Trinh bọn người cũng không tiện nói gì. Hừ, còn có ai không có hảo tâm, đứng ra thử một chút, bản quan không có tư cách chỗ để ý đến các ngươi, hoàng hậu nương nương luôn coi à. Quách Tử Vân hai tay giơ cao, tỏ vẻ tôn kính, biểu lộ lại đúng những cái này đại thần cực điểm châm chọc. Nhất thời, một ít mang tư tâm đại thần mặt thành màu gan heo. Lùi đi. Nội các đại thần, theo lão phu cùng đi gặp mặt hoàng hậu nương nương, thương nghị cự lộc nhất chiến, bệ hạ quyết định biện pháp phải chăng khuyên can. Chương 669, muốn lưu danh sử sách. Đêm khuya, nội các đại thần nhóm than thở rời đi dưỡng tâm điện. Bọn họ cũng không biết dìm nước cự lộc nội tình, chỉ biết là bệ hạ muốn cùng Vương Mẫn quyết nhất tử chiến, có thể nguy hiểm như vậy sự tình, hoàng hậu nương nương vậy mà cũng không ngăn cản. Lầu các phía trên, Tiêu Vũ Tương dựa vào lan can ngắm trăng, giữa lông mày một chút mực đỏ nốt ruồi, tuyệt mỹ bên trong mang theo như vậy một tia yêu thương. Đồng thời dường như trong vòng một đêm, trưởng thành không ít. Nhìn lấy trăng sáng, nước nở nói, "Bệ hạ, thực Tây Lương thu phục không thu phục, thần thiếp không để ý như vậy, thần thiếp chỉ muốn ngài có thể an toàn trở về. Thiên hạ thật lớn, hoàng cung cũng to lớn, ngài không tại, chỉ là ứng phó các đại thần thần thiếp đã cảm thấy ra rời. Ngày thường ngài, hẳn là a vất vả. Ngài mau trở lại, có tốt hay không?" Một tiếng nhẹ nhàng thở dài, mang theo vô hạn tưởng niệm, ngồi lấy gió đêm, vượt qua đồng quan, lật qua thiên sơn và lĩnh, thẳng đến Tây Lương bản thành. Một khắc này, ngay tại ở ngoài ngàn dặm trong đêm chủ trì quân chính Tần Vân, mãnh liệt ngẩng đầu một cái, giống như có cảm giác nhìn về phía đế đô phương hướng. Chẳng biết tại sao, thì giấy lên về nhà dục vọng. Báo: "Huyền Vân tử đại nhân, khiến người ta đưa về mật tín." Tần Vân hai mắt sáng lên, long tướng hổ bộ tiến lên tiếp nhận phong thư. Xé mở xem xét. "Bệ hạ, cự lộc góc đông nam, có một mét vuông ấp cao nguyên, mặc dù địa thế đồng dạng, nhưng vi thần đã cùng sư thúc chính xác tính toán qua. Ngài xuất quân tại bình ấp cao nguyên, có thể xem biển cả." "Có thể xem biển cả." Hắn không tự giác hít một hơi lãnh khí, dường như tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng hoành tráng, sau đó cười cực lạnh, "Vương Mẫn, lần này chấm nhìn ngươi làm sao trốn qua cái này biển cả đảo đảo." Chư quân nghe lệnh. "Thần tại." "Có mặt tướng." Mọi người nửa quỷ giống to. Tần Vân quay đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ sắc bén, chỉ điểm giang sơn. "Khấu Thiên Hùng, ngươi dẫn theo 40.000 người, trấn thủ bản thành, phòng bị Vương Mẫn đánh lén. Tiến Trung, Mục Nhạc, hai người các ngươi các thống ngự chính mình quân đội, theo chấm trước hướng nơi này, bình áp cao nguyên. Thiết Tháp ngươi dũng sĩ tạm thời trú lưu trong thành, chờ đợi chấm mệnh lệnh." "Còn có." Một loạt mệnh lệnh phát ra, mọi người càng nghe càng không thích hợp. "Bệ hạ, không phải muốn quyết nhất tử chiến sao? Tây Lương quân đội gần đây liên tiếp điều binh, đến thời điểm đoán chừng có 200.000 người đi cự lộc, ngài thì cái này mấy chục ngàn người, sao được? Chẳng lẽ ngài còn có kế hoạch gì? Người khắp thiên hạ có thể đều nhìn trận này quyết chiến a. Chúng ta không thể thua, chỉ có thể thắng, cái này liên quan đến quốc vận." Đối mặt mọi người vô cùng nghiêm túc mở miệng, Tần Vân lộ ra đến tỉnh táo dị thường. "Chư vị, an tâm tuân thủ mệnh lệnh liền thành, ngày mai khởi hành, tận lực tại trong vòng 5 ngày, ai vào chỗ nấy. Chấm đáp ứng các ngươi, mang các ngươi thu được thắng lợi về triều, thì nhất định làm đến." Hắn nắm quyền, bá khí vô song. "Cự lộc 200.000 quân đội mà thôi, chấm chỉ cần nhẹ lay động quả lồng, thì có thể đem biến thành cho bụi." Nhẹ nhàng nói xong, hắn quay người đi ra trung quân đại trướng, bình tĩnh đến cực hạn. Sau lưng chúng tướng, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó sợ hãi. Thật chẳng lẽ cùng khí tượng ti có quan hệ? Bệ xuống đến cùng nưu đồ cái gì? Liền xem như Tiêu đại soái cùng Tây Lương quân thần bó cùng một chỗ, cũng không dám nói, nhẹ lay động quả lồng, liền để 200.000 đại quân biến thành cho bụi a. "Làm." "Bệ hạ làm như vậy nhất định có hắn đạo lý, chúng ta làm theo cũng là." Trong đêm ở giữa, bàn thành động. Sẵn sàng ra trận, mấy chục ngàn đại quân trong đêm chỉnh đốn. Thật lớn như thế mục tiêu, tự nhiên không gạt được Tây Lương thái mắt. Từng tầng báo cáo cho Vương Mẫn. Có trong quân lão tướng đề nghị thiên hậu, không bằng tương kế tự kế, trực tiếp xuất binh diệt cái này 6 vạn người quân đội. Đại hạ hoàng đế rất có thể ngay tại bên trong. Vương Mẫn hơi cân nhắc một chút, bước liên tục khẽ rời đi, nhìn về phía ngoài cung đèn đuốc. Gợi cảm môi đỏ đống nhiên mở miệng. Không, cô muốn chính diện đánh bại hắn, đã nói tốt cự lộc quyết chiến, vậy liền cự lộc quyết chiến. Nàng hai mắt hiện lên một vẻ cố chấp hỏa nhiệt, nói: "Tương lai sử thư ghi lại, chính là vào thu 18, hoa nở bạch sát. Cự lộc nhất chiến, Tây Lương nữ đế đánh bại đại hạ hoàng đế, nhất chiến xài hết đại hạ 10 năm khí vận, đại hạ từ đó suy bại." Ha ha ha. Nàng kim lòng không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, có lồi có lõm tư thái lay động, câu người không gì sánh được, giống như một đóa ra nước tiên hoa. Lao tướng trà trà mồ hôi lạnh tốt, mặt tướng đi chuẩn bị. Chờ một chút. Vương Mẫn chậm rãi quay người, ánh mắt lánh diễm, tuy nhiên cự lộc muốn quyết chiến, nhưng cô không tin con chó kia nam nhân hội thành thật như vậy. Thông báo tỷ quy bảy thành phải làm đủ chuẩn bị. Mặt khác truyền lệnh. Hoàng đế động, cái kia cô cũng không thể lạc hậu, để Trương Nhân xuất lĩnh tiền quân, dựa theo kế hoạch tiến vào cự lộc. Nhưng không có cô chỉ lệnh, không thể cùng đại hạ khai chiến. Một trận chiến này, nhất định là muốn tái nhập sử sách. Nghe lấy cái kia cơ hồ cố chấp ngữ khí, lao tướng sắc mặt run lên, vội vàng đáp ứng, sau đó rời đi. Theo nhất định trên ý nghĩa tới nói, Vương Mẫn tại Tây Lương, chẳng khác nào Tần Vân tại đại hạ địa vị, đã nói là làm, khiến người ta sợ hãi. Nhưng hai người tâm tính nhưng lại kém quá nhiều. Sau đó 3 ngày, song phương quân đội đã bắt đầu đóng quân, tại người khắp thiên hạ nhìn chăm chú phía dưới, chữ hàng tại cự lộc hai bên. Đồng thời, Tây Lương phương diện còn đang không ngừng tăng binh. Liếc nhìn lại, như mây đen cuồn cuộn, không có phần cuối. Cách cự lộc quyết chiến còn có 10 ngày, nhưng song phương cũng không có gấp gáp lấy khai chiến, bởi vì không có vạn toàn chuẩn bị. Đồ quân nu, tuyến đường hành quân, phương châm đều cần so với. Sau đó, tại cái này như vậy đại chiến trường hai bên, song phương đại lượng thám báo chẳng phân biệt được ngày đêm, lẫn nhau điều tra. Bệ hạ, thám báo đến báo, Vương Mẫn trung quân đến, 60.000 người trú đóng ở cự lộc phía tây. Lao nô lo lắng bọn họ hội sớm mở ra chiến tranh, nếu như như thế, chúng ta nhưng là thành bia sống, dìm nước cự lộc mưu kế cũng đem thất bại. Thậm chí, đầy bàn đều thua. Phong lão vô cùng nghiêm túc nhắc nhở, mi đầu đều nhanh nhét trùng một chỗ. Rất ít thấy hắn như thế, chỉ vì cự lộc nhất chiến thực sự chuyện rất quan trọng. Cơ hồ dính liễu song phương sau này hưng suy vinh lục, vương triều thay đổi, thậm chí là mấy trăm ngàn tính mạng người. Tần Vân đứng tại cao nguyên phía trên, quan sát phía dưới lít nha lít nhít quân đội hành động, bất động như núi. Gió nhẹ thổi lên hắn tóc đen, có chút thoải mái. Không có trước tiên trả lời, mà chính là chắp tay hỏi lại Phong lão, ngươi biết chấm không ngừng điều động đồ quân nhu đội ngũ cùng quân đội, là tại sao không? Phong lão lắc đầu, cau mày nói chúng ta chỉ có 60.000 người. Chẳng lẽ ngài để quân đội không ngừng vừa đi vừa về vận động là vì trang ra người đồng thế mạnh bộ dáng? Tần Vân cười khẽ, không chấm là phải bày ra một bộ quyết chiến tư thái, đem tất cả lực lượng đều tìm đến phía chiến trường, được ăn cả ngã về không, vội vàng cầu thắng. Mà nhận được tin tức Vương Mẫn, tất nhiên sẽ có một phen hùng tâm trang trí. Các ngươi không hiểu nàng, nhưng chấm giải, nữ nhân này khắp nơi đều muốn cưỡi tại chấm trên đầu, muốn thắng chấm, tìm về mặt mũi. Đối với nàng mà nói, cự lộc nhất chiến, phá tan chấm, nhục nhã chấm, xa so với thắng lợi trọng yếu. Tần Vân cười nghiền ngẫm, cái này còn không nói, vẹn vẹn lấy trận chiến đấu này quy mô, liền không có người không muốn chính thức một chút, rốt cuộc lưu danh thanh sử. Vương Mẫn xuất thân nguồn gốc từ môn phiệt, bọn họ bệnh chung thì là ưa thích yêu mến danh tiếng, quyết chiến kỳ hạn không đến, bọn họ nhiều nhất cũng là phái thám báo điều tra mà thôi. Chương 670, Hồng Thủy không cách nào đến. Phong lão đục ngầu con ngươi lấp lóe, sau đó nghiêm túc túi đầu bệ hạ thần sách, lão nô bội phục. Thần Vân vô vô bả vai hắn nói tóm lại, yên tâm đi. Kế hoạch ngay tại đúng hạn tiến hành, đến thời điểm Huyền Vân tử ba người sẽ cho chấm tin tức. 10 ngày sau, chúng ta xem biển cả. Diệt Tây Lương. Phong lão trọng trọng gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, ánh mắt đống nhiên lóe lên. Có thám báo vào tới. Báo. Bệ hạ, Tây Lương Vương Mẫn yêu cầu tại trước khi quyết chiến, cùng bệ hạ ngài gặp một lần. Thần Vân liếc đi gặp mặt. Mười phân quả quyết nói. Gặp cái rắm, không thấy. Nói cho Vương Mẫn, muốn gặp chấm cũng được, chịu đòn nhận tội, quỳ tới gặp. Thám báo sững sờ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đây chính là Tây Lương nữ đế à, trong thiên hạ chỉ sợ cũng bệ hạ một người dám nói thế với a. Các tướng sĩ cảm thấy vô cùng hả giận. Phụ họa nói không sai. Phản quân một cái, bị chồng ruồng bỏ một người, còn dám gặp bệ hạ. Không chừng cái gì lòng dạ rắn giết đâu. Không thấy. Nói cho nàng, trên chiến trường gặp, để cho nàng cùng cái kia Trương Nhân chuẩn bị tốt ba thước lụa trắng, vốn em muốn tự tay siết chết bọn họ. Nôn từ sắc bén, đủ thấy các tướng quân đối với Tây Lương phản quân hận ý đến mức nào. Thám báo xoa lau mồ hôi vân vân vân. Tân Vân nhìn lấy thám báo rời đi, ánh mắt thâm thúy, chỉ cần chọc giận Vương Mẫn, như vậy nàng mắc câu có khả năng lại càng lớn. Trên thực tế, cái này ngắn gọn mà trực tiếp cự tuyệt, xác thực để Vương Mẫn nổ. Đồng thời thật sâu nhói nhói nàng lòng tự trọng. Nữ đế trong cung phát ra phẫn nộ, oán hận, tràn ngập cảm xúc tiêu cực giống to. Cầu hoàng đế, không phải rơi vào cô trên tay. Cô nhất định phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, vì trên mặt đất liếm cô chân cả một đời. Thanh âm cực giống thích mà sinh hung ác quán phụ, muốn trả thù chồng trước. Thậm chí so cái này còn muốn hung ác. Nữ đế cung, từ trong ra ngoài, không có chỗ nào mà không phải là dùng mình, túi đầu run rẩy. Quản chi nắm quyền lớn quá lớn, cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngay sau đó, Tây Lương phương diện lại ra đại động tác, phạt hạ 200.000 đại quân hậu quân, trực tiếp xuất phát, mà lại Vương Mẫn tự thân tọa chấn, lái hướng cự lộc. Y mắng khói lửa đã kéo ra, lấy cự lộc làm trung tâm, cấp tốc lan tràn toàn bộ Tây Lương biên cương. Một đợt nối một đợt tin tức truyền đi. Thì dạng này, toàn bộ thiên hạ đều xuất phát từ dung chuyển bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thiên hạ ánh mắt tập trung tại cự lộc. Rốt cục, quyết chiến kỳ hạn sắp đến. Trước một đêm, song phương binh mã đều vào chỗ, một mảnh đen kịt giống như là diệt thế hạo kiếp, để toàn bộ rộng lớn cự lộc đồng bằng cùng với dốc núi run rẩy, bách điều bay hết. Tần Vân mang theo một đội cấm quân, lách qua bình áp cao nguyên, đi tới chéo phía bên trái, quan sát địch quân động tĩnh. Quá thuận lợi, cho nên tại hắn có chút bất an. Nhưng nhìn đến trước mắt hết thảy, hắn thì càng xem càng kích động, càng xem càng hưng phấn. So nhìn tuyệt thế mỹ nữ cởi sạch y phục, làm điệu làm bộ còn muốn đến kích thích. Tây Lương nơi chủ đóng, từ xa nhìn lại, liên miên bất tuyệt quân doanh, giống như từng cái phụ phục đợi thế hồng hoang cự thú, đây cơ hồ là toàn bộ Tây Lương hơn phân nửa bộ phận tinh nhuệ. Ha ha, bệ hạ, cái này Tây Lương cái kia nữ đế là nổi giận, Tây Lương thiết kỵ chí ít đến 7-8 phần 10. Muốn là chúng ta có thể đem toàn diện, trên cơ bản thì đánh phế Tây Lương a. Mục Nhạc hai mắt buốc lên nhiệt hỏa, nắm quyền rung động. Liền mang theo rất nhiều tướng lãnh nào hào hô hấp siết chặt. Không sai, thật sự là quá tốt. Hy vọng Hồng Thủy đến tràn lan một số, không uổng phí một binh một tốt toàn diện Tây Lương phản quân. Ngay tại 3 canh giờ trước đó, Tần Vân đã đối nội bộ tướng lãnh cao cấp công khai dìm nước cự lộc sự tình. Cho nên, mọi người hiện tại cực kỳ hưng phấn, quản chi mấy chục ngàn người, cũng không có đem Tây Lương quân đội để vào mắt. Tần Vân mỉm cười, không có có thể vong hình. Hết thảy kế hoạch tuy nhiên có thứ tự tiến hành, nhưng Hồng Thủy không có phóng tới Tây Lương phản quân, hắn thì thủy chung có chỗ lo lắng. Hắn vừa nghĩ như vậy, mắt sáng lên, lập tức trông thấy Cẩm Y vệ vô danh cuống cuồng bận bịu hoảng xông lại, hô hấp cực kỳ gấp rút. Lộ bộ. Tần Vân tâm trong nháy mắt có một cố dự cảm không tốt dâng lên. Vô danh phụ mệnh bảo hộ tại phía xa Ô Giang bờ sông chuẩn bị vỡ đê Huyền Vân tử ba người. Lúc này hắn chạy về đến, là vì cái gì? Mà lại sắc mặt còn vội vã như thế, liền lông mày đều vặn cùng một chỗ. Ông trời, không muốn chơi như vậy chấm a. Ẩm. Vô danh quỳ xuống, đầu bước lên mồ hôi bệ, bệ hạ. Hắn có vẻ chiếu cố, không có trực tiếp mở miệng, nhưng ánh mắt đã là vô cùng khẩn cấp. Tần Vân nhíu mày nói thẳng. Bệ hạ, Huyền Vân tử đại nhân bọn họ gặp phải nan đề, đập sông chỗ lỗ hổng phía dưới có một khối nham thạch to lớn, vượt qua bọn họ mong đợi. Nói cách khác, Hồng Thủy không thể tại chỉ định thời gian để đến được. Vô danh chưa bao giờ có bối rối. 2-300 ngàn đại quân đại chiến, đột nhiên ra chỗ sơ suất. Trong không khí lưu lại một tia yên tĩnh. Sau đó tất cả mọi người nổ. Cái gì? Tần Vân nổi giận đùng đùng gào rú bọn họ đang làm gì? Vì cái gì không sớm phát hiện? Hồng Thủy không thể đạt đến, 60 ngàn quân đội thì mẹ nó muốn đối mặt hơn 200 ngàn Tây Lương đại quân vây công, Huyền Vân Tử là muốn đưa chấm thượng thiên sao? Lẫn vào nói tục giận mắng, để Vô Danh sắc mặt trắng bệch. Ca Lâm mà nói bệ hạ, đây là ngoài ý muốn. Huyền Vân Tử đại nhân bọn họ vì Hồng Thủy tinh chuẩn đến cự lộc, chỉ có thể lựa chọn ở vị trí này tiến hành vỡ đê. Mà vị trí kia dưới nước thì giấu như vậy một khối nham thạch. Đầy đủ. Tần Vân nộ hống chấm không muốn nghe các ngươi giải thích, nói cho chấm, Hồng Thủy bao lâu có thể tới? Vô Danh hung hăng nuốt nước miếng, khủng hoảng nói. Ô Giang bên kia sông đã đang nghĩ biện pháp, Huyền Vân Tử đại nhân nói hắn cho dù chết, cũng đem chỉ hoãn thời gian rút ngắn tại 2 canh giờ trong vòng. 2 canh giờ? Nghe vậy, chúng tướng mặt trực tiếp hất thành đáy nổi. Ngươi nói cái gì? 2 canh giờ? Tiến Trung mặt đỏ tới mang tai. 2 giờ trì hoãn, Tây Lương quân đội đã sớm xông trận khai chiến, một khi khai chiến, Hồng Thủy coi như lao xuống, mẹ nó không phải cũng đem chính chúng ta người chết đối sao? Mục Nhạc nắm quyền rung động, lại mắng, sớm một chút thông báo, còn có thời gian điều binh, miễn cưỡng ăn Tây Lương. Nhưng bây giờ, như thế nào điều binh? Ngày mai 9 giờ sáng liền muốn khai chiến a. Vô Danh tự trách, sắc mặt tái nhợt là ti trước thất trách, nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Nói xong hắn trung tâm đến vậy mà thật quất ra dao găm, muốn lấy cái chết tạ tội. Cho dù đây không phải hắn sai. Không muốn. Chúng tướng kinh hô, giật mình. Bọn họ không có thật nghĩ bức tử hắn, chỉ là lựa giận công tâm, không lựa lời nói mà thôi. Ầm. Tần Vân tay mắt lênh lẹ, một chân đá vào Vô Danh trên tay, loảng xoảng một tiếng, dao găm rơi xuống đất. Hôn trướng, chấm để ngươi chết sao? Tiếng mắng chửi, để Vô Danh càng thêm xấu hổ, túi đầu không nói. Lan lên. Tần Vân mắng nữa. Ra chuyện, chấm phụ hàng đầu trách nhiệm, cùng các ngươi không quan hệ nhiều lắm, rồi hay nói chuyện này vốn là nghịch thiên mà đi. Ra chút vấn đề, cũng có thể thông cảm được. Hiện tại cần phải giải quyết vấn đề, mà không phải gia tăng nan đề. Chương 671, Đồng Vi Hiến Ngọc Cầu. Bá đạo như vậy cùng có đảm đương lời nói, để trong lòng mọi người hào hào ấm áp, đặc biệt là Vô Danh, suýt nữa khóc giống. Ra lớn như vậy chỗ sơ suất, bệ hạ vậy mà chủ động gánh chịu trách nhiệm, không có trách tội xuống tới, đây là hà minh chủ. Bệ hạ, nếu như khẩn cấp điều binh, chỉ sợ muốn đem cốc giết bờ sông các loại phòng tuyến tất cả quân đội triệu hồi đến mới được. Tiến Trung biểu lộ nghiêm túc. Không, không thể điều. Thần Vân trực tiếp lắc đầu. Mục Nhạc các loại người sắc mặt lo lắng khó xử có thể. Nhưng bây giờ kế hoạch có biến. Chúng ta nếu như không làm gián tiếp chuẩn bị, chỉ sợ lại không tốt, chúng ta có thể nếm thử lui binh. Tất cả mọi người tâm đều đi theo trầm xuống. Cho dù an toàn lui binh, vậy đối với sĩ khí cùng bệ hạ danh tiếng cũng là đả kích rất lớn. Lúc này, Thần Vân hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Mục Nhạc bọn người nhìn lấy hắn, không có lên tiếng, lo lắng chờ đợi hắn quyết định biện pháp. Gió thổi cao nguyên, bầu trời mặt trời gay gắt. Như thế ấm áp khí trời, lại ra dạng này yêu tiêu thân, cùng mọi người người tâm tình hình thành so sánh rõ ràng. Tĩnh mịch sau một phút, hắn hai con ngươi thông suốt sáng lên, dường như nghĩ đến biện pháp. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, len ken có lực nguyên kế hoạch không thay đổi. Như cũ quyết chiến, tuyệt không lui binh. Mục Nhạc nhíu mày thăm dò, vậy ngài ý tứ là điều binh đến? Cũng không điều, chấp nhất định phải phòng bị một tay đột quyết Hán quốc cho hoang nhóm. Mọi người con ngươi trợ to, hoảng sợ nói không điều binh cái này. Cái này có thể được? Cũng quá điên cuồng. Tân Vân bình tĩnh liếc nhìn bốn phía chấm tự có biện pháp giải quyết cái này hai canh giờ trống chỗ. Các ngươi không cần phải lo lắng. Nghe vậy, mọi người tuy nhiên lo lắng, nhưng hại là tin tưởng. Vô Danh, có ti trước. Ngươi cấp tốc trở về Ô Giang bờ sông, nói cho Huyền Vân tử, hai canh giờ thì hai canh giờ, ngày mai 11 giờ trước đó, Hồng Thủy nhất định phải đến. Trước đó là ngoài ý muốn, chấm không trách tội, nhưng nếu như lại ra chỗ sơ suất, nghiêm trị không tha. Quân tình như lửa, chấm cũng không có tư tình. Hắn sắc bén nhìn về phía Vô Danh, không gì sánh được uy nghiêm, ý đang cảnh cáo. Bởi vì lại ra chỗ sơ suất, Tây Lương chiến trường đem về thất bại thảm hại, hậu quả kia, Tần Vân chính mình cũng không thể thừa nhận. Đúng. Ti chức cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vô Danh trọng trọng gật đầu, nắm quyền rung động. Đi thôi. Tần Vân nhíu mày. Bọn người sau khi đi, hắn thở dài một ngụm trọc khí hồi quân trướng. Tất cả mọi người gật đầu đuổi theo, tâm tình bất an, lo được lo mất. Rốt cuộc, cục diện vô cùng bất lợi. Ban đêm, Tần Vân không cách nào ngủ, ngồi tại đại trướng ngẩn người, sắc mặt thủy chung nặng nề nghiêm túc. Không ngừng có thám báo hoặc là cầm ý vệ ra vào, hướng hắn báo cáo Ô Giang bờ sông, cùng với cự lộc khác một bên Tây Lương quân đội động tĩnh. Hết thảy đều không có sai lầm, chỉ là Hồng Thủy đến cự lộc thời gian trì hoãn. Đương nhiên, hắn bị một loạt tiếng bước chân bừng tỉnh, theo thâm trầm bên trong lấy lại tinh thần. Nhíu mày nhìn về phía ngoài chướng người nào? Là chỗ đó đến tin tức a. Hắc hắc. Giống như lục lạc giống như thanh thúy ngọt ngào âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Đồng Vi tấm kia phấn nộn la lị khuôn mặt, thò vào trung quân đại trướng, trong thiên hạ cũng chỉ có các nàng có thể không coi ai ra gì đi tới. "Đừng, hoàng đế ca ca, chớ nóng vội mắng. Ngươi yên tâm, cha rõ tỉ tỉ ngay tại bản thành thật tốt, ta không mang nàng tới." Đồng Vi vội vàng vọt tới, bảo trụ Tần Vân cánh tay, thanh âm rất ngọt, mang theo định nọt vị đạo. Tần Vân tức giận hung hăng trừng nàng liếc một chút. Chấm đến cự lộc trước đó, làm sao theo ngươi bàn giao? Không chỉ có vệ nhu không thể tới, ngươi cũng không cho phép. Đồng Vi trong mắt chuyển động, quỳ trên mặt đất, ghé vào hắn đầu gối, vô tội thiên chân nói: "Nương nương quý giá thân thể, ta cũng không phải là, lại nói ta tại, còn có thể bảo hộ hoàng đế ca ca đây. Yên tâm đi, ta không có nguy hiểm." Tần Vân vô lực xoa bóp mi tâm, cầm nàng thật sự là không có cách nào. Thở dài nói: "Ngươi đi về trước đi, hoặc là đến chấm đại trướng đi nghỉ ngơi, tối nay chấm bể bộn nhiều việc." Đồng nhỏ mày liễu nhẹ trao lại, có chút đau lòng, nâng lên trắng hồng giao nhau tuyệt mỹ gương mặt quật cường nói: "Ta không đi, hoàng đế ca ca có phải hay không vì ngày mai đại chiến đang rầu rĩ? Vừa mới tiến vào, ta nghe thấy phong đại nhân nói, kế hoạch ra chỗ sơ suất, ngài ngay tại nổi nóng đây." Tần Vân nhíu mày gật gật đầu. Xác thực như thế, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy, chấm đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đồng Vi mân mê môi đỏ, tinh tế năm ngón tay gậy hắn mi tâm cái kia hoàng đế ca ca làm gì còn như thế sầu. Nhíu mày nhiều khó khăn nhìn a. Ngày mai trọng yếu như vậy đại chiến, ngài làm chỉ huy, không ngủ ngủ sao? Tần Vân im lặng cười khổ mấy chục vạn đại quân chiến đấu, động một tí quyết định quốc gia đi hướng sinh tử chi chiến, ngươi cảm thấy chấm ngủ được. Không chỉ có chấm, Tây Lương Vương Mẫn trong đại trướng, chấm đoán chừng cũng là đèn đuốc chứng minh, trắng đêm không ngủ. Ừ. Đồng Vi nhướng mày, nghiêng trắng non cổ giống như có chút đạo lý. Cái tiết như thế đêm dài, hoàng đế ca ca không cảm thấy nhàm chán sao? Nàng mắt to nháy nháy, như lưu ly bảo thạch đồng dạng sáng chói, còn có thiếu nữ độc hữu rực rỡ ngọt nào. Thấy thế, Tần Vân hung hăng nuốt một chút ngụm nước. Theo tư tâm nói, hắn thật muốn nắm giữ Đồng Vi, hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, không có giống Đồng Vi loại phong cách này. Nhưng hắn tâm lý thủy chung không xuống tay được. Chỉ ít một bước kia là tạm thời không có khả năng. Thôi, ngươi bồi châm trò chuyện thì không kẻ nhạt. Tần Vân chỉ là nhẹ nhàng thân thủ, vuốt ve nàng mái tóc vài cái, biểu lộ cương triều. Rất ít gặp hắn ôn nhu như vậy, Đồng Vi tâm đều hóa, hắc hắc cười ngây ngô, lớn gan đến hoàn toàn không để ý ngày mai là bực nào khoáng thế đại chiến. Thổ khí như Lan hoàng đế ca ca, bằng không ta đem giải thoát. Tần Vân tay chỉ trệ, tâm càng là siết chặt. Nàng cái kia chân ngọc, có thể xưng ba tấc gót sen a. Làm sao? Hoàng đế ca ca còn không có ý tứ, lại không phải lần đầu tiên. Đồng Vi tiểu tinh quái, quỳ gối hắn dưới gối, ôm lấy hắn hai chân, ngửa đầu nhìn hắn, hoàn toàn không kiêng kỵ cái gì. Tư thế kia, cái kia dáng người, thiên sứ đồng dạng khuôn mặt, rất khó khiến người ta không đi xa suy nghĩ gì. Tần Vân có một tia tà niệm loại qua, nhưng rất nhanh áp chế. Khu khu cụ, chẳng có cái gì không có ý tứ, chỉ bất quá đây là con trướng, không thể làm ẩu, ngươi đứng lên thật dễ nói chuyện. Đồng Vi không thèm chịu nể mặt mũi, nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo không đứng dậy. Ngài không là ưa thích như vậy phải không? Ta đều trông thấy không dưới mấy lần hoàng hậu nương nương làm như vậy. Tần Vân cái chán hiện lên hắc tuyến. Ngươi còn trông thấy cái gì? Đồng Vi tay ngọc khoa tay, không chút nào đỏ mặt, chân thành nói đều trông thấy à, cũng là như thế chứ sao? Tần Vân im lặng, cái này xú nha đầu bình thường là làm sao nhìn lên đến, quá mức. Hoàng đế ca ca, ngươi biểu lộ như vậy kỳ quái làm gì? Cái này có cái gì, ngược lại ta sớm muộn cũng là ngài người, muốn không ta cũng hầu hạ ngài. Nàng mắt to sáng ngời, khuôn mặt thiên sứ khiến người ta không dám kinh nhận. Tần Vân cảm giác mình muốn chảy máu mũi, năm ngón tay nắm chặt, khớp nối trắng bệnh. Theo răng trong hàm răng nhảy ra lời nói: "Im miệng, ra ngoài." Chương 672, nữ đế, bệ hạ muốn vãn hồi ngài. Đồng Vi không vui, ở trong mắt nàng, nàng cũng là hoàng đế ca ca người. Hoàng đế ca ca cũng là nàng thân nhân duy nhất. Cảm nhận được Đồng Vi giờ phút này ánh mắt, Tần Vân dường như phát giác được nàng ý nghĩ. "Sú nha đầu, ngươi làm gì?" "Không làm gì, muốn cho hoàng đế ca ca giải buồn." "Chớ làm loạn." "Chấm muốn giận, chấm không phải loại người như vậy." Tần Vân trên mặt hiện ra phẫn nộ, để Đồng Vi thoáng sửng sốt. Không chờ nàng mở miệng lần nữa, Tần Vân liền quát lớn: "Đại sự quan trọng, chấm tối nay đến nghỉ ngơi thật tốt." "Là." Đồng Vi không dám lỗ mãng, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Ngày kế tiếp, sáng sớm đệ nhất vệt vàng rực vẩy xuống cự lộc mỗi một tấc đất. Một cỗ mênh mông sát khí, sạch sành xanh chập trùng. Ầm. Phanh phanh phanh. Vô số chống trận bị gõ vang, một lần lại một lần tẩy lễ lấy tứ phương, để bầu trời làm rung dậy. Chỉ thấy trên đường chân trời Tây Lương quân đội, một mảnh đen kịt, lạnh lẽo, túc sát. Bọn họ xếp thành một hàng, trông không đến phần cuối. Vô luận là sĩ khí vẫn là quân kỷ, cũng có thể gọi là hổ lang chi sư, thời gian dài chiếm cứ Tây Lương bực này biên cương, có sung túc gia tính, là trung nguyên binh lính không có đủ tồn tại. Tần Vân chỉ nhìn một chút, liền thật sâu cảm nhận được hai phe địch ta binh lính chênh lệch, phía bên mình đều là tân binh, thời gian ngắn không cách nào tiến hành thuế biến. May mắn có dìm nước kế sách, vàng không liều mạng, thắng bại khó liệu. Chỉ trong lát, 200.000 quân đội mặt đối mặt, hơn 10 ngày chờ đợi cuối cùng quyết chiến, rốt cục đến. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Làm song phương quân đội đi đến khoáng đặt chỗ, cách nhau chỉ có ngàn mét thời điểm. Trong không khí, một cỗ kinh khủng khí tràng nổ vang. Sau đó hình thành yêu phong từng trận từ trường, dường như song phương tùy thời đều muốn khai chiến, phóng thích vẹn đỏ dạ hồ ma, đem nơi này hóa thành nhân gian luyện ngục. Bệ hạ, không thể hướng phía trước. Lại hướng phía trước, hồng thủy vừa đến, chính chúng ta quân đội cũng không kịp chạy. Phong láo nhắc nhở. Hết thể kế hoạch tại sáng sớm liền đã khai hội định ra, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nhất thời, đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Tần Vân. Hắn núi lớn áp lực, hít sâu một hơi quân đội dừng lại, dựa theo kế hoạch hành sự. Phong láo ngươi tự thân người cưỡi ngựa đi mời Vương Mẫn. Phong lão sắc mặt nghiêm túc đúng, bệ hạ. Tần Vân nhíu mày, không yên lòng lại gọi lại chờ một chút. Phong lão, nhớ lấy Vương Mẫn người này cao ngạo, thích sĩ diện, thắng bại tâm cực mạnh. Ngươi chớ chọc giận nàng, nàng cũng là cái nữ nhân điên. Ngươi đem tư thái bày thấp một số, nàng nhất định sẽ được, móc, câu, nàng nếu không tin, ngài hãy nói chấm hối hận hàm cốc quan làm quyết định, muốn vãn hồi nàng, hy vọng nàng có thể cho cái cơ hội. Chỉ muốn như vậy, Vương Mẫn liền sẽ chúng mà tính toán. Nghe vậy, phu cận chúng tướng sắc mặt cổ quái, bệ hạ vì kéo dài thời gian, thật đúng là nhọc lòng. Lão nô ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Phong lão tại 200.000 quân đội mênh mông áp lực dưới, không chút do dự dứt khoát tới gần Tây Lương quân đội. Tần Vân thì dẫn 60.000 tinh nhuệ, bày xuống xếp thành một hàng dài, yên tĩnh chờ đợi. Nếu có ngoài ý muốn, cũng có thể tùy thời làm ra phản ứng. Đáng nhắc tới là, chiến trường trung tâm nhất lại bị Cẩm Y vệ dựng một cái thô sơ mục đỉnh, thậm chí còn trưng bày ấm trà. Mặt trời nhô lên cao, vạn mã đá đạp lung tung, mười phần túc sát. Phong lão đã đến phụ cận. Trưng nhân cưỡi Hàn huyết bảo mã, một thân trắng bạc lưu có giáp, lạnh lùng nói hoàng đế tùy tùng. Lập tức liền là quyết chiến thời khắc, ngươi tới làm gì? Phong lão không nhìn hắn trên thân tất cả uy áp, cao giọng nói bệ hạ để lão nô đến đây, là bẩm báo vương quý phi, nói trước khi đại chiến, muốn một lần. Nghe vậy, trưng nhân các loại một đám tướng lãnh cao cấp trước sử sốt, mà đi sau ra cười lạnh cùng căm thù ánh mắt. Lão già kia, cút về, bản soái cũng không có chạm già yếu tàn tật thói quen. Chương 673, bảy canh giờ phá tan Tần Vân. Trước đây không lâu thiên hậu chủ động mời hoàng đế, hắn quả quyết cự tuyệt, còn dám ăn nói ngông cuồng. Thế nào, hiện tại các ngươi binh lực có hạn, liền sợ muốn tìm ngày sau ôn chuyện. Nam mơ, cút về, để cầu hoàng đế trình binh, lập tức khai chiến. Trương Nhân miệng mai mà sắc bén nói ra, liếc mắt liền nhìn ra Tần Vân kế hoạch hạch tâm có vấn đề. Phong lão đục ngầu hai mắt lóe qua một vệ thông thiên sắc cơ. Làm nhục hắn không quan hệ, nhưng làm nhục bệ hạ lại không được, quản chi như lai Phật tổ trưởng tám kim thân đến, cũng phải đánh nát. Hắn xem thiên quân vạn mã vì không gì có gì, mở miệng tức là sinh sát uy hiếp. Tiểu bối, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mệnh có thể chỉ có một đầu. Hắn hai mắt như lao, chết nhìn lấy Trương Nhân. Thanh tuyến băng lanh tới cực điểm, tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. T. Thất ngựa chân kinh, phát ra hí lên. Phía trước nhất mười mấy cái Tây Lương tướng lãnh toàn thân ảo ảo phát lạnh. Trương Nhân con ngươi lóe qua như vậy một tia cảm giác nguy cơ, lao đầu này ánh mắt thật đáng sợ. Khó trách Hạc Vô Cực đều chỉ có thể nuốt hận thất bại. Nhưng hắn Trương Nhân cũng không phải ăn chay, tóc đen bay phấp phới, rút đao sắc bén, tự có một phen quân thần khủng bố khí chàng. Lao già kia, ngươi uy hiếp là người. Đây không phải ngươi địa bàn, đây là bản soái sân nhà, để cho các ngươi chết, các ngươi thì sống không tới. Mãng hoàng đế, lại, sao, dạng, cong, đao kiếm vênh minh. Tây Lương thiết kỵ cấp tốc kịp phản ứng, hai mắt buộc phát ra thông thiên sát khí. Giết, giết, giết. Không tốt. Tại phía xa ngoài ngàn mét Tần Vân thầm nghĩ trong lòng, cao mày. Không cần nghĩ cũng biết Phong lão gặp phải khó khăn, chưng này nhân cản ở giữa, tin tức chưa hẳn có thể chuyển đến Vương Mẫn trong hai. Tên này tại trên tay mình ăn thiệt thòi, trong lòng nhiều ít có chút oán hận, há có thể như chính mình ý. Mục Nhạc, tiến trung nghe lệnh. Tùy thời chuẩn bị xấu nhất dự định. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó trong nháy mắt quất thiên tử kiếm, bá khí vô song, cứng rắn đến cùng. Sau lưng mấy chục ngàn đại quân phát ra gào rú, một cỗ sát khí như có cảm giác lao nhanh, cùng Tây Lương quân đội giằng co, không chút nào lộ e sợ sắc. Toàn bộ chiến trường, gió dục mây vần. Mấy trăm ngàn đại quân nóng lòng muốn thử, một khi hơi chút cọ súng tức cọ, cái kia liền không có dừng tay khả năng. Trừ phi một phương nào chết hết. Giết giết giết. Thông thiên kêu giết, chấn vỡ vân tiêu. Phong lão hai mắt đã bắt đầu biến, chết nhìn lấy Trương Nhân, liền như là nhìn lấy chính mình con mồi. Liền tính toán hoa thất bại, không thể thành công, hắn cũng muốn đem Tần Vân nhất đại họa lớn trong lòng giết chết. Thiên quân vạn mã, lại có thể thế nào? Mà Trương Nhân cũng không cam chịu yếu thế, thế muốn hướng Vương Mẫn chứng minh chính mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo êm thai mà uy nghiêm giọng nữ truyền ra, chấn nhiếp 200.000 đại quân. Dừng tay. To lớn ngũ trảo kim long xe liễn chậm rãi tiến lên, Tây Lương thiết kỵ đều ào ào nhường đường. Vương Mẫn đi tới, một thân đỏ thắm long bào, xinh đẹp rung động lòng người, đuôi lông mày khỏe mắt lại tràn ngập ra tâm gia quyền mưu uy nghiêm cảm giác. Cặp kia cặp mắt đỏ hoa, làm người chấn động cả hồn phách. Làm nàng ra sân, nhật nguyệt vô quang, cả nước trên dưới không một là đàn ông. Nàng khí chàng quá lớn, lớn đến ngoài ngàn mét, Tần Vân cũng vì đó tán thưởng. Chúng ta bái kiến thiên hậu. Thiên hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hơn 100.000 đại quân cao giọng hò hét, như là kêu gào tín ngưỡng, kêu gào thần linh. Tần Vân lấy lại tinh thần, thầm chửi một câu, cái này bà nương chưa trừ diệt, tất thành hoa lớn, không, đã là mẹ nó mối họa ngập trời. Chỉ thấy Vương Mẫn không để ý tới bất luận kẻ nào, ánh mắt xa xa liếc liếc một chút Tần Vân, đôi mắt đẹp xen lẫn người thường vô pháp phỏng đoán ân oán xen lẫn. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phong lão. Phong đại nhân, đã lâu không gặp, ngươi mới vừa nói cái gì? Phong lão ánh mắt khôi phục bình thản, mang theo một tia lạnh lùng, nếu không phải nhiệm vụ tại thân, chỉ dựa vào Vương Mẫn cái này một thân long bảo, hắn thì muốn động thủ. Bệ hạ mời quý phi tiến đến giữa sân tiểu đình một lần. Trọng đại như thế chiến dịch, chắc chắn ghi vào sách lịch sử, nếu như có thể để người ta ghi khắc càng sâu sắc, vì sao không chứ? Vương Mẫn cười, tiểu diễm như hoa, khí chàng giống như đế. Ngươi gọi cô cái gì? Quý phi. Phong lão thản nhiên nói không sai, bệ hạ nói, ngài mặc dù làm sai sự tình, nhưng che giấu không đã từng là người hoàng gia. Nghe vậy, tính cả Trương Nhân ở bên trong tất cả tướng lãnh cao cấp, ào ào hít mắt. Cầu hoàng đế, làm sao một chút đổi tính? Vương Mẫn lãnh diễm một chú ý, sinh nghi nói, cầu hoàng đế cho vặt, là muốn nhắc nhở độc thân phần, vẫn là chơi âm mưu gì? Chuyện cho tới bây giờ, cô cùng hắn còn có cái gì dễ nói? Đừng quên, 10 ngày trước hắn là làm sao hồi phục cô. Nàng cặp mắt đỏ hoa, trong nháy mắt dâng lên sát ý ngút trời, oán hận tại nàng giữa lông mày xen lẫn, đó là thâm nhập cốt tủy hận. Phong lão nhíu mày, thầm than bệ hạ quả thật liệu sự như thần, Vương Mẫn hơn phân nửa sẽ không tin tưởng. Không nhanh không chậm lại mở miệng. Bệ hạ nói, hắn đối với hàm cốc quan quyết định cảm thấy hối hận, muốn vãn hồi ngài, không biết ngài có thể cho chút thể diện, một lần như thế nào. Nghe vậy, Vương Mẫn khuôn mặt rõ ràng hoảng hốt một cái chớp mắt, là nghe lầm sao? Trương Nhân gấp, hắn biết đây là Tần Vân cho vặn. Tóc đen bay phấp phới, trường kiếm nhất chỉ. Động thủ, trước hết giết lão già này. Nhất thời, toàn quân nhất động, nóng lòng muốn thử. Dừng tay. Vương Mẫn lạnh lùng hô, có chút không vui. To lớn Tây Lương cô máy chiến tranh, bị cưỡng ép tiêu dừng. Thiên hậu, đây là cầu hoàng đế âm mưu, chúng ta hai nhà đã không có cùng tồn tại khả năng, hắn làm sao có khả năng nguyện ý vãn hồi ngài? Ngài coi chừng bị lừa a. Trương Nhân đau khổ có ý khuyên giải, thay đổi quân thần thông dong gương mặt. Vương Mẫn lạnh lùng nhìn qua, quát lớn, cô cần ngươi tới nhắc nhở sao? Trương Nhân chấn động, nắm quyền phanh phanh rung động, ánh mắt nhìn lấy nơi xa tiến vào đỉnh đài Tần Vân, hận thấu xương. Vương Mẫn nhìn về phía Phong lão, ánh mắt không tốt chơi những thứ này chó xiếc, có ý tứ a? Như muốn gặp mặt, để cầu hoàng đế quay lại đây. Phong lão khỏe miệng giật một cái, tâm lý vô cùng khó chịu, nhưng như cũ áp chế. Bệ hạ sẽ không qua tới. Còn mời quý phi cho chút thể diện, dù sao bất kể nói thế nào bệ hạ cũng là thiên tử. Ngược lại một trận chiến này, cũng muốn đặt vững song phương thắng bại, trước đó, bệ hạ thật rất muốn cùng ngài tâm sự. Nếu như ngài nguyện ý, liền đến a, bên cạnh bệ hạ chỉ đem 10 tên hộ vệ. Nếu như không nguyện ý, cái kia liền trực tiếp khai chiến. Ta đại hạ quân đội không sợ bất luận kẻ nào. Phong lão hưu ý vô ý liếc liếc một chút Trương Nhân, hình như có chỗ chỉ. Trương Nhân ánh mắt âm trầm đến cực hạn. Sau đó, Phong lão quay người rời đi, thong dong bình tĩnh, căn bản không sợ cái gì. Thấy thế, Vương Mẫn đôi mắt đẹp lấp lóe, rơi vào do dự, chẳng lẽ cái kia cầu hoàng đế thật muốn nhận lầm túi đầu? Đệ nhất diễm tuyệt nữ đế đứng sừng sững ở cái kia, nên phong bất động, tóc đen tung bay. Trương Nhân nhịn không được mở miệng lần nữa. Thiên hậu, sĩ khí không thể bại. Hiện tại đã là 9 giờ qua, khai chiến thời gian như đẩy về sau trễ, rất điểm xấu. Hạ lệnh a, vi thần 7 giờ, phá tan Tần Vân. Chương 674, mau nhìn, hoàng đế cùng nữ đế giắt tay. Vương Mẫn đôi mắt đẹp lấp lóe, kim hồng sắc long bảo, phát họa ra nàng hoàn mỹ thân hình, 10 phần hút mắt. Trận chiến này, đối cô ý nghĩa trọng đại. Trước khi chiến đấu một lần, chưa chắc không thể, cũng tốt minh truyền tiền cổ. Hắn cũng không sợ, cô lại sợ cái gì? Nghe vậy, Trương Nhân sắc mặt trực tiếp đổ xuống tới, chết nhìn lấy nàng, nhưng không cách nào khuyên nói cái gì. Hắn biết nữ đế cự tuyệt không chính mình tâm ma mời. Bốn phía đại tướng đều là trầm mặc. Sau một hồi, Tần Vân đã ngồi tại 200.000 người trung ương, pha trà chờ đợi. Hắn biết Vương Mẫn nhất định sẽ tới. Quả không phải vậy, nàng đến. Ngũ trảo kim long xe liễn, khoa trương cùng cực, dưới ánh mặt trời lấp loé quang mang, nương theo lấy Vương Mẫn nữ đế trang trí, phảng phất là tại đối Tần Vân đủ kiểu trâm trọng. nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại khỏe miệng dâng lên một tia cười lạnh. Quý phi, đao kiếm nhất định phải rời khỏi người. Phong lão nhấp nhô cản nàng tại 10 mét có hơn. Vạn chúng chú mục phía dưới, Vương Mẫn không hề tức giận, nhưng cũng không có đi xuống Long Xa. Môi đỏ giơ lên, rêu rêu nói cái kia cũng thành, để hắn tới lục soát đi. Phong lão sắc mặt trầm xuống, quý phi, yêu cầu này phải chăng quá mức, thiên tử há có thể làm thị vệ sự tình. Không muốn sao? Vương Mẫn cười lạnh, mà cường thế vậy thì tốt, cô hiện tại thì đi vòng vèo trở về, 200.000 Tây Lương thiết kỵ sẽ là ngựa hoang mất dây chói, chinh phục mảnh đất này, đạp nát đại hạ tinh nhuệ. Đừng tưởng rằng cô không biết, Tần Vân binh lực xuất hiện vấn đề lớn, phô trương thanh thế mà thôi, các ngươi nhiều nhất 100.000 người. Phong lão sắc mặt trầm lãnh, trong lúc nhất thời không biết rõ nói làm thế nào mới tốt. Lúc này thời điểm, Tần Vân chủ động đi tới, biểu lộ bình thản, dường như nên đón bạn cũ. Đại nữ đế như yêu cầu này, như vậy chấm tự nhiên không thể cự tuyệt. Trong tích tắc, hai người đối mặt. Mấy chục vạn đại quân phảng phất giống như không khí, bị hai người không nhìn. Lẫn nhau trong mắt, chỉ có đối phương. Tần Vân có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, nữ nhân này biến hóa thật lớn, khoảng cách lần trước càng thêm cô đế uy. "Bệ hạ, không tới đón một chút cô a?" Vương Mẫn vẻ mặt tươi cười mở miệng, như là hoa đào tháng 3 chứa đựng, căn bản nhìn không ra cái gì để ý. Ngay sau đó, nàng duỗi ra một cái tinh tế trắng như tuyết bàn tay, tỏ ý Tần Vân trước tới đón tiếp. "Lớn mật." Phong lão giận dữ mắng mỏ. 10 tên cẩm y vệ hào hào giận dữ, đại thủ đặt tại liễu diệp đao phía trên, gắt gao nhìn chằm chằm Tây Lương người tới. "Để bệ hạ đi đón, cái này mẹ nó không phải liền là nhục nhã a?" Tây Lương người cũng không cam chịu yếu thế, đối cứng cẩm y vệ. Trong không khí bầu không khí càng phát ra túc sát. Tần Vân lại không thèm để ý, nói: "Đây có gì? Tất cả mọi người lui ra, không được lỗ mãng." Nói xong, hắn tuấn lãng trên mặt mang mỉm cười, trực tiếp tiến lên. Vương Mẫn nhìn lấy hắn đưa tay phải ra, muốn tiếp chính mình xuống xe liễn, cặp mắt đào hoa hơi chậm lại. Trong lòng không bình tĩnh, sau đó thật sâu nhìn Tần Vân hai mắt. Cái này cầu hoàng đế, coi là thật muốn nhận lầm túi đầu. Có thể cái này không giống như là hắn tác phong. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Nàng đôi mắt đẹp sắc bén, có một tia sát khí lướt qua, khoảng cách này, nàng có tự tin tại Phong lão xuất thủ trước đó giết chết Tần Vân. T. Mau nhìn, nữ đế cùng đại hạ hoàng đế giắt tay. Chẳng lẽ bọn họ hòa hảo? Cái này, cuộc chiến này còn muốn đánh nữa hay không? Hơn 200.000 quân đội bộc phát ra rối loạn, nghị luận không ngừng. Thân ở lớn nhất chú mục vị trí chương nhân, nho nhã tuấn lãng mặt giờ phút này trầm thấp không gì sánh được, xương khớp nối trắng bệnh, nắm quyền đến rung động. Cái kia hắn lớn nhất nhìn lên nữ nhân, mắt cao hơn đầu thiên hậu, lúc này lại chủ động để một người nam nhân giắt tay. Hắn hận. Nữ đế thật sự là hận hắn a? Không, có lẽ còn có chút dị dạng thích đi. Tần Vân nhấp nhô thân thủ, đem nàng đỡ xuống xe liễn. Nhìn lấy trước mắt hết thảy, Vương Mẫn cười, có chút khoa trương, có chút đắc ý. Cô rốt cục vượt qua hắn. Hai người sóng vai mà đi, tay cũng một mực nắm, cho người cảm giác tựa như Tần Vân là thái giám thị vệ, tại nâng Vương Mẫn. Bốn phía cận vệ ào ào nhường đường. Đồng tử rung động, lại cũng không dám phát ra âm thanh. Ha ha ha, đại hạ hoàng đế túi đầu nhận sai. Không sai. Tính toán cái chim a, còn không có đánh thì sợ. Đây tuyệt đối là muốn cùng tiên hậu giảng hòa, hiện tại xem ra, đại hạ cũng bất quá một đám ố hợp một tổ. Ha a lớn tiếng tại quân bảy bên trong chảo phúng, thanh âm truyền thật xa. Khí mục nhạc bọn người hai tay phát run, hai mắt đâm ra khủng bố sắc cơ. Đã là tức giận như vậy, nhưng bọn hắn nghĩ tới Tần Vân lời nói, liền dừng lại tất cả hành động, cắn răng tiếp nhận, đi đầu yếu thế. Mẹ cái kia con chim, trước để cho các ngươi cuồng, một hồi hồng thủy là út, để cho các ngươi muốn khóc cũng không kịp. Thần cơ doanh bên trong có tướng lãnh cao cấp chửi nhỏ, thần sắc cửu thị. Lúc này, dậm dạp vạn quân bên trong Tần Vân hai người đã đi tới đỉnh trước. Phong lão theo sát. Vương Mẫn cố ý đi rất chậm, đông nhiên nghiêng đầu nhìn qua, rêu rêu nói bệ hạ, ngài cùng ngài thủ hạ không khỏi cũng quá bình tĩnh. Mấy chục vạn đại quân trào phúng, đều có thể ngật nhưng bất động. Cô rất muốn biết, ngươi lần này lại muốn chơi âm như gì. Tần Vân mỉm cười đến, ngồi xuống trước nói đi. Cái kia cô càng muốn đứng đấy nói sao? Vương Mẫn đôi mắt đẹp đống nhiên phát lạnh, cực kỳ xâm lược tính cùng nhằm vào. Để bốn phía cẩm ý vệ đều là lông tơ dựng thẳng, âm thầm để cao cảnh giác. Tần Vân bình tĩnh nhìn về phía nàng, vậy thì tốt, chấm cùng ngươi đứng đấy. Nhất thời, Vương Mẫn dường như mất đi lực điểm, một quyền đánh vào trên đông. Nàng cũng không có loại kia đè ép Tần Vân đắc ý cảm giác. Ha ha, có ý tứ. Cô còn là lần đầu tiên gặp bệ hạ như thế nghe lời, hy vọng tiếp sau đó ngươi đừng cho cô thất vọng. Nói xong, nàng dáng vẻ ung dung cất bước, ngồi tại đỉnh đài một bên. Tần Vân khẽ miệng lóe qua một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, hắn biết, chính mình một khi yếu thế, nữ nhân này thì sẽ mắc câu, lại không lưu dư lực nhục nhã. Mà cái này, cũng là hắn muốn hai cách giờ. Hắn cũng ngồi xuống. Thấy thế, bên ngoài tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Đặc biệt là đi theo mà đến song phương cận vệ, rốt cục có thể hô hấp một chút. Nhiều đến 300.000 quân đội, hai hai nhìn nhau, cuồn cuộn kéo dài, mười phần hùng vĩ. Nhưng giờ khắc này, đều thu hồi răng nanh, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy trung tâm tiểu đỉnh. Cái này là thuộc về song phương lãnh tụ tối cao gặp gỡ. Nói đi, ngươi muốn cùng cô nói cái gì? Vương Mẫn đi thẳng vào vấn đề, đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn lấy hắn. Tần Vân thậm chí có chút né tránh, bởi vì nàng quá xinh đẹp, mà lại là loại kia cường thế xấu bụng đến cùng xinh đẹp, hai loại nguyên tố hội tụ vào một chỗ, liền có ngập trời ma lực. Phàm là có năng lực nam nhân, đều muốn chinh phục. Nghĩ đến Vương Mẫn phạm phải ngập trời tội nghiệt, hắn mới hơi hơi tính tâm, ánh mắt lạnh nhạt. Ai? Hắn trước thở dài, nói, Chấm nhớ mang máng năm xưa ngày này, Ái Phi tại Linh Lung Điện vì chấm đấm chân, ném ăn quả nho chẳng cảnh. Thế nào lại đến, mới vẹn vẹn một năm, ngươi trở thành nữ đế, còn cùng chấm náo như thế cứng. Ở mép chỗ cận vệ nghe xong, sắc mặt trì trệ, dường như chính mình nghe lầm. Vương Mẫn càng là đại mi nhẹ trao lại, trong lòng hồng nghi, xem thường mở miệng. Ngươi giả mù sa mưa bộ dáng, thật làm cho người buồn nôn. Cùng hàm cốc quan ngươi lừa gạt cô giống như lúc, thật sự là thấp hèn. Miệng nàng không chút nào tha cho tình, như dao đâm tới. Chương 675, tựa hồ đàm phán không thành. Nghe vậy, Phong lão bọn người đứng ở bên ngoài, lạnh cùng băng khối giống như. Nếu không phải vì đại kế, chỉ bằng những vũ nhục này bệ hạ lời nói, Vương Mẫn đã là một bộ băng lãnh thi thể. Tần Vân Như cũ bất vi sở động, cười ha hả nói nhìn đến Ái Phi đối chấm ý kiến rất lớn a. Vương Mẫn bỗng nhiên đánh gây hắn, lạnh lùng mở miệng không đúng. Ngươi quá khác thường, ngươi cũng không phải một cái hội túi đầu nam nhân. Ngươi có âm mưu, ngươi đang kéo dài thời gian. Nhưng cự lộc phương viên mấy chục dặm, bao quát trung nguyên quân đội, cô đều giám thị. Đến bây giờ không thể nhận được tin tức, đã nói lên ngươi không có việc quân, ngươi trừ chính diện đánh tan cô 200.000 đại quân, bất luận cái gì âm mưu đều là con cọp giấy. Cô rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng tại che giấu cái gì, chỉ hoãn cái gì? Lời nói, nương theo lấy nàng sắc bén ánh mắt. Nhất thời, để Tần Vân ra đầu tê dần. Cái này nữ nhân quá thông minh, cái này đều đoán được, khó trách có thể tại Tây Lương hô phong hoán vũ, trong vòng một năm kế thừa mấy vị lão đại di sản, chỉnh hợp thành một cái đại lương. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu loạn kéo không, ngươi cũng trông thấy, châm binh lực xác thực xảy ra vấn đề, đại hạ trong ngoài áp lực rất lớn. Nếu như Tây Lương có thể hòa bình trở về, không động đao binh, như vậy chấm liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Vương Mẫn đánh gãy, môi đỏ trêu tức cười một tiếng, như vậy ngươi ý tứ chính là muốn cùng cô cầu hòa. Tần Vân bĩu môi đều là người một nhà, sao phải nói khách khí như vậy đây? Thiếu cùng cô phô trương, đây cũng không phải là Tần Vân, đại hạ hoàng đế. Cho ngươi một phút thời gian, nói rõ ràng ngươi đến cùng muốn cái gì. Bằng không? Vương Mẫn cười lạnh, uy nghiêm bắn ra bốn phía. Tần Vân khiêu mi bằng không ngươi muốn làm gì? Vương Mẫn cặp mắt đảo hoa sáng ngời, lại hùng hổ dọa người bằng không, cô liền muốn đánh đổ ngươi quân đội, lại đánh gãy chân ngươi. Dùng dây thừng khóa lại ngươi tay chân, từ nay về sau, ngươi thì cả một đời theo cô bên người, làm một đầu nam sủng. Hắn khỏe miệng co giật, một cỗ không rét mà run cảm giác theo bàn chân dâng lên. Nữ nhân này tuyệt đối không phải đang thị uy, mà chính là thật có ý nghĩ này. Hừ, muốn cho chấm làm ngươi nam sủng, sau ngày hôm nay, chấm để ngươi đầu người trước rơi xuống đất. Hắn bất động thanh sắc, ra vẻ trầm thấp ai, chấm vốn đem lòng chiếu trăng sáng, không biết sao trăng sáng chiếu cống rãnh. Vương Mẫn thần sắc trì trệ, mặc niệm câu này bị tịch thu đến truyền thế danh ngôn, đúng là có mấy phần bị đánh động. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lúc trước hàm cốc quan cô cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không biết trân quý, còn hạ độc hại cô, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, không thể trách ai được. Hiện tại cục diện mất khống chế, lại nghĩ đến cầu hòa, ngươi không cảm thấy thấp hèn a? Đã ngươi cảm thấy Tiêu gia đối ngươi trọng yếu như vậy như vậy, hiện tại ngươi có thể đi để Tiêu Tiễn cùng ngươi vị kia hiền đức hoàng hậu tới này xử lý cục diện rối rắm. Nói, nàng hiện lên một vệt mỉa mai cùng đắc ý cười. Mọi người đều biết, Tiêu Tiễn đã trọng thương, lui ra biên cương, mà nàng cũng là cái kia kẻ cầm đầu. Tần Vân sắc mặt không có gì thay đổi, thậm chí có chút cao hứng, bởi vì Vương Mẫn đã mắc câu, lại ra vẻ khó xử ngươi yêu cầu quá phận, chấm làm hoàng đế, áp lực cũng rất lớn. Ngươi phạm phải nhiều chuyện như vậy, chấm muốn thế nào nên ngươi trở về? Trừ phi ngươi có thể lui bước. Vương Mẫn bá khí mà lãnh diễm, vậy liền toàn giết, đế vương chi uy, ai dám không theo? Đặc biệt là Tiêu gia tiện nhân kia, phải chết. Ngươi không giết, cô sớm muộn muốn giết. Tần Vân trong mắt lóe qua một tia hàn khí, tương nhi chính là hắn cả đời chí ái chi nhân, đối với mình đủ kiểu bao dung, muốn như thế nào thì như thế nào, 100% nỗ lực. Hắn tuyệt không cho phép có người uy hiếp được Tiêu Vũ Thương. Cái này Vương Mẫn, không giết không được. Thì dạng này, Tần Vân bất động thanh sắc nói chuyện tào lao, động kéo một câu, tây kéo một câu. Không nói chính mình đến tuột cùng muốn làm gì, cũng không hứa hẹn cái gì, càng không yêu cầu Vương Mẫn cụ thể làm cái gì. Cơ hồ cũng là chẳng có chân trời nói chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giờ ngọ mặt trời các bên ngoài trướng mắt, chiếu xạ Tây Lương thiết kỵ cực độ khó chịu, thất ngựa cũng rất bất an. Thậm chí lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Nhìn đến tiểu đình bên trong, cho chuyện kịch liệt song phương. Mục Nhạc cùng Yến Trung cười. Hắc hắc, bệ hạ quả nhiên là thần người cũng. Lược thi tiểu kế, thì ngăn chặn Tây Lương 200.000 đại quân một canh giờ tốc độ. Lại tiếp tục như thế, đoán chừng muốn không bao lâu, ổ giang nước sông liền đến. Yến Trung sắc mặt đỏ bừng, đúng vậy a, tình thế một mảnh rất tốt. Bọn này Tây Lương đám chó con, một hồi toàn bộ đều phải biến thành cho bụi. Mục Nhạc kích động, gầm nhẹ nói, phân phó, để các huynh đệ làm đủ chuẩn bị, thời gian muốn tới, Tây Lương sẽ không tiến công. Đại kế đã thành một nửa. Lời còn chưa dứt, một cái thiên tướng sắc mặt xấu hổ chỉ trung tâm chiến trường. Đem, tướng quân, không đúng. Bệ hạ giống như cùng Tây Lương nữ đế đàm phán không thành. Mục Nhạc thần sắc đại biến, cùng Yến Trung đồng thời nhìn qua, hai người gương mặt trong nháy mắt khó coi. Chỉ thấy, Vương Mẫn đã đứng lên, lãnh diễm khuôn mặt tràn ngập không kiên nhẫn cùng căm thù. Tần Vân, thiếu cùng cô tính toán, nhu trí, khôn ngoan, kéo dài thời gian có ý tứ a? Trở về, chỉnh binh, quyết chiến. Nàng quát lớn, sau đó quay đầu liền đi, thái độ cực kỳ cường thế. Một canh giờ cùng Tần Vân tại cái này khua môi múa mép ra, nàng tâm cũng dần dần bất an, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng xác định Tần Vân càng như vậy thì càng tâm hỏng. Tần Vân thần sắc lập tức biến đổi, mới đi qua một canh giờ, chí ít còn có ngăn chặn nửa giờ mới được. Bằng không, hai quân hỗn chiến, Hồng Thủy vừa đến, ai cũng không có kết cục tốt. Mà lại, 60.000 quân đội đánh không lại 200.000 Tây Lương thiết kỵ. Chờ một chút. Hắn vụt một chút đứng lên, vô ý thức ngữ khí có chút mệnh lệnh giọng điệu. Vương Mẫn lanh diễm ngoái nhìn ngươi muốn làm gì? Ngươi lưu được cô a? Nhất thời, trang diện kiếm nỏ rút mở. Cẩm Y vệ cùng với Tây Lương cao thủ đều vọt tới bốn phía. Trương Nhân mắt sắc, tại ngoài ngàn mét đã nhìn thấy, rút kiếm như hồng, trung khí 10 phần toàn quân chuẩn bị. Khanh khanh khanh. 200.000 thiết giáp phát ra hoành minh. Hoàng bét. Bệ hạ kéo không ngừng. Mục Nhạc nắm quyền, sắc mặt lo lắng. Giận dữ hét toàn quân rút đao, chuẩn bị nghi cách cứu viện bệ hạ. Hắn cái này ra lệnh một tiếng, nương theo rất nhiều tướng lánh gào rú. Cong. Các quân sĩ tập thể rút đao, quan rượu sơ bên trong, phát ra thanh âm rung động, sát khí như cỏ. Thất ngựa hí lên, cực kỳ rung chuyển. Song phương đối chọi gay gắt, như là núi lửa sắp dâng trào. Theo trên hướng xuống, không có chỗ nào mà không phải là căng cứng, kế hoạch thất bại, không có kéo tới Hồng Thủy đến, như vậy cục diện đối đại hạ thì rất bất lợi vui. Có thể tiểu đỉnh, vẫn chưa động thủ. Tần Vân bước nhanh bước lên đi, căn bản thì không có ý, mà chính là một tay nắm lấy Vương Mẫn cổ tay trắng. Cự Lộc chi chiến, dừng tay đi. Chấm đáp ứng ngươi yêu cầu, hứa ngươi vô thượng quyền uy, thay vương gia xứng danh, nhưng ngươi nhất định phải để Tây Lương trở về. Thần sắc hắn nghiêm túc, cái trán có mồ hôi. Cũng là không có cách nào. Hôm nay coi như hứa hẹn về vườn, cũng nhất định phải đem cái này một canh giờ kéo đẩy, đợi đến Hồng Thủy. Vương Mẫn nhìn một chút hắn tay, lại không ghét, tại Tây Lương, nàng xưa nay không để nam nhân cận thân. Ngươi nói là thật. Nàng khiêu mi, khí chàng cương đại. Tần Vân gật đầu. Không đúng. Ngươi đang gạt cô. Chương 676, nô gia một mực vì ngươi thủ thân như ngọc. Vương Mẫn không lưu tình chút nào vạch trần, một cặp mắt đào hoa dần dần biến băng lãnh, bắt đầu tiết lộ sát khí. Ngươi không có khả năng đầu hàng. Ngươi đến Cự Lộc chi chiến, cũng không có khả năng không có chuẩn bị. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng màu vàng đỏ long bào nhấp nô, tóc đen bay phấp phới, gần như cuồng hóa. Bởi vì tại Hàm Cốc Quan, nàng liền bị lừa gạt một lần, loại cảm giác này để cho nàng phẫn nộ, để cho nàng bạo tẩu. Nàng xưa nay không tin tưởng bất luận kẻ nào, sẽ tin tưởng Tần Vân, chỉ bởi vì hắn là một cái duy nhất đánh bại chính mình, để cho mình khắp nơi ăn quả đắng tồn tại. Cường đại nữ nhân đã định trước gỡ thích càng cường đại nam nhân. Ngươi nhất định phải làm cho chấm trước mặt mọi người nói những lời này a. Chấm cũng sĩ diện. Tần Vân cố ý ám chỉ. Vương Mẫn cười lạnh coi là cô sẽ còn phía trên lần thứ hai làm a. Muốn ngừng binh, lập tức hạ chỉ, tuyên bố xử tử Tiêu Tiễn cùng Tiêu Vũ Tương cầm đầu phe phái. Còn có cái kia Quách Tử Vân, cô cũng muốn hắn chết. Tần Vân nóng nội, nhưng não tử không loạn. Lập tức mặt lộ vẻ dãy rủa, nắm quyền cắn răng ngươi cũng đừng quá mức, đổi điều kiện, nếu như ngươi dạng này, chấm chỉ có thể khai chiến. Thấy thế, Vương Mẫn cặp mắt đào hoa lấp lóe, quả thật là có chút tin. Nàng minh bạch chính mình bức thật chặt, đem một chút chỗ tốt lấy không được. Nếu như Tần Vân có thể lui một bước, như vậy nàng thì tự tin ngày sau để hắn lui trăm bước. Vậy thì tốt, cô thì lại cho ngươi một cơ hội, trả lại bản thành, hạ lệnh Tây Lương tự trị, từ cô thống ngự. Đến mức hoàng hậu chi vị các loại vấn đề, có thể chậm rãi bàn lại. Tần Vân thầm mắng một tiếng xấu bụng nữ, thật sự là không thấy thỏ không thả chim ưng. Tốt, cho chấm nửa canh giờ thời gian, chấm đi hạ chỉ. Vương Mẫn lại hoài nghi, khép mắt nói, ngươi khiến người ta đi tới chỉ, nhưng ngươi người không thể rời đi. Tần Vân không vui ngươi ngược lại còn uy hiếp lên chấm đến, vậy nếu như chấm đi đâu? Ngươi đi, chính là 200.000 đại quân trùng phong thời điểm. Nàng tư tốn nói, giống như là toàn thân mọc đầy gai ngược. Mỹ lệ khiến người ta muốn tiếp cận, nhưng khẽ rửa gần, lại sẽ làm bị thương đầy toàn thân. Tần Vân cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Vô Danh, ngươi đi đi, dựa theo Vương Mẫn nói làm. Hai người liếc nhau, Vô Danh gật gật đầu, quay người rời đi. Thấy thế, Vương Mẫn vẫn như cũ không yên lòng, lạnh lùng nói cô chỉ cho ngươi nửa canh giờ. Nếu như ngươi còn dám dở trò gian, cô cam đoan với ngươi, quay đến ngươi đại hạ Giang Sơn là út, giết tới ngươi đại tần hoàng thất run sợ. Đây chính là ngươi lừa gạt cô đại giới. Nàng ánh mắt lộ ra tàn khốc, bất kỳ người nào cũng không dám coi nhẹ. Trừ Phong lão, tất cả cầm ý vệ đều là áp lực cực lớn, thậm chí không ngừng trượt xuống mồ hôi lạnh. Nữ nhân này quá đặc thù, tạo thành đế vương chi uy, bản thân còn là một vị vô cùng cao thủ mạnh mẽ, lúc trước có thể cùng Mộ Dung Thuấn Hoa đánh đến lực lượng tương đương cấp độ. Tần Vân trong lòng cảm thán, gặp gỡ cái dạng này nữ nhân, cũng coi là ngược lại tám đời xui xẻo. Chấm đã lấy ra thành ý, phải chăng ngươi cũng muốn cầm ra điểm thành ý? Vương Mẫn nhìn lấy hắn cái gì thành ý? Tần Vân thốt ra chấm phải biết Mộ Dung Thuấn Hoa tin tức, lúc trước Hàm Cốc Quan, ngươi nói những lời kia là có ý gì? Nàng nghe vậy cười khẩy lâu như vậy, ngươi cái kia hao sắc thành tính bản sự, vẫn là không có biến a. Mấy chục vạn đại quân chờ ở bên ngoài lấy, ngươi còn có tâm tình quan tâm người nữ nhân kia? Không thể a. Tần Vân ngửa đầu hừ nhẹ. Có thể là có thể, nhưng cô không thích, cô muốn đồ vật là độc nhất vô nhị, không cho nàng người chia sẻ. Nàng đôi mắt đẹp trợ to, khí chàng mười phần, vô cùng bá đạo cường thế. Bốn phía người đều là chấn kinh, bị nàng khẩu khí tin phục. Tần Vân liếc mắt nghe ngươi một hơi này, chẳng lẽ là yêu mến chấm? Không, không đúng, lúc trước thị tẩm đều là Vương Thanh Loan, mà không phải ngươi, đoán chừng ngươi bây giờ vẫn là xử nữ à? Vương Mẫn cũng không mắc câu, phản rêu rêu nói thế nào, hoàng đế đại nhân, ngươi là tại lo lắng nô gia bị cái gì người đào gấp tưởng, hoặc là hắn nam nhân nhúng chàm nô gia, ngươi không cao hứng? Ha ha ha. Nàng yêu kiểu cười lười biếng mà êm hay. Bệ hạ thật đúng là đầy đủ bá đạo, yên tâm, nô gia một mực tại vì ngươi thủ thân như ngọc, ngày sau ngươi sẽ minh bạch. Tần Vân quay người, không nói gì, nhấp nô uống một ngụm trà. Nhìn như trốn tránh đề tài, kỳ thực tại tính toán thời gian, nhìn về phía nơi xa. Vương Mẫn bước liên tục khẽ rời đi, liếc liếc một chút bốn phía, đột nhiên chấn động toàn thân, một cỗ to lớn khí lãng đem tiểu đỉnh rèm cuốn xuống, che chắn người khác đối với nơi này quan sát. Bệ hạ, Phong lão phát giác dị biến, đột nhiên giống to, hai mắt quý lên, nhất thời thì muốn xông vào đi. Không dùng tiến đến. Thần Vân thanh âm lập tức từ bên trong truyền vào tới. Phong lão toàn thân đều tại căng cứng, đục ngầu hai mắt như là ngút trời thần kiếm. Bệ hạ, có phải hay không nàng uy hiếp ngài? Vương Mẫn ngươi dám hạ độc thủ, lão phu cam đoan ngươi chết so người nào đều khó nhìn, 200.000 đại quân đều cứu không ngươi. Lão nhân gia ông ta bật hết hỏa lực, phát ra chí mạng uy hiếp. Không, nàng có mấy lời không tiện làm lấy tất cả mọi người nói, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy là đủ. Thần Vân thanh âm lần nữa từ bên trong truyền ra, vô cùng bình tĩnh. Nghe vậy, Phong lão các loại cận thân cẩm y vệ sắc mặt mới chậm rãi hòa hoãn, bất quá vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tiểu đỉnh, sợ xảy ra bất trắc. Cục diện lại lần nữa rơi vào đầm lầy. Đại soái, làm sao bây giờ? Đây nhất định là đại hạ hoàng đế quỷ kế, nhưng vì cái gì thiên hậu như vậy cơ trí người, hết lần này tới lần khác mắc câu. Có đại tướng nắm quyền phẫn nộ nói. Trương Nhân không hề tức giận, nhưng mắt Trần có thể thấy, vô cùng thâm trầm. Hạ Á hơi hơi nhíu mày, cũng mở miệng chúng ta chính hướng mặt trời, các tướng sĩ lại như thế phơi đi xuống, tinh lực chí ít đi một nửa. Nghĩ một chút biện pháp, để thiên hậu hạ lệnh đi. Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Trương Nhân, trừ Vương Mẫn, hắn thì là tuyệt đối vua không ai, phụ tá Vương Mẫn, sức một mình đem Tây Lương quân đội tăng lên tới mặt khác một cái độ cao. Trương Nhân lông mi dài nhập tấn, đột nhiên lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Không dùng. Thiên hậu không biết nghe khuyên, nàng một lòng muốn hoàng đế cúi đầu. Cùng nói những thứ vô dụng này, ngược lại không bằng suy nghĩ một chút hoàng đế âm mưu đến cùng là cái gì. Hạ Á nắm quyền, lời thề son sắt, không có khả năng có âm mưu, toàn bộ cự lộc chiến trường đều ở chúng ta trong khống chế, vũ châu các vùng không đủ gây sợ. Lời này được đến đa số tướng lãnh cao cấp tán thành. Đây cũng là bản soái không nghĩ ra địa phương, hoàng đế bày là tính cơ động mạnh nhất xếp thành một hàng dài, hắn muốn tia chớp tiến công, vẫn là tia chớp lui lại đâu? Trương Nhân nói một mình, biểu lộ nghi hoặc. Cuối cùng hạ lệnh Hàn Uy tướng quân, ngươi dẫn theo sau quân 50.000, lách qua chiến trường, đi ngăn cản hoàng đế đường lui. Bất kể như thế nào, lần này không thể để cho hoàng đế chạy. Là tiểu đình bên trong, Tân Vân nhìn lấy bên hông mình cái kia hai tay, cảm thụ lấy phần lưng mềm mại, nhất thời có chút hoảng hốt, tâm tâm niệm niệm muốn xử lý địch nhân lớn nhất lúc này vậy mà ôm lấy chính mình. Vương Mẫn gương mặt dán vào hắn phía sau lưng, đóng lại làm người chấn động cả hồn phách cặp mắt đào hoa, lông mi dài đang run rẩy. Chỉ cần ngươi chịu thật tốt nghe ta lời nói, ta cam đoan với ngươi, Tiêu hoàng hậu có thể cho ngươi, ta một dạng đều có thể cho ngươi. Thậm chí, ta có thể trợ giúp ngươi trở thành đại hạ mạnh nhất đế hoàng, chinh phục Man Di, chân đạp Cửu Châu. Chương 677, Tần Vân, ngươi có ý tứ gì? Nghe vậy, Tần Vân khẽ miệng cười lạnh. Cái này nữ nhân nói gần nói xa, quá mức cường thế, thậm chí đem chính mình cũng coi như trong lồng tước, hoặc là một kiện đồ vật. Không nói đến lẫn nhau cừu hận ngập trời, vẹn vẹn là như thế dã tâm cùng cường thế tính cách, liền không khả năng theo nàng có cái gì. Không quay đầu, cũng không chọc giận nàng nói ra. Như vậy ngươi đây, cam tâm làm chấm lá xanh, từ bỏ hết thể ân oán. Vương Mẫn mở mắt ra, hai tay ôm càng chặt. Đương nhiên, có thể điều kiện tiên quyết là, ngươi phải biết ai mới là đối ngươi hữu dụng nhất nữ nhân. Trước kia sự tình, cần phải có người dùng chết đi gánh chịu đại giới. Tần Vân chóp mũi có một tia nàng mùi thơm, cùng lúc trước một dạng, thần bí, câu người, nguy hiểm. Thật sự là một chút không thay đổi a. Cái kia giả dụ để ngươi bây giờ cùng chấm đi đâu? Vương Mẫn cười khẽ, ngươi cho ta là 18 tuổi tiểu nữ hài a. Mất đi Tây Lương, mất đi to lớn quân sự chống đỡ, ngươi Tần Vân sẽ còn nhiều liếc lấy ta một cái a. Chỉ sợ đồ đao cấp tốc thì đặt ở trên cổ ta đi. Dạng này không tốt sao? Lực lượng tương đương, hỗ trợ lẫn nhau. Tần Vân quay người, nhìn thẳng nàng đôi mắt đẹp, tại âm thầm cảm thán nàng yêu diễm thời điểm, cũng là rất rung động nội tâm của nàng cùng vượt thời đại tư tưởng. Thời đại này, nàng tuyệt đối thuộc về đệ nhất hiếm thấy nữ tử, trong lịch sử võ tắc thiên cũng chưa chắc cùng nàng. Giả thiết không có có ân oán cừu hận, tốt biết bao nhiêu. Hắn thậm chí có chút tiếc hận, nhưng chỉ hạn ở đây, cừu hận đã đến không thể khuyên cấp độ, trừ phi có tình huống đặc biệt, bằng không nàng phải chết. Chấm rất hiếu kỳ. Đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn dính sát? Chấm chẳng lẽ không phải là ngươi nhất định phải giết người a? Vương Mẫn rất thản nhiên, thốt ra bởi vì trong thiên hạ, ta chỉ thua ngươi. Trước kia tại hoàng cung, ta xem thường ngươi, là bởi vì ngươi quá vô năng, thậm chí thứ nhất mắt ta liền biết ngươi không phải có thể phó thác người. Cho nên ta muốn phản kháng, muốn thay vào đó. Nhưng về sau, ngươi bỗng nhiên đổi tính, nhất phi trùng thiên. Bá đạo, quả quyết, sát phạt, lãnh huyết, để thiên hạ run rẩy, đây chính là ta Vương Mẫn ưa thích nam nhân. Còn có, ngươi cự tuyệt ta. Cho nên ta chính là muốn lấy được ngươi. Nàng cặp mắt đào hoa lóe ra quan mang, khiến người ta không rét mà run. Đây tuyệt đối là đóa hoa hồng có gai, bị dày vỏ phía trên, không chết cũng phải lột xác. Tần Vân hít sâu một hơi, trong lòng mắng to, cái này mẹ nó có chút dị dạng. Đồng nhiên, tiểu đình bên ngoài, một thanh âm vang lên bệ hạ, chiếu thư chuẩn bị tốt. Vương Mẫn nghe thường thường không có gì lạ, nhưng Tần Vân lại là toàn thân run lên, đồng tử trợn to. Lại, là Huyền Vân tử thanh âm. Hắn đều chạy đến, như vậy là không hồng thủy đã từ trên trời giáng xuống. Hắn mừng rỡ trong lòng, thậm chí hai tay nhịn không được bắt đầu run rẩy. "Tốt, chấm biết." Chấm lập tức đi ra, tuyên đọc chiếu thư. Bất động thanh sắc nói xong, hắn nhìn về phía Vương Mẫn, dạng này có thể chứ? 300.000 đại quân làm chứng kiến. Vương Mẫn chần chờ, cuối cùng gật gật đầu. Tại Tần Vân quay người rời đi trong tích tắc, nàng gọi lại chờ một chút. Tần Vân trong lòng bàn tay bóp ra mồ hôi làm sao? Vương Mẫn ánh mắt sáng rực, gan từng chữ ta cho đủ mặt mũi ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ý chỉ hạ đạt, bàn thành lập tức lui phòng. Thừa nhận ta tồn tại, đến tiếp sau sự tình chúng ta có thể thương lượng đi. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là điên. Cùng. Tần Vân như rơi vào hầm băng, nhìn lấy nàng hai mắt, dường như trông thấy thế gian lớn nhất oán độc lợi thể. Thật sâu nhìn Vương Mẫn liếc một chút, không nói gì thêm. Nàng cái này nhìn như hảo ý cử động, kỳ thực cũng là không biết cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, huống chi hết thảy đều thật sớm đã định trước. Tần Vân đi, không có chút nào lưu luyến đi. Bệ hạ, mười trước đây mấy giờ, thành công vỡ đê, nhiều nhất còn có nửa khắc đồng hồ không đến, ô giang nước sông đem về vọt tới cự lộc. Đến thời điểm trừ bình áp cao nguyên, sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành cuộn cuộn. Huyền Vân Tử thấp giọng nghiêm túc bẩm báo. Có thể trông thấy, hắn toàn thân là mồ hôi, cưỡi liệt mã sớm chạy đến. Tần Vân kích động, sắc mặt đỏ bừng. Rốt cục đợi đến một ngày này. Ân đoán là nên kết thúc. Đi, hồi trong trận. Chờ đợi Hồng Thủy. Vâng. Bọn cẩm y vệ ào ào sắc mặt vui vẻ, bảo hộ Tần Vân trở về. Tất cả mọi người biết, tiếp xuống tới hội xảy ra chuyện gì, hao phí như thế tinh lực thì vì trận này dìm nước cự lộc thị cảnh. Không cần tốn nhiều sức, càn quét 200.000 Tây Lương tinh nhuệ, gì khoa trương. Thì dạng này, Song Vương nhân mã hòa bình trở lại mỗi người trận doanh. Vương Mẫn đứng tại Ngũ Trảo Kim Long trên xe kéo mặt, màu vàng đỏ áo dài nhấp nô, xinh đẹp lại bà khí, quan sát vạn lý Hà Sơn, không chút nào lộ e sợ sắc. Giờ khắc này, nàng là hưởng thụ. Bởi vì Tần Vân bị bắt buộc túi đầu. Thiên hậu, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy hoàng đế sẽ thỏa hiệp? Đừng quên, hắn cầm lại bàn thành chết mấy trăm ngàn người, mà lại cự lộc đại chiến, cũng là hắn đồng ý, không là bị ép buộc. Cái này không phù hợp lẽ thường. Trương Nhân nhíu mày nhắc nhở, hai mắt lộ ra một vệt lo lắng. Vương Mẫn mặt ngọc nghiêm nghị ngươi nói, câu nghĩ tới. Có thể cái này cũng không chậm trễ cái gì, Tần Vân không đồng ý, vậy liền đánh là được. Nhất quyết thư hùng, cô sao lại sợ hắn? Hắn kéo cái này hơn một canh giờ, chẳng lẽ còn có thể triệu hoán đến địa ngục diệt thế lôi kiếp, hoặc là Bắc Hải chi tân mênh mông nước biển. Chuyện cười. Nàng cười khẽ, ánh mắt nghiền ngẫm. Nghe vậy, Trương Nhân bọn người suy nghĩ một chút cũng thế, liền buông lỏng một chút, chăm chú nhìn lấy hai ngoài ngàn mét đại hạ quân đội. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Vương Mẫn vẫn không có chờ đến Tần Vân cái gọi là chiếu thư. Nàng khuôn mặt dần dần chìm xuống, cặp mắt đào hoa cũng bắt đầu sắc bén. Toàn quân, tiến lên 1000m. Nàng trực tiếp hạ lệnh, ánh mắt lãnh khốc. Khanh khanh khanh thiết giáp quanh mình, mấy trăm ngàn Tây Lương thiết kỵ hướng về phía trước đè xuống, như cùng một con chỉ rời núi lấp biển manh thú. Bệ hạ, Vương Mẫn ngồi không yên. Tiến trung kinh hô, khoe miệng mang theo ý cười, thậm chí toàn quân đều là như thế, không có chút nào khẩn trương. Tân Vân cười, mấy trăm ngàn đại quân đã tiến vào nội địa, chỉ còn chờ cơ hội. Truyền chấm chi lệnh, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng, lui về cao nguyên. Binh quý thần tốc, cần phải quay đầu. Đúng. Mấy vị đại tướng hưng phấn, cấp tốc quay đầu bàn giao. Chỉ thấy, Vương Mẫn Kim Long xe liễn đã cách không đến 1000m, phi thường gần. Lẫn nhau đều có thể nhìn đến lẫn nhau biểu hiện trên mặt. Tần Vân, ngươi hôn đàn này là có ý gì, còn muốn cô đợi bao lâu? Có phải hay không cô đối với ngươi quá hữu hảo, để ngươi cảm thấy ngươi mới là cái kia chủ đạo phương? Vương Mẫn thanh âm đã rất không cao hứng, hại nước hại dân khuôn mặt tràn ngập căm thù, trong lòng ẩn ẩn phát giác không thích hợp. Đồng thời dưới cái nhìn của nàng, Tần Vân do dự thì là đối với nàng nhục nhã. Nàng khí chàng cường đại, tại mấy trăm ngàn đại quân chiếu rọi dưới, phá lệ chủ người. Tần Vân nhìn một chút Huyền Vân Tử, Huyền Vân Tử nhìn về phía địa thế cao vút chỗ, cái kia trong dãy núi bay ra bầy chim, chập chờn tăng cây. Sau đó trọng trọng gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Hồng Thủy, đến. Tần Vân hai con ngươi bắn ra sáng chói ánh sáng, tất cả ẩn nhẫn vào thời khắc này xé nát. Lưng eo thẳng tắp, giống như thanh tùng. Một cỗ to lớn đế uy, cường thế quét về phía mấy trăm ngàn địch quân, sau cùng dừng lại tại Vương Mẫn trên thân. Lạnh lùng mà lớn tiếng nói, chấm không phải chủ đạo phương, chẳng lẽ ngươi là? Chẳng lẽ, ngươi là? Hắn tăng thêm thanh âm, như sấm nổ nổ vang, tràn ngập chất vấn cùng quan sát, đáng sợ cùng cực. Chương 678, Hồng Thủy lao nhanh, thôn vệ ngàn quân. Một khắc này, Tây Lương quân đội run sợ, một mảnh xôn xao. Đây chính là cái gọi là đại hạ hoàng đế cúi đầu. Vì sao thoạt nhìn là càng phát ra bá đạo? Quân thần Trương Nhân gương mặt kiên nghị biến sắc. Hắn nhạy bén phát hiện, đại hạ quân đội khí thế biến, một cỗ không hiểu cảm giác nguy cơ bao phủ hắn. Vương Mẫn sắc mặt cứng đờ, ánh mắt băng lãnh, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Thần Vân khinh thường cười một tiếng, tại lập tức nhìn xuống mà đi. Sắc bén hừ lạnh Vương Mẫn, chấm đang chơi ngươi, ngươi xem không hiểu. Giết hại vô số ta đại hạ binh sĩ, ngươi còn muốn lấy được tán thành. Độc phụ. Hắn lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, không lưu tình chút nào. Câu này độc phụ cũng đem Vương Mẫn tâm lý điểm này may mắn cho triệt để mà sát. Lần thứ hai. Đây là lần thứ hai lừa gạt nàng. Đã từng còn hai độ phiến nàng cái tát. Vương Mẫn khuôn mặt băng lãnh, ngập trời sát khí kêu gọi nhau tập hợp thành thực chất. Nàng cảm giác mình bị Tần Vân đóng ở sỉ nhục trụ phía trên, không cách nào đứng dậy, cũng vô pháp giải thoát. Tần Vân. Nàng thất thố nộ hống, gương mặt kiểu diễm đỏ bừng, dường như bị một cái đàn ông phụ lòng lại một lần lừa gạt. Đùng. Nàng long bào nổ tung, đế quan càng là một phân thành hai, tóc xanh như là thác nước phấn khởi, giống như là một tôn cái thế ma đầu, triệt để bạo tẩu. Ngươi còn dám gạt ta? Cô muốn để ngươi trả giá đắt, trả giá đắt. Giết. Cho cô giết, không chừa mảnh giáp. Đồ đến hắn hối hận. Kết lực gào rú xong, nàng quả quyết quất ra dài nhỏ đỏ thâm kiếm, nhất thời nhật nguyệt thất sắc, cực độ tuyệt mỹ khủng bố. Giết. Trương Nhân theo gầm lên giận dữ, tay cầm cờ lệnh, giống như bất động thần sơn. Mấy trăm ngàn Tây Lương thiết kỵ như là vỡ đê hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, vồ giết về phía Tần Vân xếp thành một hàng dài. Một khắc này, gót sắt oanh minh, tiêu giết ngút trời, 100.000 lôi đậu. Khắp nơi đang run rẩy, từng mảnh mây đen bao phủ, có loại tận thế đã thị cảm. Đúng lúc này, dị biến lại lên. Ầm ầm. Có gỗ lớn sụp đổ, chấn vỡ sơn lâm. Đá vụn vô số, ào ào ào cọ rửa. Một cỗ ngập trời thanh âm đúng là áp chế mấy trăm ngàn đại quân. Cái kia, đó là cái gì? Phía sau có Tây Lương quan chỉ huy run rẩy. Hồng, hồng thủy. Vương Mẫn vẫn nộ quét sạch sành sanh, kinh khủng nhìn qua, một cặp mắt đào hoa tràn ngập không thể tin. Không, không có khả năng. Từ đâu tới hồng thủy? Ngay tại nàng kinh ngạc trong nháy mắt, hồng thủy lao nhanh, thủy thiên diệt địa. Mới trong nháy mắt, hồng thủy mở ra nó miệng to như chậu máu, một nuốt cũng là thiên quân vạn mã. Chiến ma hí lên, quân sĩ kêu thảm, không ngừng dãy rủa, muốn leo lên trên, nhưng rất nhanh lại bị sóng lớn đổ nhào, biến mất tung tích. A, cứu, cứu mạng, mau trốn. Có lũ lụt. Mấy trăm ngàn đại quân trùng phong, cấp tốc bị đánh loạn. Tranh nhau chạy trốn, quân lính tan rã, mỗi một cái quân sĩ trong con mắt đều còn sót lại lấy sợ hãi. Người, không thể cùng thiên đấu. Huống chi, cái này căn bản cũng không phải là một chút nước vấn đề, mà chính là ngập trời sóng lớn. Đồng thời thực sự quá cấp tốc cùng bất ngờ, cho nên tại Tây Lương quân đội căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, bị trong nháy mắt bao phủ. Rút lui. Tân Vân nộ hống, toàn thân nổi da gà đều tại lên, đơn giản là hồng thủy này so trong tưởng tượng muốn hung mãnh gấp 10 lần, thoáng qua thì thôn phệ hơn 1000 người. Đi chậm, đại hạ tinh nhuệ muốn hết nằm tại chỗ này. Rút lui, rút lui, rút lui. Thần Cơ Doanh cùng Thanh Long vệ bị sớm cáo chi, cho nên coi như chấn định, cấp tốc dựa theo kế hoạch, lấy xếp thành một hàng dài điên cuồng phóng tới bình ấp cao nguyên. Chỉ có tại cái kia, có thể miễn bị tai nạn. Trương Nhân thân ở địa phương, còn không có bị hồng thủy bao phủ, nhưng giờ phút này hắn gương mặt trắng xám không gì sánh được. Cho dù là hắn, đối mặt như thế không có thể nghịch đại tự nhiên lực lượng, cũng chỉ có thể nhìn mà phát khiếp, vô lực hồi thiên. Thiên hậu, đại soái, mau nhìn. Hoàng đế chạy. Nơi đó là cao nguyên, có thể tránh nước. Có Tây Lương quân sĩ gào rú. Vương Mẫn nhìn qua, trắng như tuyết năm ngón tay phanh phanh rung động, trong mắt lóe ra khủng bố sắc cơ. Âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Cầu hoàng đế, trì hoãn thời gian, cũng là đang đợi nước. Tần Vân, cô muốn ngươi chết. Nàng mũi chân điểm một cái, xe liễn nổ tung, cả người sát khí đằng đằng, gần như điên cuồng nhảy lên lập tức, kéo lấy một thanh màu đỏ thám bảo kiếm, liền hướng bình ấp cao nguyên hướng. Đầy trời hồng thủy cũng không ở trong mắt nàng. Trương Nhân ra đầu sắp vỡ, rũa ra trường mâu ngăn lại đường đi. Thiên hậu, đi a. Bình ấp cao nguyên bị chiếm lĩnh, chúng ta đoạt không. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lan. Vương Mẫn nộ hống, cặp mắt đào hoa có tơ máu, xinh đẹp mà đáng sợ. Nàng như cũng phóng đi, Trương Nhân cũng ngăn không được, chỉ có thể xuất lĩnh thân vệ, đi theo giết. Đi ngược dòng người, gánh lấy hồng thủy. Nhưng rất nhanh, ầm ầm. Một tiếng vỡ đê chi tiếng vang lên, có vách núi bị hướng đoạn, chéo phía bên trái có ngập trời sóng lớn tuôn ra. Ào ào ào. Hồng thủy nghi là ngân hà lạc cửu thiên, rung động cùng cực. Vẹn vẹn trong nháy mắt, lại lần nữa thôn phệ 3000 Tây Lương thiết kỵ, tiêu thảm bên thai không dứt. Mà lại đường đi bị bao phủ hoàn toàn. A. Trương Nhân phát ra nổ hống, một khối bị xông ra tảng đá, đập ầm ầm tại hắn phần lưng, miệng phun máu tươi. Thiên hậu cẩn thận. Hắn phấn đấu quên mình, phóng tới Vương Mẫn. Ào ào ào. Một mảnh to lớn sóng bạc đánh ra mà đến, như là manh thu phát ra gào rú, trong nháy mắt chìm ngập Vương Mẫn bọn người. Tại chỗ, cái gì cũng không có còn lại. Toàn bộ cự lộc chiến trường, dạng này tràng cảnh nhiều vô số kể. Chỗ cao sông ra hồng thủy, lại nhanh lại mãnh liệt, không phải sức người có thể ngăn cản. Có Tây Lương tướng lãnh chảy ra máu và nước mắt, không cam tâm gào rú tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Cầu hoàng đế, bị ổi a. Xong, toàn xong. Lời còn chưa dứt, hắn bị hồng thủy bao phủ, liền cặn bã đều không có còn lại. Tần Vân đứng tại bình ấp cao nguyên, ánh mắt rung động nhìn một màn trước mắt. Ngập trời sóng lớn liên tục không ngừng cọ rửa xuống tới, cây cối, sơn phong, không một may mắn còn sống sót. Toàn bộ cự lộc chiến trường biến thành cối xay thịt, thậm chí ngay cả máu đều nhìn không thấy, hơn 10.000 quân sĩ thì biến mất, quả nhiên là sinh sát đại thuật. Tốt nhất, có thể chết đối Vương Mẫn. Phong lão thâm thẳm nói ra. Tần Vân con ngươi phản chiếu lấy đảo đảo biển cả. Vương Mẫn hương tiêu chết ngọc, để hắn buông lỏng một hơi, nhưng cũng có chút gian nan khổ cực. Khó mà nói, Vương Mẫn chính là đỉnh cấp cao thủ, chạy đi là có khả năng. Nhưng đã rất không tệ. Tây Lương một trận chiến này, trực tiếp chôn vùi quân đội tinh nhuệ hơn 100.000, tiếp đó cũng là chấm giai đoạn kết thúc. Chúng người sắc mặt cao hứng. Ha ha, bệ hạ nói không sai, Vương Mẫn có chết hay không đã không phải là trọng yếu nhất. Tây Lương cái này một bộ nhào cắm, trên cơ bản thì tuyên cáo lui ra sân khấu. Thu phục Tây Lương ở trong tầm tay. Thần Vân hít sâu một hơi, xoay người lại. Sau lưng là một tay sáng lập khủng bố quân quận, một khắc này hắn bị phụ trợ không gì sánh được vĩ ngạn. Việc này không nên chậm trễ, đi. cấp tốc nghĩ biện pháp truyền tin thiết tháp, Khấu Thiên Hùng bộ đội sở thuộc. Trong vòng 2 ngày, chấm muốn nhìn thấy tỷ quy bảy thành thu phục. Có thám báo giống to đúng. Vẹn vẹn nửa khắp đồng hồ đi qua, tiêu thảm cầu cứu dừng lại. Toàn bộ cự lộc chiến trường hóa thành một vùng biển mênh mông, chôn xuống mấy trăm ngàn quân đội. Nước cuối cùng dừng ở bình áp cao nguyên phần eo. Mặt nước trôi nổi vô số thi thể, lít nha lít nhít, để người tê cả da đầu. Chiến mã, khôi giáp, càng là không đếm hết. Thật đáng buồn mấy trăm ngàn hổ lang chi sư, đầu voi đuôi chuột, chết bởi lũ lụt, thật sự là khổ cực. Tân Vân ánh mắt trầm ổn, biết rõ hết thảy còn chưa kết thúc. Tại tất cả mọi người cuồng hoan thời điểm hạ lệnh. Huyền Vân Tử, lập tức tổ chức nhân thủ, đến chỉ định vị trí vỡ đê. Coi như đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến Vương Mẫn cùng Trương Nhân thi thể, hai người này nhất định phải có cái xác thực tin tức. Mặt khác, xử lý thi thể, tránh cho ôn dịch, hại bách tính. Đúng. Huyền Vân Tử bọn người lĩnh mệnh, mấy chục ngàn quân đội cấp tốc hành động. Chương 679, không thể cho nàng xoay người cơ hội. Cùng ngày ban đêm, bàn thành quân đội dốc toàn bộ lực lượng. Thiết tháp dẫn dũng sĩ 10.000, phối hợp Khấu Thiên Hùng chủ lực quân đội, 7 canh giờ, cầm xuống Trương Nhân xào huyện, Tỷ Quy thành. Tiếp qua 12 canh giờ, Trấn Bắc Vương Tề Khanh thu đến mệnh lệnh, điều ra đám quân nhỏ cắt chém đường. Không có Tỷ Quy thành làm bình chướng, Tây Lương 6 tòa tiểu thành, lần lượt luân hãm. Vẹn vẹn 24 cái canh giờ, Tây Lương Vương Mẫn, binh bại như núi đổ. Khắp nơi có thể thấy được kẻ đào ngũ. Hôm sau, sáng sớm, báo, tin chiến thắng, tin chiến thắng. Tỷ Quy bảy thành, tính cả các dịch trạm chuồng ngựa, Tây Lương đã có một nửa lãnh thổ trở về đại hạ. Trấn Bắc Vương, Yến tướng quân gửi thư, hỏi thăm phải chăng tiếp tục tiến công. Tân Vân một đêm không ngủ, giờ phút này nghe đến tin tức, cất tiếng cười to. Bốn phía thiên quân vạn mã đều là vui vẻ ra mặt. Mục Nhạc đi đầu túi đầu chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ tính toán không lộ chút sơ hở, lừa giết Tây Lương phản quân 200.000, thu phục Tây Lương ở trong tầm tay. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Điếc tai phát hội thanh âm, quanh quần cự lộc chỗ chúng chỗ. Cùng cái kia vỡ đê sau đầy đất nước bùn, thi thể, thảm đạm hình thành so sánh rõ ràng. Tân Vân cũng không kích động, mà chính là quay đầu nhìn qua Vương Mẫn thi thể tìm tới sao. Yến Trung lắc đầu còn không có, có khả năng bị vọt tới hạ du đi. Thấm kia nhân đâu? Yến Trung hơi hơi nhíu mày cũng không có thấy thi thể. Nhưng có người nhìn thấy hai người đều bị cự đại hồng thủy đánh ra, thoáng qua biến mất tại quần quần bên trong. Nghe vậy, mọi người buông lỏng một hơi, lần lượt lộ ra nụ cười, bị vừa mới cái kia khủng bố hồng thủy đánh ra, còn có thể có sống. Tân Vân lại có chút lo lắng không thấy thi thể, châm tâm khó có thể bình an a. Không sai, bệ hạ, tha thứ ta nói thẳng, Vương Mẫn bộ dạng nhìn lấy không giống chết yểu hoặc là nửa đường bắn chết bộ dạng. Huyền Vân Tử bỗng nhiên nói ra. Tất cả mọi người sắc mặt run lên, đều biết Huyền Vân Tử là bán tiên, không có người không nguyện ý tin tưởng. Vậy làm sao bây giờ? Vương Mẫn không chết, thế tất ngóc đầu trở lại. Lần tiếp theo, nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy a. Mục Nhạc phát ra kinh nghi bất định thanh âm. Phong lão cũng thâm thẳm cảm thán bách túc chi trùng, trăm không chết cứng. 200.000 Tây Lương đại quân, còn tựa hồ có một chi 50.000 người quân đội muốn vây quanh chúng ta, đánh bậy đánh bại trốn qua hồng thủy. Nói cách khác, Vương Mẫn giữ lại bộ phận tinh nhuệ. Nghe đến đó, chúng người sắc mặt trầm xuống, trong lòng càng bất an. Ầm. Tân Vân một quyền nện ở Lâm Thời đại trướng trên mặt bàn, một tiếng ầm vang, suýt nữa nhường bản tứ phân ngũ liệt. Không được, coi như Vương Mẫn không chết, chấm cũng không thể cho nàng xoay người cơ hội. Truyền chấm mệnh lệnh, bỏ qua cự lộc một vùng đồ quân nhu chiến lợi phẩm, toàn quân hướng lên trời lang thành áp đi. Chiếm lĩnh Vương Mẫn xảo huyệt, đại sự liền thành vậy. Vừa mới nói xong, đám người kinh hô. A, bệ hạ, nơi này đến Thiên Lang thành, trên đường ít nhất phải qua ba thành, thêm lên thủ quân cần phải còn có 70-80 ngàn, dạng này một mình xâm nhập, phải chăng quá nguy hiểm? Mà lại chúng ta mang theo khẩu phần lương thực cũng chỉ có 3 ngày lượng, không bằng để Khấu tướng quân cùng Thiết Tháp làm tiên phong. Tân Vân liếc nhìn địa đồ, hai mắt có khủng bố mang. Không được, bàn thành phương hướng càng khó. Vương Mẫn trước khi đại chiến cơ hồ đem đồng dạng lực lượng đều để ở đó một mặt, mà chúng ta phe tấn công hướng lại là trống rỗng. Mấy chục ngàn người mà thôi, châm thì sợ gì? Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Hắn thông suốt quay đầu, hét lớn các tướng sĩ, các ngươi dám theo chấm trực đảo Hoàng Long, đạp nát Thiên Lang à? Vốn là đại thắng, sĩ khí đại thắng, tăng thêm Tần Vân lãnh tụ cường độ. Toàn bộ đại quân buộc phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm, đinh hai nhức óc. Dám? Bệ hạ, chúng ta thể chết cũng đi theo. Đạp nát Thiên Lang thành, bắt sống phản quân đầu mục. Chúng tướng thấy thế, tâm huyết bành trướng, không khuyên nữa ngăn trở. Rốt cuộc Vương Mẫn tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, còn lại đều là phụ cấp quân đội, mà lại Vương Mẫn sinh tử chưa biết, thua thảm như vậy, những quân phản loạn kia làm sao có khả năng dám ngoan cố chống cự? Bệ hạ, hạ mệnh lệnh đi. Vi thần nguyện làm tiên phong, trước rút ba thành. Tân Vân hăng hái, cuốn lên tay áo, đế vương chi khí bốn để lộ. Tốt. Mục Nhạc, người chọn tốt nhất ngựa, mang nhiều nhất khẩu phần lương lực, lập tức thẳng hướng Thiên Lang thành, ven đường thủ quân, người chống cự giết chết bất luận tội. Tiến Trung ngươi đi chỉnh đốn quân đội, chúng ta thì đi theo Mục Nhạc đằng sau tiếp ứng. Bốn trong vòng 18 canh giờ, chấm muốn nhìn thấy quân đội hãm thành, giết sạch đại lương phản cốt đại thần, vì chết đi anh linh báo thù. Phải. Mọi người gào rú, chấn động tiên địa. Ngay sau đó, quân tình như lửa, tất cả mọi người động lên đến. Phong lão, nhanh để cẩm y vệ truyền tin, để lục đệ đến đây quét dọn cự lộc chiến trường, nơi này chiến lợi phẩm đầy đủ kéo một đội quân. Ngoài ra để cho hắn thay chấm hạ chỉ, Vương Mẫn đã chết, Tây Lương phản quân, đầu hàng không chém. Đây là một trận giành giật từng giây cướp đoạt chiến. Tần Vân đem Vương Mẫn coi như người sống, theo nàng đoạt thời gian, chỉ cần có thể dẫn trước cầm xuống Thiên Lang Thành, không cho nàng phản ứng hoặc là trở về thời gian. Như vậy, nàng chết sống thì không phải trọng yếu như thế. Trên thực tế, Tần Vân đúng, Vương Mẫn chưa chết. Bình Tây Thành, ở vào Tây Lương ở mép chỗ. Gió thật to, trời rất tối, hết thảy đều là thảm đạm như vậy. Vương Mẫn mang theo giải rác hơn 3000 tàn quân bại tướng trốn đến nơi đây. Còn lại, tất cả đều táng thân tại Tần Vân một tay sách lược hồng trong nước. Báo, Hàn Uy tướng quân xuất lĩnh 50000 quân đội đã đuổi tới. Tin tức này vừa ra, tàn binh bại tướng trong con mắt giấy lên một chút hy vọng. Vẫn chưa xong bại, chúng ta còn có cơ hội. Chỉ cần trở lại Thiên Lang Thành, liền có thể lại điều binh lập tức, cố thủ Tây Lương nội địa. Nghe vậy, đứng ở ngoài cửa Trương Nhân, trắng xám trên mặt hiện lên một tia thống khổ, vốn là có thể phản công đại hạ. Nhưng hôm nay lại muốn lấy như thế nào tự vệ? Thật đáng buồn, thật đáng giận. Hắn tự trách, sỉ nhục, hai mắt bắn ra căm giận ngút trời. Tựa như một cái tuyệt thế cao thủ, còn không có rút đao, khiến người ta dùng độc dược hại chết. Tần Vân, bản soái tất muốn cùng ngươi một cao thấp. Trương Nhân tim khí huyết cuồn cuộn. Phúc. Hắn suýt nữa thổ huyết, bị nham thạch đập trúng, thân chịu trọng thương, nhưng hắn rất nhanh nuốt trở về, sợ ảnh hưởng sĩ khí. Sau đó cắn răng đối trong điện nói: "Thiên hậu, đi thôi. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra, hồng thủy này có gì đó quái lạ, chúng ta xem như bên trong gian kế. Chỉ cần trở lại Thiên Lang Thành, vi thần liền có thể chống đỡ được cầu hoàng đế tiến công." Nghe vậy, tàn binh bại tướng ào ào khẩn trương nhìn về phía bên trong cung điện nhỏ, chờ đợi đi vào về sau thì rốt cuộc không có phát ra âm thanh Vương Mẫn. Thật lâu, như cũ không có âm thanh. Lộ bộ. Mọi người bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ Thiên hậu chiến bại, tự sát? Thiên hậu. Trương Nhân nhịn đau cắn răng hô vài tiếng. Có thể bên trong vẫn không có hồi phục. Lúc này, Trương Nhân mặt đều băng không ngừng, hai con ngươi hiện lên một vệt lo lắng. Không tốt. Hắn một chân nâng lên, chuẩn bị đánh tới. Chương 680, không từ thủ đoạn, để Tần Vân không được sống yên ổn. Ngay tại cái kia nháy mắt, cửa lớn xoạt một tiếng mở ra. Đã đổi qua y phục Vương Mẫn xuất hiện, sắc mặt lãnh diễm, không vui không buồn, rất nhanh theo thảm bại bên trong đi tới. Thiên hậu. Trương Nhân cấp tốc quỳ xuống. Phía sau rất nhiều đại tướng quân sĩ, ào ào quỳ xuống bái kiến Thiên hậu. Vương Mẫn dường như không có nghe thấy, mỹ lệ đồng tử như là độc xà, giờ khắc này nàng càng đẹp, cũng càng cố chấp, cứu hận cùng oán khí cơ hồ khống chế nàng. Tất cả mọi người tại hoảng loạn, không dám ngẩng đầu rủi ro. Đương nhiên, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh như băng truyền đến. Thiên Lang Thành, cô tạm thời không trở về. Ba ba ba, vô số người ngẩng đầu, đồng tử trợn to, biểu lộ chấn kinh. Không muốn Thiên Lang Thành? Nữ đế cái này muốn nhận thua sao? Trương Nhân nắm quyền, thanh âm khàn giọng Thiên hậu, chúng ta còn có cơ hội. Kỵ binh tinh nhuệ 50000, còn có Tây Lương một nửa binh mã, chỉ cần ngài trở về, chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng. Cần biết, cầu hoàng đế quân đội đồng thời không có sức chiến đấu gì, đều là tân binh. Không sai a Thiên hậu, chúng ta còn có lực đánh một trận. Lần tiếp theo cầu hoàng đế liền không có số may như vậy. Vương Mẫn lạnh chủ người, giữa lông mày có xích diễm nhiều kiểu, quản chi tình cảnh như thế, vẫn như cũng là xinh đẹp rung động lòng người. Đồng thời vô cùng tỉnh táo. Thời gian không đủ, chúng ta không có Tần Vân tốc độ nhanh, đến thời điểm chúng ta bại lộ vị trí, còn sẽ gặp phải hắn điên cuồng vây giết. Đại hạ binh mặc dù kém, nhưng thắng ở tướng dũng, quân trí. Nghe vậy, mọi người xấu hổ cúi đầu xuống. Thua thảm như thế, không có gì để nói nhiều. Trương Nhân bàn tay xương khớp nối phanh phanh rung động, cơ hồ đem bờ môi cắn chảy máu, đây là tại nói mình ngu xuẩn a. Hắn rất thấy náy, cũng rất phẫn nộ. Vương Mẫn liếc hắn một cái, Trương Nhân, không trách ngươi, quái cô. Trương Nhân sắc mặt kéo căng, vẫn chưa vì vậy mà thư giãn cái gì, hắn là một vị vang dội cổ kim quân thần, cả đời còn chưa trên chiến trường ăn qua thua thảm như thế. Liên đối mặt một quặng lông đều không sợ đến, chính mình thì toàn quân bị diệt. Hắn xem cái này vì suốt đời sỉ nhục. Không, cái này một trận, vi thần hội đánh trở về. Hắn luôn từ ngắn gọn, ngữ khí trầm thấp. Quen biết người khác đều biết, quân thần bị chọc giận. Một khi sư tử quay đầu, vậy liền muốn gặp máu. Vương Mẫn không nói gì, mà chính là quét về phía tất cả mọi người biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, cô sẽ không để cho các ngươi đi hướng diệt vong. Tất cả mọi người ngẩng đầu, trong mắt chứa chờ mong, Thiên hậu có đối sách gì a? Nàng hít sâu một hơi, cao gầy tư thái giống như không ngã phong tháp. Truyền cô thủ dụ, khiến người ta hỏa tốc đưa vào Thiên Lang Thành. Nói cho thủ thành đại tướng Đường Phương, cô không chết, để hắn chết thủ thành chỉ 4 ngày. Trương Nhân trì trệ, nghe ra ý tại lời bên ngoài Thiên hậu, cái này 4 ngày ngài chuẩn bị làm gì? Mọi người cũng nâng lên nghi hoặc không hiểu thần sắc. Vương Mẫn nói, Tây Lương bại thế đã thành kết cục đã định, Tần Vân sẽ không để cho ta thở dốc. Lúc này kế sách, chỉ có thể cầu trợ ở đột quyết Hán quốc ca sử Na Nguyên cô. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt kịch liệt biến đổi. Trên thực tế, Tây Lương cùng đột quyết quan hệ chợt xa chợt gần, lẫn nhau đều có phòng bị, tính không được chân chính ý nghĩa vế trên tay. Lên một lần hiệp đàm, cũng thật sớm vỡ tan. Đơn giản là đột quyết Hán quốc người, dạ tâm quá lớn, yêu cầu chỗ tốt cũng quá lớn. Bị Vương Mẫn không chút do dự cự tuyệt. Thiên hậu, dạng này không khác nào dẫn sói vào nhà a. A sử Na Nguyên cô là ai, ngài so người nào đều rõ ràng. Không thể a. Ngài tin tưởng vi thần chỉ cần 80000 quân đội, liền có thể lui hoàng đế binh, giải khẩn cấp. Trương Nhân sắc mặt lo lắng đề nghị, khoe miệng còn tại chảy máu, trước đây không lâu hồng thủy cọ rửa cự thạch, cho hắn tạo thành không nhỏ nội thương. Vương Mẫn cặp mắt đào hoa lóe qua vẻ điên cuồng. Ngẩng đầu nhìn lên trời, tóc xanh nên phong phiêu đãng. Hừ, thì tính sao? Tần Vân dám lừa gạt cô coi như nhường cho đột quyết bộ phận đất này, cũng muốn quấy đến hắn Tần Vân gà chó không yên, không được sống yên ổn. Tất cả Tây Lương tinh nhuệ xương sống lưng ảo ảo mắt lạnh. Dạng này nữ đế, thật đáng sợ. Bất chấp hậu quả, bất luận được mất, thế phải báo thủ. Trương Nhân rất không cam lòng, nhất định muốn dạng này a. Vương Mẫn bước dài ra, bóng lưng thướt tha. A Sử Na Nguyên cô chưa hẳn thì có thể ăn chắc cô mượn lực đả lực thôi. Lại nói đã không có càng tốt hơn biện pháp, cái này bại một lần, thua sạch cô hơn phân nửa khí vận, Tây Lương không thể lại đánh. Quân tình như lửa, các ngươi còn muốn tại cái kia quỷ a? Nhẹ nhàng lời nói, làm cho tất cả mọi người một cái giật mình. Đúng. Đồng loạt âm thanh vang lên, các tướng sĩ bắt đầu chuẩn bị nổ trại. Tại chỗ Trương Nhân nhìn lấy Vương Mẫn rời đi, toàn thân cứng ngắc. Sau đó năm ngón tay sâu xuống mặt đất, cơ hồ cầm ra vết máu. Ta sẽ chứng minh, ta mới là cái kia có thể phụ tá ngươi thành tựu bá nghiệp không có hai nhân tuyển. Cầu hoàng đế, chờ xem. Hắn hai mắt đột nhiên tràn ngập lửa giận, hiếm thấy thất thố. Vô cùng sắc ý, cung cấp thiết nghĩ muốn chứng minh chính mình, trợ giúp Vương Mẫn quyết tâm, tại vị này quân thần trong lòng sẽ lẫn, khuấy động. Mục Nhạc xuất lĩnh thần cơ doanh, như là mãnh hổ xuống núi, dũng không thể đỡ, tồi thành nổ trại. Ba tòa thành trì cùng với vài tòa quân doanh, bị nổ tận gốc, đánh là thất linh bát toái. Mà hết thảy này, chỉ dùng hơn 30 giờ. Tại Tần Vân mệnh lệnh dưới, đại quân nghỉ ngơi 6 canh giờ, đợi ăn uống no đủ, liền chẳng sợ hai đi đến Tiên Lang thành. Nhìn như là một mình xâm nhập, kỳ thực đã là tất thắng chi sư. Vương Mẫn thảm bại, không rõ sống chết, 200.000 đại quân biến thành cho bụi, dạng này tin tức đã truyền khắp Tây Lương các nơi. Những cái kia thủ thành tướng quân đã sớm sợ vỡ mật, không cách nào chống cự sĩ khí cao trào thần cơ doanh. Đêm khuya giờ tí, Tần Vân nhìn chăm chú nơi xa nguy nga như hồng hoang cự thú Thiên Lang thành. Hắn trong mắt có dục vọng, có bá đạo. Chiếm linh thành này, Vương Mẫn thì triệt để thất thế. Bỗng nhiên mở miệng, toàn quân yên tĩnh. Lên một lần, chấm đánh tới bàn thành, nhưng bởi vì lương thảo nhất định phải ngưng chiến, thực sự tiếc nuối. Lần này, chấm trực tiếp binh lâm Thiên Lang thành, cứ như vậy mấy ngàn mét khoảng cách, nhiều sao gần a. Chấm phải chăng có thể một lần hành động cầm xuống? Hắn giống như là nói một mình, ánh mắt thâm thúy, có ổn trọng cùng một vẻ hoài nghi. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, sự kiện này không có dễ dàng như vậy. Vô số tướng sĩ nghe vậy, kích tình giống to. Có thể. Bệ hạ thiên uy, thu phục Tây Lương, công che đời đời. Mục Nhạc hai mắt khát máu bệ hạ lệnh à, để cho ta tới hết thành đại soái không có hoàn thành tâm nguyện. Đạp nát Thiên Lang thành, rửa sạch đục nhã. Tần Vân nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, vô luận như thế nào, tên đã trên dây, không phát không được. Vương Mẫn, vạn nhất thì chết đâu. Hắn hai mắt bắn ra sắc bén mang, đâm thẳng trên tường thành đến hàng vạn mà tính thủ quân. Thanh Long vệ làm hậu quân, thần cơ doanh làm tiền quân, phát động tổng tiến công, vây ba thả một. Chấm mặc kệ cái này thủ thành đại tướng là ai, cũng mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, nhất định phải trong vòng một ngày chiếm lĩnh Thiên Lang thành. Hiểu chưa? Hắn ầm ĩ gào rú, cực kỳ phủ lên lực. Mấy chục ngàn đại quân bị lây bệnh, hai mắt tinh hồng. Đúng. Giết. Vạn quân lôi động, thập phương chống trận trong nháy mắt vang lên. Thần cơ doanh các tướng sĩ gánh lấy thang mây, giơ thông thiên trụ, bắt đầu điên cuồng công thành, sĩ khí trước đó chưa từng có cường đại. Từ trên nhìn xuống, đó là một đợt lại một đợt vỡ đê con sóng lớn màu đen, thể phải phá tan Thiên Lang thành. Chương 681, vì thịnh thế, lấy chiến đình chiến. Chiến đấu duy trì liên tục, trắng đêm khó tĩnh. Năm canh giờ đi qua, Thiên Lang thành vẫn như cũ công không được. Tần Vân không kiên nhẫn, trong lòng có chút vội vàng sao động, xông ra trung quân đại trướng. Chuyện gì xảy ra? Mục Nhạc hắn làm gì ăn, 5 tiếng lông không có mò lấy, ngược lại để Tây Lương phản quân càng đánh càng dũng. Có truyền tin binh vào tới, sắc mặt khó coi. Bệ hạ, Thiên Lang thành quá cao, không có chút nào thua bàn thành, mấy giờ muốn kết thúc chiến đấu, rất khó khăn a. Một đám chờ lệnh tướng lãnh sắc mặt cũng nhỏ hơi trầm xuống một cái, đồng ý thuyết pháp này. Dù sao cũng là phản quân xảo huyệt, chú quân vẫn tương đối nhiều. Tần Vân giận, nhìn lấy chiến tranh ngập trời Thiên Lang thành, tiến lên 3 bước. Chấm đương nhiên biết không tốt công, không phải để Mục Nhạc vây ba thả một sao. Chỉ cần tấn công mạnh, mấy cái này tạp bài quân đội sẽ tự mình lui. Truyền tin binh mồ hôi lạnh thẳng rơi, chắp tay nói bệ hạ, đúng vậy à, Mục tướng quân nghiêm ngặt dựa theo ngài yêu cầu tiến công. Cố ý thả cửa nam, để phản quân có thể trốn đi. Nhưng là không biết vì cái gì. Địch quân cũng là chết chiến, nói cái gì cũng không lùi. Mấy lần Mục Nhạc tướng quân khiêu chiến, quan to lộc hậu ưu đãi, đều bị không để ý tới. Nhất thời, một mảnh xôn xao. Không có khả năng, Vương Mẫn bại thành dạng này, không rõ sống chết. Tỷ quy bảy thành cũng tại trong 4 ngày toàn ném, cái này thủ thành tướng quân nơi nào đến tự tin? Không sai, hiện tại toàn bộ Tây Lương đều loạn, căn bản không có người dám tăng binh trợ giúp. Một giờ trước, ngự trấn một vị tướng quân còn viết xin vào hàng thư, có phải hay không ra cái gì chỗ sơ suất? Tân Vân nhíu mày mở miệng, để bốn phía an tĩnh lại. Đóng giữ Thiên Lang thành tướng quân là ai? Truyền tin binh hồi tưởng một chút, sau đó ánh mắt sáng lên Đường Phương, giống như gọi Đường Phương. Tân Vân thông suốt quay người nào nhận biết cái này người? Phong lão trực tiếp đứng ra bệ hạ, cầm y vệ có hắn tư liệu. Người này là Trương Nhân Tâm Phúc, cũng là Vương Mẫn tương đối tín nhiệm một vị tướng quân. Hắn võ không kịp Hạ Á, như không kịp Trương Nhân, nhưng thắng ở toàn diện, là Tây Lương số lượng không nhiều gìn giữ cái đã có đại tướng. Nghe vậy, Thần Vân hít mắt. Một cái không tính xuất sắc đại tướng, là như thế nào có can đảm tại cục diện này dưới, kéo cao ốc chi tướng nghiêng. Mọi người hào hào lộ ra vẻ ngờ vực, trong lúc nhất thời, an tĩnh lại. Thần Vân tiếp tục nói một mình. Hắn không có năng lực này, không có cái này khí chất. Như vậy hắn sau lưng khẳng định có đại nhân vật tại chỉ điểm Giang Sơn. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ Vương Mẫn cùng Trương Nhân không chết, đã hồi Thiên Lang Thành? Toàn trường con ngươi trợn to, sợ hãi cùng cực. Nếu như Vương Mẫn trở về Thiên Lang Thành, như vậy cục diện thì lại không giống nhau, nhiều lắm là nàng thì tổn thất mấy trăm ngàn binh mã, không đến mức đi đến tuyệt lộ. Mà phe mình lại chẳng khác gì là xâm nhập nội địa, dễ dàng ra chuyện. Bệ hạ sự tình ra có yêu, đánh lâu không xong, là binh gia tối kỵ, không bằng lại lo lắng nhiều. Có phụ tá cẩn thận nhắc nhở. Thần Vân trong con ngươi có sát khí đang lan lộn. Hừ, cân nhắc cái gì cân nhắc? Lão tử thật vất vả đánh tới Thiên Lang Thành, cách thu phục Tây Lương chỉ kém cái này mấu chốt nhất một bước, dựa vào cái gì muốn bị cái này tin đồn thất thiệt sự tình hù sợ? Vương Mẫn cùng Trương Nhân trở về mới tốt, chẳng muốn tự tay giẫm lấy bọn hắn vào thành. Hắn tay phải nắm quyền, phanh phanh rung động. Cứng rắn thái độ, trong nháy mắt để rất nhiều các tướng lĩnh lòng tin tăng nhiều. Truyền lệnh xuống, để Mục Nhạc tấn công mạnh Thiên Lang Thành, bất kể tổn thất, đánh đầy 50 canh giờ. Sau 10 canh giờ, châm thế chỗ hắn, tự thân xuất quân cho Thiên Lang Thành một kích cuối cùng. Cái thứ nhất leo lên đầu thành, phong vạn hộ hầu. Trước 100 cái vào thành, phong thiên hộ huyện nam. Từng đạo mệnh lệnh cùng ban thưởng tin tức phát ra, trình độ lớn nhất phía trên thiêu đốt các tướng sĩ sát phạt tâm. Đêm khuya công thành, càng phát ra đáng sợ. Giống như là thanh thế to lớn, ngày tận thế. Thành tường kia dưới, vô số thi thể bị xuyên thủng, bị nện nát, bị đốt cháy khét. Nhưng thần cơ doanh tướng sĩ từng cơn sóng liên tiếp, dường như kéo dài nước biển, không có phần cuối. Bọn họ như là dã thú, đi chịu chết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu, tiếng kêu rên để người tê cả da đầu, có lẽ bọn họ còn có thể cứu, nhưng ngay sau đó liền sẽ bị đồng bạn dâm chết. Đây chính là chiến tranh, tàn khốc đến không nói đạo lý. Thần Vân đứng tại điểm cao, nhìn ra xa này nhân gian thảm kịch. Hắn không biết đây có phải hay không là chính mình sai, hạ lệnh để hàng ngàn hàng vạn người đi chết, thậm chí không có toàn thây. Nhưng hắn biết, lấy sát ngăn sát, lấy chiến đình chiến. Tối nay đổ máu, là vì tương lai con cái đời sau an ổn thịnh thế. Hắn thống khổ hai mắt nhắm lại, vung câu tiếp theo. Danh sách tốt, sau đại chiến, đem hết toàn lực trợ cấp các tướng sĩ người nhà. Nói xong, hắn hiệu quạng rời đi. Tại chỗ hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người nhìn lấy Tần Vân bóng lưng, suy nghĩ xuất thần. Có một cỗ xuất phát từ nội tâm bội phục chảy xuôi. Ngày thứ hai, bình minh. Thần cơ doanh bị triệu hồi đến, tổn thất nặng nề, liền phó tướng đều chết hai vị, quân sĩ càng là lấy vạn làm đơn vị tại tính toán. Bệ hạ, ta còn có thể đánh. Van cầu ngươi, lại cho ta một chút thời gian. Mục Nhạc không cam lòng cầu đạo, hai mắt tinh hồng. Mọi người xem xét, động dung cùng cực. Bệ hạ con nuôi, đều là như thế liệu a? Tần Vân có chút nghiêm túc nhìn lấy hắn nói không sai biệt lắm, thần cơ doanh lui ra đến, để Thanh Long vệ phía trên, lấy giật công cực khổ, có lẽ có thể đánh hạ. Đây là mệnh lệnh. Mục Nhạc cắn răng, cơ hồ cắn chảy máu. Sau cùng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Chết rất nhiều người, hắn không cam tâm a. Ngay sau đó, Tần Vân tự thân đến trước trận đốc quân, tại khẳng khái phân trần về sau, 30.000 Thanh Long vệ tiếp nhận chiến trường. Khói lửa thông thiên, sắt chết vô số. Sông hộ thành nước đã thành đỏ tươi, mùi tanh cực nặng. Tiến trung tự thân dẫn ngựa, Tần Vân ngồi cao đầu ngựa, phía sau là 15.000 Thanh Long vệ, dơ cao hoàng kỳ, khí thế như hồng, sát khí lạnh lẽo. Đường Phương ở đâu? Lan ra đến gặp chấm. Hắn lạnh lùng mở miệng, tuy nhiên đứng tại chỗ thấp, nhưng khí thế dường như bao trùm tại cửu thiên phía trên. Nhất thời Thiên Lang thành thủ quân thất kinh, một mảnh rối loạn. Mãi đến một người trung niên nam tử đi tới, mới yên ổn một số. Hắn người mặc áo giáp màu đen, thân cao 8 thước, mặt đầy râu ria, chính là Tây Lương đã trên trung đẳng gìn giữ cái đã có đại tướng, Đường Vương. Hắn mày rậm mắt to, quét về phía Tần Vân cùng với sau lưng sát khí như cỏ, tinh lực tràn đầy Thanh Long vệ. Trong lòng không khỏi lóe qua một tia kiên kỵ. Có việc gì thế? Hắn lãnh đạm nói ra. Tần Vân mỉm cười, Đường Vương đúng không? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn nối giáo cho giặc? Đường Vương hừ lạnh, thanh âm cao vút xin hỏi đại hạ hoàng đế. Cái gì gọi là nối giáo cho giặc? Đều vì chủ thôi. Muốn chiến thì công thành a, sao phải nói những lời này nghe nhìn lẫn lộn, Thiên Lang thành binh không có khả năng bị ngươi mê hoặc, hoảng sợ chạy. Ta Đường Phương, càng không phải là giá áo túi cơm. Nghe vậy, Thần Vân ánh mắt trầm xuống. Thái độ này đã nói rõ hết thảy. Đường Phương nếu như không có thu đến cái gì ủng hộ và lòng tin, là tuyệt đối không dám dạng này nói chuyện với chính mình. Nói như vậy, là không có nói. Thần Vân lạnh lùng hỏi. Đường Phương khinh thường không sợ toàn quân bị diệt, thì tới đi. Thần Vân hít sâu một hơi, rất tốt. Chấm như ngươi mong muốn. Chỉ bất quá, trước đó có vừa ra trò vui mời ngươi xem một chút. Chương 682, Nhất đại kiêu hùng, A Sử Na Nguyên Cô. Trò vui, cái gì tốt phim? Đường Phương hơi hơi cẩn thận, sợ hãi Tần Vân quỷ kế. Cự Lộc nhất chiến, hắn đã biết. Ô Giang bờ sông vỡ đê, hướng chết mấy trăm ngàn đại lương tinh nhuệ. Mà ngu ngốc đều biết, việc này không phải đơn giản như vậy, khẳng định cùng vị này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp hoàng đế có quan hệ. Ba ba ba. Tần Vân vỗ tay, khóe miệng mang theo một tia cười khẽ, để người tê cả da đầu. Ngay sau đó, hơn 10 vị thân thể mặc khôi giáp quân sĩ bị áp lên đến, đi chân trần, bẩn thỉu, vết thương trên người càng là vô số, khiến người ta nhìn không gì sánh được rủ rẻ. A, là Lưu Đông tướng quân. Còn có Tuyết Lang quân phó thống soái, Hồ Giáp đại nhân. Tỷ quy bảy thành các đại tướng đều bị bắt sống, cái gì thời điểm sự tình? Rất nhiều thủ thành quan binh ra đầu sắp vỡ, sắc mặt kinh khủng. Một cố khủng hoảng cảm giác lan tràn ra. Chậc chậc, Đường tướng quân, xem ra ngươi còn đem tỷ quy bảy thành mất đi tin tức cho phong tỏa, cái này có thể không chính công a, ha ha. Tần Vân trêu tức nói ra, thanh âm lão cao, sợ người khác nghe không được. Tiến Trung bọn người theo hơi trao, đúng vậy a, ngươi gạt bộ hạ là có ý gì, để bọn hắn không chịu chết sao? Quân ta ưu đãi tù binh, đã thả 3000 phản quân, không so đo qua lại. Mà cái này mấy chục người nghiệp chướng nặng nghề, cự không đầu hàng, cho nên mới có kết quả này. Trên tường thành, Đường Phương mặt đã thành màu gan heo. Bạo hống đến ý miệng. Đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng. Long cong. Hắn rút đao, giận không nhịn nổi. Có thể bên cạnh hắn các tướng sĩ đã bắt đầu dần dần biến ảo thân sắc, thậm chí sắc mặt tái nhợt. Tỷ quy bảy thành một khi bị chiếm đóng, như vậy Tây Lương một nửa giang sơn chẳng khác nào không, lại thêm cự lộc thảm bại, còn lấy cái gì chống cự đại hạ hoàng đế quân chính quy? Các huynh đệ, không muốn nghe bọn họ. Thiên hậu sắp trở về, quân thần cũng không chết, các ngươi yên tâm, Đại Lương vong không. Chỉ cần chúng ta giữ vững Thiên Lang thành, quan to lộc hậu, đằng sau lớn rất nhiều. Đường Phương gào rú, vội vàng không gì sánh được. Lúc này như là không rời đi ra hai vị này, chỉ sợ quân tâm thì thật tan rã. Quả không phải vậy, một vài quân sĩ ánh mắt lấp lóe, cuối cùng an định lại. Phía dưới, Thần Vân hai con người nguy hiểm. Quả nhiên, hai người này không có chết tại ngập trời hồng trong nước, chạy ra cự lộc. Có thể hai người đi nơi nào đâu? Xem ra, không giống như là trở về Thiên Lang thành. Chẳng lẽ có khác nhu đồ? Trong lúc nhất thời, hắn cái kia cố bất an tâm tình càng phát ra nồng đậm. Động thủ, hắn băng lãnh hạ lệnh, phải lập tức hành động. Ngay sau đó, hơn 10 vị tay cầm đại đao quân sĩ ra khỏi hàng, mỗi người mang theo một cái tù phạm, xếp thành một hàng. Trang diện hùng vĩ, mặc cho ai đều biết, đây là muốn trước mặt mọi người hành hình, mà lại đồ vẫn là Tây Lương các tướng lãnh cao cấp. Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ muốn giết đại tướng của nhóm. Trên thành sợ hãi, mà dưới thành cầu xin tha thứ không ngừng. "Đừng a, thả ta biết sai. Bệ hạ, van cầu ngài." Thấy thế Đường Phương sắc mặt đỏ bừng, hai tay chết nắm lấy tường bảo hộ, cơ hồ muốn bóp nát. Khàn giọng uy hiếp nói hoàng đế, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vốn em cũng không tin ngày sau ngươi đại hạ quân nhân không biết rơi vào chúng ta trên tay. Thần Vân trêu tức nhìn qua, vậy ngươi là có ý gì? Thành trì ngươi cũng chiếm, thả người. Đường Phương nộ hống, mười phần cường thế. Hắn biết, cái này hơn 10 vị đại tướng dưới thành chết đi, tất nhiên muốn để quân tâm đại loạn, e ngại triều đình. Thần Vân cười, mười phần khinh thường. Sắc bén hai con ngươi lóe qua một tia tàn khốc. Nhìn lấy Đường Phương mắng to, căn bản không nói để vào mắt. Ngươi mẹ nó có phải hay không nao tử bị con lừa đá? Để châm thả người, ngươi tính là cái gì? Châm trong nháy mắt ở giữa, Tây Lương hơn phân nửa tinh nhuệ đều biến thành cho bụi, các ngươi thiên hậu càng là không thấy tăm hơi, ngươi dựa vào cái gì? Đường Phương sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng, bị chửi không có chút nào tính khí. Dần dần, trên tường thành thủ thành quân đội sĩ khí đê mê, thậm chí không dám nhìn Tần Vân. Đường Phương giận, chuẩn bị xuống lệnh bắn tên. Nhưng Tần Vân trước hắn một bước, khí thế toàn bộ khai hỏa. Giận dữ hét chấm sau cùng nói một lần, đầu hàng không giết, chuyện cũ sẽ bỏ qua, đây là chấm hứa hẹn. Trái lại, xuống chàng thì cùng những thứ cầu này một cái dạng. Người đầu rơi xuống đất, mặc cho gió mưa diễn tấu, không được sống yên ổn. Động thủ. Hắn bạo hống như sấm, chấn nhiếp toàn trường mấy chục ngàn binh mã. Đúng. Hơn 10 vị hành hình quân sĩ giống to, ngay sau đó giơ cao cương đao, sáng loáng quan sắc, để người tê cả da đầu. Không muốn. Cứu ta. Tỷ quy bảy thành phản quân thủ lĩnh phát ra tê tâm liệt phế tiêu thảm, cái kia đồng tử phảng phất là chết đuối người, còn dưới đáy nước gặp được quỷ. Thiên Lang thành hoàn toàn tĩnh mịch. Phốc vậy, mấy chục cái đầu người cùng một chỗ rơi xuống đất, như là suối phun đồng dạng, trong không khí vô số máu tươi phun ra. Ầm ầm. Thi thể ngã xuống đất, bước lên bụi mù, tinh hồng vết máu nhìn thấy mà giật mình. Đặc biệt là cái kia một khỏa cái đầu người, có còn nhìn lấy trên tường thành. Tuy nhiên tác chiến thi thể vô số, các quân sĩ đã sớm chết lặng. Nhưng là bây giờ bị Tần Vân cường thế giết hại, thế nhưng là bọn họ Tây Lương tướng lãnh cao cấp à, là bọn họ mỗi một ngày đều cần cúng bái đối tượng. Như thế chẳng cảnh, để bọn hắn tê cả da đầu, đứng tại trên tường thành, thậm chí quên thở. Đường Phương nhịn xuống tay chân rét lạnh, kịp phản ứng, quát tầm lên bắn tên. Bắn tên. Nợ máu trả bằng máu. Ai dám rút lui, vốn đem chẳng ai. Tần Vân biết quấy nhiêu địch nhân quân tâm hiệu quả đạt tới, lúc này cũng không chơi văn, bá khí mà sát phạt chỉ hướng Thiên Lang thành. Thanh Long vệ các huynh đệ, cho chấm hướng. Chết, chấm quản các ngươi người nhà. Sống sót, ngàn vàng vạn bạc, trên đời đều là quý. Vừa mới nói xong, Thanh Long vệ sôi trào, gót sắt từng trận, rút đao công thành. Thang mây, thông thiên trụ bị hơn trăm người gánh lấy, đỉnh lấy phía trên như là hoa lê mưa đồng dạng mật tập mũi tên trùng phong. Trang diện vô cùng hùng vĩ. Giết, giết. Ngàn vàng vạn bạc, trên đời đều là quý. Mặc dù phần lớn là tân binh, nhưng ở tốt lãnh tụ dẫn dắt phía dưới, không thể nghi ngờ là một đám không sợ chết tuổi trẻ sói hoang. Chỉ cần không chết, chắc chắn phế biến. Đại Cố khẩu. Ở vào thảo nguyên Nam Bộ cùng Tây Lương đường biên giới chỗ giao giới, phía trên có thể qua cốc huyết bờ sông, trái có thể công Vũ Châu. Nơi này lấy đột quyết Hán quốc đệ nhất quyền thần, Á Sử Na Nguyên Cô tên mệnh danh. Đơn giản là, hắn thời niên thiếu thành danh, từng lấy 3000 kỳ quân, bài binh bố trận, tiêu diệt đột quyết nội bộ phản nghịch thế lực 70000. Vật đổi sao rời, hắn đã không phải là vị kia thảo nguyên thiếu niên, mà chính là đột quyết đệ nhất quyền thần, binh phong sở chỉ, thảo nguyên phụ phục. Lấy lực lượng một người cứ thế mà đem tuổi nhỏ chính thống huyết mạch đặt lên khả hãn ngai vàng. Đáng sợ nhất là, khả hãn cùng hắn đồng thời không mâu thuẫn. quyền thần có thể được đến Khả Hãn tuyệt đối chống đỡ, đáng sợ cỡ nào nhân vật. Tiêu Tiễn cùng Trương Nhân, so sánh A Sử Na Nguyên Cô, lớn nhất chênh lệch cũng là người này quân chính ôm đồn, cũng không phải là chỉ có quân sự tài cán sáng chói. Có thể nói, nhất đại kiêu hùng. Có thể cái này kiêu hùng vậy mà không tại đột quyết trong nước, đúng là đi tới đại quốc khẩu, bí mật cùng người gặp mặt. Mà cái này người, chính là Tây Lương nữ đế Vương Mẫn. Đột quyết người Hồ Cường Thịnh binh mã cầm giữ, đem đại cô khẩu bảo vệ nước chảy không loạn, người nào đến cũng đánh không thủng. Trong một vùng tiểu thiên địa, trà nóng cuồn cuộn, hai người gặp mặt, tiến hành hội nghị. Nếu có người khác nghe lén, sợ rằng sẽ kinh hãi đến tê cả da đầu. Ta nghe nói, Ô Giang nước sông phá tan ngươi 200.000 đại quân, cũng trên cơ bản đoạn tuyệt đại lương lập quốc chi bản. Ta đột quyết có thể xuất thủ can thiệp, thay ngươi ngăn chặn thở dốc thời gian. Nhưng ta có một cái điều kiện. Chương 683, cưới Vương Mẫn, đại hạ hoàng đế có thể cao hứng. Khan giọng thanh âm, khiến người ta cảm thấy e ngại. Hắn cũng là A Sử Na Nguyên Cô, trung niên khuôn mặt, mùi lừng, cái cằm có một túm trồng râu, lông tóc tràn đầy, người mặc tử kim lông trồn phục sức, bên hông buộc mang chính là gia hổ. Kỳ quái là, hắn lại có mấy phần trung nguyên nam tử nho nhã. Cặp mắt kia, dường như duyệt khắp thế gian tang thương cùng quỷ kế, trí tuệ bên trong giấu giếm sắc cơ. Là muốn đất ngài a? Vương Mẫn rất bình tĩnh, dường như dự liệu được hết thảy. Không. A Sử Na Nguyên Cô lắc đầu. Đột quyết Hàn Quốc dung chuyển vừa mới biến mất, nên đón tôn kính Khả Hãn trị thế, nhưng còn kém một vị nữ chính. Ta muốn ngươi gả cho Tất gia Khả Hãn, trở thành Khả Hãn thế tử, thống ngự Thánh Sơn. Vừa mới nói xong, Vương Mẫn một phương người, trợn to đồng tử, cực kỳ chấn kinh. Khẩu khí thật là lớn, lại muốn nữ đế gả đi. Càng Trương Nhân, một đôi sắc bén hai con ngươi đâm thẳng tới. Hắn rất khó chịu. Vương Mẫn đầu tiên là không vui, sau đó nghẹn ngào cười to, dường như nghe thấy cái gì chuyện lý thú. Ha ha ha. A Sử Na Nguyên Cô hơi hơi không vui, để phương viên 100m nhiệt độ chợt hạ, tất cả đóng giữ đột quyết binh lính cũng theo đó mặt lộ vẻ địch ý. Thật buồn cười sao? Vẫn là ngươi cảm thấy Khả Hãn phối không lên ngươi. Vương Mẫn như cũ cường thế, lãnh diễm mở miệng cô nhìn ngươi là ăn tim gấu gan báo. Coi như câu nguyện ý quan hệ thông gia, có thể để Tần Vân biết, ngươi biết hậu quả sao? Ngươi hoàng thất có thể tiếp nhận hắn lựa giận a? Đừng quên, hắn từng là cùng cô cùng giường chung gối nam nhân. A Sử Na Nguyên Cô thủy chung cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ. Ngươi một cái bị khu trục ra đến nữ nhân, hắn sẽ còn để ý? Vương Mẫn cười khẽ lắc đầu, đương nhiên để ý. Ngươi quá không rõ người Hán, cũng quá không rõ Tần Vân. Hắn bắt lấy cô, có lẽ sẽ thân thủ giết cô, nhưng nếu như cho hắn biết hắn đã từng nữ nhân bị hắn nam nhân chiếm hữu, cái này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với, làm nhục hắn. Lấy Tần Vân tính khí, không ra 7 ngày, khẳng định sẽ tìm tới ngươi. Hắn bá đạo, vượt qua ngươi tưởng tượng. A Sử Na Nguyên Cô hơi trầm lại, ngay sau đó nói một mình, giống như người bình thường. Thật sao? Cái này ta ngược lại là xem nhẹ. Đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ xuất kinh nhân. Nhưng ngược lại cũng có một trận chiến, ta cùng Tất gia Khả Hãn cũng không sợ, muốn hợp tác thì quan hệ thông gia đi. Nhẹ nhàng ngữ khí để Vương Mẫn khuôn mặt nhất thời trì trệ. Cùng lúc đó, giữ cửa những cái kia đột quyết người hồ đều là khỏe miệng lộ ra lệ cười, trong lòng thì xem thường đại hạ, cũng chưa từng nghĩ tới đối đại hạ thân mật. Vương Mẫn chấn kinh, đột quyết quả nhiên là không sợ trời, không sợ đất. Nhưng nàng vừa trầm nghĩ, cùng đột quyết định ra hôn ước, không có nghĩa là chính mình hội tổn thất đối Tây Lương khống chế, dạng này phản cũng có thể hung hăng nhục nhã Tần Vân một phen. Chính mình chưa chắc không thể lấy sử dụng sự kiện này để đột quyết đến hấp dẫn đại hạ hỏa lực. Một cỗ trả thù khoái cảm thúc đẩy Vương Mẫn quyết định, cái kia cái gọi là thiếu niên Khả Hãn căn bản không tại nàng cân nhắc phạm chủ bên trong. Trong thiên hạ, nàng hai mắt sẽ chỉ nhìn lấy Tần Vân, quản chi là sát ý. Hắn nam nhân, nàng thậm chí lười nhác nhìn một chút. Có thể, cô đồng ý quan hệ thông gia. Tiếng nói rơi, toàn trường kinh ngạc, nữ đế lại đồng ý. Trương Nhân quĩnh lên thiên hậu. Vương Mẫn lạnh lùng nhìn qua, Trương Nhân cắn răng, cuối cùng lui về nửa bước. Nàng vừa nhìn về phía Nguyên Cô, bất quá quan hệ thông gia muốn sau một tháng mới thực hiện. Một tháng này, các ngươi trước gánh vác Tần Vân lửa giận lại nói, bằng không liền đem cô chưa từng tới. A Sử Na Nguyên Cô thật sâu nhìn một chút Vương Mẫn, dường như nhìn thấu nàng hết thảy ý nghĩ, bất quá là sử dụng thôi. Nàng có lẽ căn bản là xem thường Tất gia Khả Hãn, nhưng hắn cũng không quan tâm, lợi dụng lẫn nhau liền có thể. Tốt, một lời đã định. Vương Mẫn đôi mắt đẹp sững sờ, không nghĩ tới hắn đáp ứng sảng khoái như vậy. Cô đến nhắc nhở trước ngươi, quan hệ thông gia tin tức vừa ra, chẳng khác gì là tại lão hổ trên mặt rút râu. Người này hơn phân nửa muốn bất mãn, trên đời này cũng không có thuốc hối hận ăn. Nói đến, cô cũng rất chờ mong một màn kia. Nói, nàng môi đỏ dơ lên, lại cười rộ lên, mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Giờ khắc này, trừ A Sử Na Nguyên Cô, tất cả đột quyết tướng lãnh cao cấp đều là không tự chủ được phát lệnh. Quả thật, hồng nhan họa thủy a. Đại công vì Khả Hãn, cũng là phí hết tâm huyết. Chờ mong sao? Vậy ta thành toàn ngươi chính là. A Sử Na Nguyên Cô đứng lên, thân cao lại có 7 thước, thon gầy mà vĩ ngạn. Hắn quá bình tĩnh, dường như hắn mới là cuộc giao dịch này lớn nhất thu hoạch người, không thèm để ý chút nào bị Vương Mẫn coi như thương, súng, dùng. Hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Trương Nhân. Ngươi là nhân tài, ta nghe nói qua ngươi, không bằng cùng ta a. Mọi người tập trung hướng Trương Nhân, mang theo xem kỹ. Vương Mẫn không vui, lạnh lùng nhìn qua ngươi có ý tứ gì, làm cô mặt đảo người cô độc. Hắc hắc. A Sử Na Nguyên Cô hiếm thấy cười một tiếng, có chút khủng bố. Ngược lại quan hệ thông gia về sau, ngươi cũng là đột quyết Hán Quốc nữ chủ nhân, chẳng phân biệt được người ta. Trương Nhân chính là quân thần, cũng không phải tiểu nhân vật. Lạnh lùng khinh thường nói, Nguyên Cô đại công, ngươi vẫn là quan tâm tiếp xuống tới sự tình đi. Hiện tại nữ đế vẫn là nữ đế, thời hạn một tháng còn chưa tới. A Sử Na Nguyên Cô cười không nói. Vương Mẫn vung câu tiếp theo, ngươi mau chóng làm việc, bằng không hết thảy chỗ tốt ngươi đều lấy không được. Một tháng này, mơ tưởng đối cô khoa tay múa chân, khả hắn đánh không bại Tần Vân, liền không có tư cách làm cô nam nhân. Nói xong nàng quả quyết rời đi, màu vàng đỏ long bảo phá lệ xinh đẹp. Trương Nhân cấp tốc đuổi theo, ánh mắt chớp lên, có câu nói để hắn nghe vào. Trong lòng nói nhỏ, đánh bại Tần Vân a. Mãi đến người đi xa, có đột quyết đại tướng tiến lên. Đại công, nữ nhân này là cái khoai lang bằng tay, động nàng chẳng khác gì là động hoàng đế nghịch lân. Không nói đến nhục nhã hoàng đế, vẹn vẹn là bọn họ cừu hận, hoàng đế liền không khả năng để chúng ta bảo vệ nàng. Làm như vậy, có phải hay không quá lô mãng? Trong nước mới vừa vặn ổn định, Diệp Hộ bên kia, như cũng chưa từ bỏ ý định a. A Sử Na Nguyên Cô thâm thúy con ngươi nhìn về phía nơi xa, thanh tuyến khàn giọng, dị thường chụp người. Chắp tay sâu xa nói, lập tức luật tướng quân, ngươi chỉ thuộc về lưng ngựa, lại không hiểu quân nhu, càng không hiểu cái gì gọi là tương lai. Ta lão, có thể tất ra khả hãn còn rất trẻ. Một cái để chân Diệp Hộ, dễ giải quyết, lật tay thì có thể trấn áp. Nhưng cái kế tiếp Diệp Hộ đây, đám tiếp theo quyền lực hun tâm người đâu? Khả hãn trấn không được bọn họ. Vậy ta liền muốn thay hắn tìm tới một cái có thể chấn trụ đột quyết Hán quốc nữ chủ nhân, cắt đứt nàng cánh, để cho nàng trung tâm song thêm hoàng thất. Mà cái này Vương Mẫn cũng là khả hãn tốt nhất trợ thủ, tìm khắp thiên hạ cũng tìm không ra cái thứ hai càng thích hợp. Chỉnh cái phòng bên trong nhất thời tĩnh mịch, tất cả binh lính đóng lại lỗ tai, không ai dám đi nghe những thứ này quân quốc đại sự. Lập tức luật tướng quân bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trên mặt lại hiện lên kinh hoàng cùng vẻ lo lắng. Có thể đại công, đây là hoàng đế đã từng nữ nhân à, động nàng chủ ý, đại hạ hoàng đế có thể tâm lý dễ chịu. Nữ đế là cái nữ nhân điên, nàng hoàn toàn thì là muốn trả thù đại hạ hoàng đế, các loại chúng ta không có giá trị lợi dụng, nàng căn bản sẽ không quan hệ thông gia. Chúng ta. Thanh âm im bặt mà dừng. A Sử Na Nguyên Cô băng lanh ánh mắt liếc nhìn mà đi, vị này đột quyết hoàng thất đại tướng lập tức luật lại toàn thân run lên, ầm ầm quỳ xuống. Đại công, ta biết sai. Bọn thị vệ cũng ào ào phụ phục, phát ra run rẩy. Khó mà tin được, Nguyên Cô địa vị, nhiều sao cao thượng. A Sử Na Nguyên Cô chậm rãi ngồi xuống, mở ra tay phải, thần tình lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói, trông thấy sao? Tay này bên trong chứa là thiên hạ, mà thiên hạ thì bao quát lực lượng mới xuất hiện đại hạ hoàng đế cùng dã tâm bừng bừng Vương Mẫn. Lập tức luật đồng tử run lên, nổi da gà trong nháy mắt lên. Minh bạch, đại công. A Sử Na Nguyên Cô nói ra dạng này chấn thức cổ kim miệt thị thiên hạ lời nói đến, dường như uống nước đồng dạng đơn giản, không có cái gì biểu lộ. Hắn đứng lên nhẹ nhàng nói, đi thôi, vũ lực điều đình hạ lương đại chiến, thuận tiện cho đại hạ hoàng đế một hạ mã huy, nhưng đừng quá mức lửa, không thể tới trực tiếp khai chiến, đột quyết Hán quốc nội bộ không ổn định nhân tố quá nhiều, tạm thời chỉ có thể đe dọa uy hiếp. Lập tức luật run lên. Đúng, thuộc hạ cái này đi làm. Lương hắn đại hạ hoàng đế cũng là chim sợ cành cong, run như cầy sấy, ngoan ngoan thối lui. Một cái Tây Lương liền đầy đủ đầu hắn đau, cần cả nước chi lực đến bình định, chẳng lẽ hắn còn dám cùng chúng ta đột quyết Hán quốc cứng rắn? Chương 684, ngươi đột quyết Hán quốc đủ tư cách sao? Năm canh giờ đi qua, toàn bộ Thiên Lang thành đã triệt để ở vào mưa gió như có như không thời khắc. Không tốt, tướng quân. Địch quân xông lên cánh phải đầu tường. Có quân sĩ sợ vỡ mặt hô. Đường Phương sắc mặt tái nhợt, nổi giận mắng một đám rất rưởi, mau theo vốn đem lui địch, không thể để cho hoàng đế vào thành. Hưu. Một chi từ phía dưới bắn lên mũi tên, phát ra tiếng rung, nhắm ngay chính đang chạy Đường Phương. Tướng quân, cẩn thận. Phốc vậy. A. Đường Phương cánh tay bị bắn trúng, phát ra như mổ heo kêu thảm, sau đó một tiếng ầm vang trùng điệp ngã trên mặt đất, đánh mấy cái lăn. Tướng quân. Quân y điệp, quân y điệp. Trên đầu thành, phản quân gặp chủ tướng bị thương, càng thêm bối rối, thậm chí có số ít quân sĩ bắt đầu sợ chiến chạy trốn. Tân Vân ngồi tại lập tức nhìn xem cung tên trong tay, phi thường hài lòng. Ngay sau đó hét lớn, Đường Phương bị thương, toàn quân trùng phong. Một canh giờ, chấm muốn nhìn thấy thành phá. Đúng. Giống to như sấm, ngay sau đó là ầm ầm ầm tiếng vó ngựa, hậu quân mấy ngàn người cũng toàn bộ đè đi lên. Một mảnh đen kịt, giống như cá giết sang sông. Cái kia cao ngất Thiên Lang thành, thang mây vô số, thanh long vệ liên tục không ngừng leo, thành phá đã thành chiều hướng phát triển. Lúc này thời điểm, một con chiến mã hí lên, liều mạng phóng tới Tần Vân chỗ vị trí. Bệ hạ, cấp báo. Cấp báo. Thám báo gào rú, cơ hồ đem cuống họng hô nát. Thẳng đến hắn đi tới trước mặt, Tần Vân mới phát hiện, biểu lộ hơi hơi ngưng tụ. "Bệ hạ, ra chuyện. Đột quyết Hán quốc người đến, A Sử Na Nguyên Cô phái mã luật đại tướng, thống binh 100.000, tụ tập cốc giết bờ sông, tùy thời có thể nhào về phía chúng ta." Thám báo lộ ra có chút sợ hãi. "A? Cái gì?" Chúng tướng kinh hô, biểu lộ kinh dị. Tần Vân năm ngón tay nắm phanh phanh rung động, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Vương Mẫn không hồi Thiên Lang thành, nguyên lai là đi viện binh. "Bệ hạ, làm sao bây giờ? Chúng ta một mình xâm nhập, lúc này đột quyết sói con nhóm đánh tới, chúng ta rất dễ dàng bị vây quanh nhà. Tức chết ta vậy. Đại hạ việc nhà, bọn họ cũng dám nhúng tay." Từ trên xuống dưới, kinh hoàng bên trong lại mang theo tức giận. Lúc này thời điểm, lại có thám báo vào tới. Giơ cao một trương quyển gia cửu. Bệ hạ. A Sử Na Nguyên Cô tự tay viết thư tín. Cẩm Ý vệ cấp tốc đệ trình Tần Vân. Vô số đại tướng cùng phụ tá ánh mắt tập trung mà đến. Tần Vân mở ra quyển gia cửu, bên trong chính là đại hạ chữ Hán, nhưng lại bị vị này người Hồ quyền thần viết như thế tinh tế đẹp mắt. Tôn kính hoàng đế bệ hạ, kính đã lâu, Đại Lương chính là Đột Quyết nước láng giềng, ngài trắng trợn dùng binh, ý đồ hủy diệt Đại Lương, nghiêm trọng xâm phạm Đột Quyết Hán quốc lợi ích. Bị nhân A Sử Na Nguyên Cô, đại biểu tất gia khả hãn, hạn quý bộ 4 canh giờ lui ra Thiên Lang thành. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Tại tiếp vào bức thư về sau, nếu như Thiên Lang thành còn có thương vong, bệ hạ liền muốn một mình gánh chịu đại giới. Xoẹt xẹt. Tân Vân trong nháy mắt xinh xinh đem quyển gia cựu xé thành hai nửa, đồng tử thiêu đốt lên căm giận ngút trời. Nghiến răng nghiến lợi, A Sử Na Nguyên Cô, ngươi là cái thá gì? Tốt một cái tự gánh lấy hậu quả. Ngươi mẹ nó biết chọc tới chấm hậu quả sao? Hắn phát ra gầm nhẹ, như là dã thú chết nhìn lấy cốc giết bờ sông phương hướng. Bốn phía tướng lãnh đều là sợ hãi. Ở trong đó viết cái gì? Gây bệ hạ tức giận như vậy. Bệ hạ, Đột Quyết cẩu vật nói cái gì? Mục Nhạc tiến lên, thần sát túc sát. Thần Vân ném đi sách ra dê. Đột Quyết công khai thừa nhận Đại Lương tồn tại, còn lệnh cưỡng chế chấm 4 giờ lui binh. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngắn gọn hai câu nói, tràn ngập miệt thị. Mục Nhạc chờ người, trực tiếp nổi giận đùng đùng. Từng đôi đã huyết hồng. Tên con tiếp, Đột Quyết nơi nào đến tự tin? Sợ không phải quên năm đó suýt nữa bị cao tổ hoàng đế đánh diệt tộc. Hôn trướng. Một hơi này, không thể nuốt. Tần Vân đương nhiên biết cái này giọng điệu không thể nuốt, sắc mặt tái xanh, trước đó chưa từng có phẫn nộ. Tự mình xử lý việc nhà, vậy mà để một ngoại nhân xông tới các loại uy hiếp, hắn vị hoàng đế này giờ cũng quá mẹ nó biệt khuất. Thu này không báo, thế không làm người. Hắn nắm quyền giống to, cấp tốc làm ra quyết đoán. Lập tức khẩn cấp truyền lệnh, thu nạp chiến tuyến, điều cốc giết ven sông tuyến quân đội hướng chấm rửa sát vào. Cột điện bằng sắt bộ đội sở thuộc xuống tới, gấp rút tiếp viện tại chấm. Còn có truyền lệnh trấn Bắc Vương, cần thiết thời điểm hắn còn muốn điều binh. Có phụ tá nói: "Bệ hạ, vậy phải như thế nào hồi phục Đột Quyết phương diện?" Tân Vân ánh mắt nghiêm nghị cốc giết bờ sông thống quân thế, nhưng là A Sử Na Nguyên Cô bản thân. Thám bao sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói: "Không là là mã luật, hắn tâm phú." Tân Vân hít sâu một hơi, nhìn lấy sắp phá vỡ Thiên Lang thành, trong lòng mười phần nặng nề cũng không cam lòng. Đột Quyết Hàn Quốc đại nhúng tay, như vậy cái này Thiên Lang thành liền không thể mớn, nếu không sẽ bị vây quanh, rơi vào hoàn chỉnh, liền viện quân đều vào không được. Nhưng đối mặt như thế lệnh cưỡng chế, hắn há có thể nhận sợ. Nho nhỏ một cái mã luật, không xứng chống trở về tin. Để ven đường quân đội không muốn cùng liều mạng, toàn bộ hướng chấm rửa sát vào. Tiến trung bộ đội sở thuộc, lập tức phá thành. Trong vòng 3 canh giờ, chấm muốn nhìn thấy đường phương đầu người, trong vòng 4 canh giờ, toàn quân không lùi. Hừ, muốn làm lớn lão, để chấm lui binh, ngươi Đột Quyết Hán quốc đủ tư cách ta. Hắn tóc đen bay phấp phới, sát khí mười phần. Cường thế cách làm cấp tốc nhen nhóm các tướng lĩnh nhiệt huyết đúng. Các huynh đệ, phá thành. Tiến trung lao ra, tay cầm có một cái trường mâu, tự thân phóng tới tuyến đầu, muốn chu sát đường phương, lập đại hạ uy, cũng đánh Đột Quyết mặt. Cầm địa đồ đến. Tần Vân ngay tại thất ngựa phía trên hô, thần sắc túc sát mà lạnh lùng. Hắn rất cường thế, nhưng không đốc. Chính mình một mình xâm nhập, bị người Đột Quyết để mắt tới, tại không thỏa hiệp tình huống dưới, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn, bằng không thì xảy ra đại sự. Bệ hạ, ngươi nhìn cốc giết bờ sông tại cái này, chúng ta ở đây. Ven đường chiến lược cứ điểm, ngày trước đó hết thảy bố trí 5 cái địa phương, tổng cộng 40.000 người, theo thứ tự là Gô Lim Sơn núi, cung gần nói. Cột điện bằng sắt bộ đội sở thuộc theo tỷ quy dưới thành đến, rất muộn, chỉ sợ không cách nào cùng chúng ta tụ hợp, nhưng có thể trợ giúp. Hơn 2 canh giờ đi qua, Thiên Lang thành tình hình chiến đấu chẳng những không có dừng lại, còn diễn biến càng phát ra kịch liệt. Bắc Tây cổng trong, lần lượt cao phá, tình huống đối Tây Lương tới nói nguy cơ sớm tối. Báo. Không tốt, tướng quân. Đại hạ hoàng đế cự không tiếp thụ lệnh cưỡng chế, thậm chí đem cốc giết ven sông bờ thủ quân toàn bộ điều tới, tựa hồ là tập kết quân đội, ý đồ cùng chúng ta đối kháng. Mà lại Thiên Lang thành liền muốn phá. Nghe vậy, Mã Luật thu kịch trên mặt bịt kín một tia âm trầm cùng túc sát. Một bên Vương Mẫn Lanh Diễm liếc đến, khinh bị nói cô đã sớm nói, Tần Vân căn bản sẽ không ăn ngươi bộ này, ngươi nhất định phải ở đây đợi. Cô nói cho ngươi, Thiên Lang thành phá, các ngươi cả đám đều không có quả ngon để ăn. Mã Luật nắm quyền rung động, rất tức giận, nhưng không cam lòng đối Vương Mẫn phát cái gì lửa. Ánh mắt lóe qua một tia hung ác. Đã đại hạ hoàng đế không nghe khuyên bảo, cái kia liền chính thức tiến vào vũ lực điều đình giai đoạn. Nguyên cô đại công mặt mũi, hắn cũng dám không cho, hắn là cái thá gì? Thật lấy chính mình làm cựu ngũ chí tôn. Ngươi tới, qua cốc giết bờ sông, toàn quân áp tiến. Chương 685, cường thế giết người, giảng co Đột Quyết. Vừa mới nói xong, 100.000 Đột Quyết kỵ binh sẵn sàng ra trận, vác lấy loan đao chính thức lội nước, chạy qua cốc giết bờ sông, tiến quân Thiên Lang dưới thành. Chỉ cần mấy canh giờ, liền có thể toàn quân đến. Bình thường đến nói, loại này khoảng cách, đội người khác đã sớm lui, có thể Tần Vân cũng là không lùi, chí ít trong vòng 4 tiếng tuyệt đối không lùi. Tới gần lệnh cưỡng chế thời gian, đã 7 đạo cấp báo truyền đến Thiên Lang dưới thành. Bệ hạ, 100.000 Đột Quyết binh, cách chúng ta chỉ có 20 dặm địa. Bệ hạ, còn có 10 dặm địa. Thám báo đã phát hiện Vương Mẫn quân đội động tĩnh, bọn họ xác thực còn sót lại hơn 50.000 tinh nhuệ. Tất cả tướng lãnh toát mồ hôi. Một mình xâm nhập, cứng rắn Đột Quyết, đây là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Nhưng Tần Vân mệnh lệnh, không người nào dám ngỗ nghịch. Hắn nhìn lấy chiến tranh đầy trời, thi thể vô số ngày lan thành, do dự vạn phần, cuối cùng không có lựa chọn vào thành. Đại thế bắt buộc, không thể làm gì. Khiến người ta đem Đường Phương bắt giữ lấy trước trận. Thiên Lang thành bắt được văn võ bá quan, đưa đẩy tới vết đao. Thần cơ doanh cánh sườn, Thanh Long vệ cánh trái, cấm quân bày xếp thành một hàng dài. Cốc Thiết bờ sông các vùng tập kết tốt quân đội, đóng quân lưu lĩnh, tùy thời trợ giúp. Chấm mặc dù muốn lui, nhưng cũng là tắm rửa địch nhân máu tươi, thông dòng tối lui. Đột quyết, có thể làm khó dễ được ta. Hắn nắm quyền, đốt ngón tay trắng bệnh, không ngừng rung động, ánh mắt bên trong túc sát xa so với đao kiếm sắc bén, thẳng đến đột quyết đại quân chạy đến phương hướng. Đúng. Rất nhiều tướng lanh giống to, lòng tin 10 phần, hào khí vượt mây. Vẹn vẹn không đến một phút, vạn sự sẵn sàng. Lui có thể lui, tiến có thể công, quân đội thực sự thần tốc. Nơi xa, vung lên cắt đuổi cuộn cuộn, đào đào gót sắt âm thanh giống như là một bài nhiệt huyết biên cương xa xôi khúc. 100.000 người hồ nhập Tây Lương chi cảnh, bên hông chạm mã đao, đại kỳ đầu hổ lông, có thể nói là mênh mông giã tính đến cực hạn. Bọn họ trong miệng hô hào nghe không hiểu đột quyết ngữ, khí thế hung hùng. Tân Vân mặt lạnh khốc đến cực hạn, người cưỡi ngựa trước, lẻ loi một mình, sau lưng lại giống là theo lấy 100.000 hùng binh, đáng sợ cùng cực. Mã Luật tốc độ cao nhất chạy đến, trông thấy trước mắt hết thảy, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, thiên lang thành phá, thậm chí trên mặt đất quỷ vô số cao cấp quan viên. Bàn tay nâng lên, toàn quân dừng lại. Mấy 100.000 đại quân dưới thành giằng co, giống như hồng hoang manh thú đang nhìn nhau. Gió nhẹ thổi tới, quạ đen hoa hoa, áp lực tới cực điểm. Mã Luật màu nâu con người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vân, gương mặt phóng thích một loại hung tính, dùng không lưu loát trung nguyên lời nói hô: "Đại hạ hoàng đế, ngươi chẳng lẽ là không có thu đến nguyên cô đại công thủ dụ a? 4 giờ, ngươi còn không lui binh, muốn vốn đem đến đưa." Hắn không che giấu chút nào chính mình ý, cũng không chút nào tôn trọng cái gì, dường như hắn ăn chắc Tần Vân. Vừa mới nói xong, toàn trường ngoênh động, căm giận ngút trời trong nháy mắt bị nhen lửa. "Đồ hỗn trướng, tin hay không lão tử chọn ngươi tấm kia miệng thối." Mục Nhạc chửi ầm lên, gương mặt đỏ bừng. "Là cái tha gì, nguyên cô đại công là ai? Nghe đều chưa từng nghe nói, cũng là không lùi, ngươi làm khó dễ được ta." Một các tướng lĩnh nào ào mắng to, giận không nhịn nổi. Mã Luật cười lạnh, chỉ Mục Nhạc chờ người đại hạ hoàng đế, những thứ này người thái độ phải chăng cũng đại biểu ngươi thái độ. Tân Vân cười, nhưng lại khiến người ta dùng mình, dường như tâm lý cất giấu 10.000 sắc cơ. "Bọn họ đương nhiên đại biểu không chấm thái độ, ngươi muốn biết biết chấm thái độ a?" Nghe vậy, 100.000 đột quyết binh tuyến đầu quân đội phát ra cười vang. Châu đầu ghé thai, rất có trào phúng ý tứ. Mã Luật rất hài lòng, rêu rêu nói dạng này thì tốt nhất, tại ta đột quyết Hàn Quốc, nhục mạ đại công là phải bị cắt lưới. Như vậy ngươi thái độ là cái gì đây? Vừa mới để ngươi đi, ngươi không đi, hiện tại giết nhiều người như vậy, lại muốn đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hắn dựng thẳng lên con ngươi, rất nhiều đe dọa vị đạo. Tần Vân cười hắc hắc, toàn quân nghiêm nghị. Đều biết bệ hạ muốn quyết tâm. "Không, Mã Luật tướng quân, ngươi đoán sai. Chấm cũng không có nói hiện tại liền muốn đi." Nghe vậy, Mã Luật mặt chìm xuống, khó chịu nói dùng các ngươi người Hán lời nói tới nói, "Bệ hạ, ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Tần Vân lạnh lùng nhìn đến ngươi đột quyết đối đại hạ giải rất sâu a. "Đã như vậy, cái kia chấm cũng tặng ngươi một câu lời nói." Mã Luật híp mắt lời gì? "Đi, ngươi, sao?" Tần Vân mỗi chữ mỗi câu, căn cứ tử, biểu lộ càng là tràn ngập khinh thường. "Ha ha ha." Mục Nhạc đi đầu cười to. "Đi, ngươi sao?" Hơn 10.000 quân đội ào ào học lấy Tần Vân, không sợ hãi chút nào mắng. Mã Luật mặt trong nháy mắt tái nhợt, còn có rất nhiều đột quyết binh lính, tuy nhiên không hiểu tiếng Hoa, nhưng cũng cảm giác được đây không phải một câu gì lời hữu ích. Nhất thời, một mảnh bạo động. Mã Luật đã đến vui bạo tẩu ở mép, nhưng nghĩ tới nguyên cô lời nói, không thể quá mức, liền nắm quyền ẩn nhẫn. Giống như là con sói đói nhìn đến đại hạ hoàng đế. "Hiện tại, lập tức, thả ngươi, rút đi, bằng không, tự gánh lấy hậu quả." Tần Vân cười lạnh, á sử na nguyên cô tay không khỏi cũng rối quá dài. Hắn ngón tay chỉ địa chỗ này, là chấm đại hạ lãnh thổ, chấm muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, các ngươi dựa vào cái gì đến lệnh cưỡng chế chấm? "Ngươi không có tư cách." Hắn á sử na nguyên cô, đồng dạng không có tư cách. "Ngươi không phải là muốn thái độ a?" "Chấm cho ngươi xem." Tần Vân nói năng có khí phách, sau đó rút đao, phát ra hoanh minh, vô cùng chục người. Cùng một thời gian, phía sau hắn Mục Nhạc chờ người cùng nhau rút đao, nhìn một cái, trên 10.000 người rút đao, thất ngựa hí lên, khí thế hung hăng, nghiêm nhiên chính là muốn khai chiến. Đột quyết binh bối rối một cái trước mắt. Bọn họ muốn động thủ. "Tướng quân, có đánh hay không?" Mã Luật tay nắm thật chặt chuôi đao, đồng nhiên phát giác không đúng, gào rú lên tiếng: "Đại hạ hoàng đế, ngươi dám?" Tần Vân không nói gì, đáp lễ chỉ là một cái băng lãnh mỉm cười, tiếp theo là một đao. "Phốc" vậy, Đường Phương người đầu rơi xuống đất, máu tươi phun ra, hắn duy trì trước khi chết sợ hãi, lại không có thể phát ra tiếng kêu thảm. "Giết!" Mục Nhạc giống to, cái thứ hai chặt xuống. "Không muốn! Cứu ta!" "Phốc" vậy, một cái, 10 cái, 30. Hết thảy 42 vị thiên lang thành quan lớn bị chỗ lấy cực hình, trước mặt mọi người giết chết. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, cũng nhen nhóm giữa song phương lửa giận. Tuy nhiên giết không phải người đột quyết, nhưng nguyên cô đại công thủ dụ trước đây, cho thấy muốn vũ lực điều đỉnh, có thể Tần Vân như cũ không dung tha, giết người vô số. Đây quả thực là xỉ nhục. Đến Vương Mẫn cái kia cũng không tiện giao nộp. "Đại hạ hoàng đế, ngươi là muốn khai chiến a?" Mã Luật toàn thân run rẩy, phát ra bạo hống, gương mặt thô kệch mà dữ tợn. Một cỗ sát khí ngập trời, phía sau hắn 100.000 đột quyết binh đột nhiên chấn động, tựa hồ liền muốn vào tới. Tần Vân đối chọi gay gắt. "Khai chiến? Ngươi còn chưa đủ tư cách để cho các ngươi đột quyết Hán quốc đệ nhất quyền thần A Sử Na Nguyên Cô đến đây, châm cùng hắn chơi. Tránh trong bóng tối có gì tài ba?" Mã Luật lửa giận công tâm, cả người đều ở bạo tẩu ở mép, nắm quyền gào thét: "Ngươi đến cùng lùi không lùi?" 100.000 đột quyết binh đồng thời theo phát ra gào rú, ánh mắt như ác lang, lộ ra răng nanh. Lui không lùi, ngươi lui không lùi. Thanh âm như sấm nổ, chấn vỡ vân tiêu, cực độ chụp người. Chương 686, không phải muốn vũ lực điều đỉnh sao? Thiên Lang Thành những cái kia tàn binh bại tướng, nằm dạp trên mặt đất, căn bản là không có cách đứng dậy quan sát. Bị dị tộc người uy hiếp, Tần Vân trong lòng ngọn lửa kia thiêu đốt, giận dữ hét đại hạ những quân nhân, các ngươi nói thế nào? Thiên quân vạn mã cơ hồ cùng một thời gian tiến lên ba bước, so đột quyết binh còn muốn bá đạo, còn muốn cấp tiến. Từ chiến, không lùi. Không lùi. Mã Luật mắt trợn tròn, đột quyết binh cũng theo đó sững sờ, cái này mấy chục ngàn người một mình xâm nhập, dựa vào cái gì lớn như vậy lực lượng? Chẳng lẽ hoàng đế thực có can đảm khai chiến? Tần Vân tóc đen bay phấp phới Mã Luật, tiện thể nhắn trở về, nói cho A Sử Na Nguyên Cô, Tây Lương chính là đại hạ địa bàn, các ngươi hiện tại 100.000 người qua cảnh, đã nghiêm trọng xúc phạm chấm Long Uy. 3 tháng về sau, 100.000 đầu dê làm bổ khuyết, mang đến đế đô. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, Mã Luật càng là trì trệ. Đây rốt cuộc là người nào uy hiếp ai, ai mới là chủ động mới? Hắn không khỏi giận quá thành cười đại hạ hoàng đế, nhìn đến ngươi bây giờ là không có nhận rõ cục thế. Người xâm nhập Tây Lương bụng, đã tại ta bộ trùng điệp vây quanh phía dưới, lấy ngươi cái này mấy chục ngàn binh mã, muốn lăn ra ngoài còn phải nhìn đại công sắc mặt. Ngươi dựa vào cái gì dám nói như vậy? Tần Vân khinh thường xem thường ít đến đe dọa chấm, chấm cái gì chẳng diện chưa từng gặp qua. Ngươi đột quyết Hán quốc nội loạn vừa mới lắng lại, nguyên câu ngay tại thi hành cải cách, các ngươi dám cùng chấm đánh? Mã Luật sắc mặt biến hóa, bị đâm trúng tâm lý. Xác thực, nguyên cô không cho hắn quá mức, tốt nhất đe dọa xua đuổi đi đại hạ quân đội, bên trong nguyên nhân thì có cái này. Bằng không ngươi thử một lần. Mã Luật uy hiếp, đồng thời không thừa nhận. Thấy thế, Tần Vân càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Đã sớm điều tra qua, đột quyết không có khả năng đại quy mô tham chiến, cái này 100.000 binh đoán chừng đều là làm dáng một chút thôi. Mà lại Vương Mẫn không có xuất hiện ở đây, rất hiển nhiên, song phương là lẫn nhau đang lợi dụng, làm sao có khả năng dồn hết sức làm. Thử một chút thì thử một chút. Khai chiến. Tần Vân vung tay lên, cực đoan bá đạo, căn bản không có một câu nói nhảm. Nhất thời, tam quân nghiêm nghị, lấy có thứ tự trận cước đẩy về phía trước tiến. Tại cái này đã núi thây biển máu Thiên Lang dưới thành, lộ ra như là một đám ma quỷ, không sợ chết, cũng bất chấp hậu quả. Giờ khắc này, tiến thôi lưỡng nan ngược lại thành Mã Luật. Sắc mặt hắn cực độ khó coi, tay nắm dây cương, chết nhìn lấy Tần Vân. 100.000 đột quyết binh vội vã không nhịn nổi, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý, nhưng khai chiến mệnh lệnh chậm chạp không nghe thấy hạ đạt, mắt thấy đối diện liền muốn đánh tới. Nơi xa, nào đó một ngọn núi, Vương Mẫn xuất quân đóng quân, cũng không có nhúng tay sự kiện này, quản chi Thiên Lang thành đã phá. Cái này Mã Luật chuyện gì xảy ra, vì cái gì không tiến công, 100.000 nghỉ ngơi dưỡng sức đột quyết binh, chẳng lẽ còn sợ hoàng đế mệt nhọc mấy vạn nhân mã? Trương Nhân nhíu mày, vô cùng bất mãn, thậm chí mang theo xem thường. Thật sự là không nên cho bọn hắn mở rộng môn đỉnh, lại bị hoàng đế trước tiên bức bách. Một đám tướng lãnh cao cấp đều là nhíu mày, vốn cho rằng đột quyết có thể giải khẩn cấp, kết quả lại như thế kéo vượn. Ngược lại còn không bằng chính bọn hắn tới. Duy nhất an tĩnh chỉ có Vương Mẫn. Nàng cặp mắt đào hoa dị thường mê người, cũng dị thường bình tĩnh, gió thổi mép váy, như thơ như họa. Thanh âm thanh thúy Mã Luật chỉ nghe A Sử Na Nguyên Cô, mà Nguyên Cô người này thâm bất khả trắc. Vô luận là đột quyết Hán quốc tình huống nội bộ, vẫn là trận chiến này đứng trước áp lực, hắn đều khó có khả năng lựa chọn trực tiếp khai chiến. Ngay từ đầu Nguyên Cô liền muốn là bước đi Tần Vân, cũng không bỏ ra cái giá gì. Nhưng hắn không có dự liệu được Tần Vân là cường thế như vậy, cái này Mã Luật cũng coi là đột quyết đỉnh phong đại tướng, có thể hoàn toàn chấn nhiếp không nổi. Cho nên cũng là ủ thành cái này cục diện khó xử. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Có người nhắc nhở Thiên Hậu, không bằng chúng ta đầu nhập chiến trường, trước tiên khai chiến, đem đột quyết kéo xuống đầm lầy. Vương Mẫn ngoái nhìn, sắc mặt lãnh như sương, ngươi là ngu ngốc sao? Nói chuyện người kia, cấp tốc túi đầu, sắc mặt xấu hổ mà trắng xám. Nàng hư nhẹ cô hiện tại cần A Sử Na Nguyên cô trợ giúp, hiện tại kéo hắn xuống nước, xáo trộn hắn kế hoạch, sẽ chỉ chọc giận hắn. Còn nữa, các ngươi coi là hoàng đế tốt như vậy giết. Nơi này 60.000 tinh nhuệ cũng không phải là dễ giải quyết, vừa mới cô thay mắt đến báo, hắn đã thu nạp phòng tuyến, có chí ít 30.000 người quân đội đồn tại Lư Lĩnh. Mặt khác, ban đầu chắc chắn cấp nhị bộ lạc 10.000 dũng sĩ cũng viện trợ mà đến. Thật hôn chiến lên, hiệu chết vào tay ai, còn nói không chừng đây. Trương Nhân nắm quyền, tuy nhiên không cam lòng, nhưng chỉ có thể thở dài. Hắn quân sự ánh mắt khác hẳn với thường nhân, biết Tần Vân không tiến Thiên Lang thành, liền không khả năng thực hiện bắt rùa trong hũ, cũng không có khả năng vây quét. Trận này hạ lương đại chiến, bại hoàn toàn a. Vậy chúng ta thì nhìn lấy Tần Vân chờ lát nữa nên ngang rời đi sao? Thiên Hậu, tỷ quy bảy thành ném, Thiên Lang thành cơ bản cáo phá, nhiều như vậy quan viên chết, chúng ta ngày sau như thế nào tồn tại? Một đám tướng lãnh cao cấp, khuôn mặt đắng chát mà không cam lòng nói ra. Vương Mẫn đại mi cao lại, thanh tuyến lạnh xuống. Biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, Tần Vân năm đó liền cô sắc mặt đều muốn nhìn, hiện tại hắn không phải một dạng nghịch thiên cải mệnh a. Một trận chiến này, bởi vì một trận hồng thủy, thất bại thảm hại. Năm nào, cô nhất định phải gấp 10 lần tác thu hồi lại. Nàng ngọc tay nắm chặt, cặp mắt đào hoa bên trong thiêu đốt lên cừu hận. Trước kia nàng còn không nguyện ý thả đột quyết nhập cảnh, không muốn cùng dị tộc người hợp tác. Nhưng Tần Vân lại một lần nhục nhã cùng lừa gạt nàng, để cho nàng triệt để phát cuồng, tâm như hàn thiết, không từ thủ đoạn. Thiên Lang dưới thành, Tần Vân tam quân tiến sát, đổi bị động làm chủ động. Mỗi một bước đặt xuống, khắp nơi đều rung động một cái, cũng giống là hung hăng một bàn tay quất vào Mã Luật trên mặt. Vũ lực điều đỉnh, hoàn toàn thành chuyện cười. Tướng quân, còn chưa động thủ sao? Bọn này người Hán quá phách lối một số, chúng ta muốn cho bọn hắn một bài học. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thẳng thắn đề nghị để Nguyên Cô đại công định quân sách, thừa thế xông lên tiến công đại hạ. Mã Luật hung hăng trừng liếc một chút người nói chuyện, thật có dễ dàng như vậy, Nguyên Cô đại công cũng không cần dốc hết tâm huyết kế hoạch mười mấy năm. Mười mấy năm kế hoạch to lớn, không thể ra một điểm chỗ sơ suất. Cũng không đánh, thật mẹ nó đem mặt ném đến nhà bà ngoại. Làm sao? Mã Luật, ngươi sợ? Không phải muốn vũ lực điều đình a? Thành phá, người, chắc cũng giết, ngươi còn chưa động thủ. Tân Vân hăng hái, lớn tiếng quát lớn, đem bá đạo hai chữ bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mã Luật khí toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi đại hạ hoàng đế, ngươi là chơi với lửa. Tân Vân khẽ vươn tay, trước hết để cho toàn quân dừng lại. Cười lạnh nói chấm đùa lửa thời điểm, các ngươi đột quyết Hán quốc vẫn là cái tiểu bộ lạc đâu. Đừng nói hiện tại, liền xem như tương lai, chỉ cần chấm tại một ngày, ngươi đột quyết Hán quốc lòng lang dạ thú cũng đừng nghĩ đạt được. Chấm hiện tại liền đi, ngày mai lại đến. Có gan ngươi liền đến ngăn đón, ngươi xem một chút chấm có dám hay không đập nát đầu ngươi. Hừ, toàn quân có thứ tự lui lại. Nghe lấy không kiêng nể gì như thế lời nói, Mã Luật hai mắt huyết hồng, giữ tận uy hiếp chỉ sợ đi không đi. Ba ba bá. Vừa mới nói xong, đột quyết binh lính có tới 8000 người kéo cung, nhắm ngay đại hạ quân đội. Chương 687, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bốn phương tám hướng, bụi đất nổi lên bốn phía, đó là đột quyết kỵ binh tại lấy hình quạt đội hình, vây quanh hướng Tần Vân mấy chục ngàn người. Nhất thời, mưa gió đột khởi. Mục Nhạc chờ người toàn thân căng cứng, thất ngựa hí lên, chuẩn bị huyết chiến. Tần Vân lại là bất động như núi, không lo lắng chút nào cái gì. An Trác đột quyết tạm thời không dám khai chiến, bởi vì hắn có tình báo. Hét lớn một tiếng đem cung tiến tới. Mục Nhạc không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là trong nháy mắt đưa ra một cái phổ thông cung tiễn. Tần Vân hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân kéo căng, chênh chênh phát run. Một cung đối 8000 cung, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hét lớn Mã Luật, ngươi cho chấm nhìn kỹ. Còn có Vương Mẫn, chấm biết ngươi cũng có thể nhìn đến. Bình thường mắt chỗ hướng tới, núi non sông suối đều là ta đại hạ lãnh thổ, thảo nguyên phía bắc, già yếu tàn tật, đều là ta đại hạ con dân. Bất luận kẻ nào dám can đảm phân liệt, dám can đảm hoắc loạn, cũng là cái này dưới cờ tràng. Đại hạ việc nhà, không cần người khác nhúng tay. Vừa mới nói xong, hắn buông tay, cung tiễn tiếng rung, như là sao băng một dạng kích bắn đi ra, vạch phá bầu trời. Một khắc này, tất cả đột quyết binh lính, tất cả đột quyết đại tướng, bao quát nơi xa sơn phong Vương Mẫn, hai con ngươi đều là chết nhìn lấy cái kia một cây mũi tên. Không tính sức mạnh to lớn, không tính đáng sợ, nhưng lại vẫn cứ bắn trúng đột quyết Mã Luật bộ đội sở thuộc đại kỳ. Ầm. Cột cờ một phân thành hai, trực tiếp bị bắn thủng. Kẹt kẹt. Cột cờ phát ra thanh âm chói tai, tiếp theo căn kia viết cô chữ, biểu tượng A Sử Na Nguyên Cô, đột quyết tối cao tiêu chí đại kỳ, theo tiếng rơi xuống đất. Chủ kỳ vừa đổ, cực kỳ chu tâm. Đột quyết binh lính sao động, phẫn nộ. Mã Luật mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Giận không nhịn nổi chỉ hướng Tần Vân, quát tầm lên nhóc con, ngươi đi không nổi. Ngươi đi không nổi. Tần Vân đối chọi gay gắt chấm hiện tại liền đi, hơn nữa còn muốn nên ngang đi. Đi là cốc kiết bờ sông, qua là thảo nguyên biên cảnh, ngươi có thể, nhị, ta, gì? Hắn tóc đen bay phấp phới, cái kia cố khí tràn bẩm sinh, áp chế chúng sinh. Các huynh đệ, đi. Cùng chấm hồi bản thành uống ăn mừng rượu. Người nào cản trở, giết ai. Cường thế như vậy cấp tiến cách làm, nhen nhóm các tướng sĩ trong lòng hào khí cùng dũng khí. Từng cái sắc mặt đỏ bừng, quát tầm lên. Chúng ta tuân mệnh. Người nào cản trở, giết ai. Quần quận lôi âm, chấn nhiếp tứ phương, để đột quyết đám kia dũng mãnh quân đội cũng vì đó ảm đạm. Đông đảo quân sĩ tỏa ra cường đại tự tin cùng hào quang, hoàn toàn không giống như là vừa mới kinh lịch công thành chi chiến. Ngay sau đó, tiền quân làm hậu quân làm tiền quân, có thứ tự rời đi. Cùng nói là rời đi, chẳng bằng nói là tản bộ. Xem 100000 đột quyết đại quân vị không khí. Phanh phanh phanh. Mã Luật bàn tay không ngừng bạo hưởng, chán nổi gân xanh, căm giận ngút trời tại hắn hai con ngươi khuấy động, hóa thành tơ máu. Xì nhục, vô cùng lớn xì nhục. Tướng quân, còn chưa động thủ sao? Đại hạ quân đội đã phách lối đến tình trạng như thế, không cho bọn hắn một bài học, bọn họ còn cho là mình là vài thập niên trước chính mình. Giết đi. Mặt tướng có nắm chắc đạp nát cái này mấy chục ngàn người. Có cao lớn nói bừa người tướng quân nghiêm nghị nói ra, trong mắt lấp lóe khát máu quằn mang. Nghe vậy, Mã Luật tâm động. Hai con ngươi lóe qua nguy hiểm quằn mang, đôi bàn tay đã hất lên, chỉ cần để xuống, tức là tiến công. Nhưng một giây sau, dị biến lại nổi lên. Phía đông, bụi đất tung bay, quần quần gót sắt vang lên. Có gào rú tại vài dặm địa bên ngoài truyền đến, như là sấm rền. Bệ hạ, Trác Cáp thiết kỵ, thiết tháp, phụ mệnh trước tới đón tiếp. Đột quyết cầu tặc, nhanh chóng nhường đường. Trác Cáp, tức là Trác Cáp nhị bộ lạc mới xây chế, đã triệt để lệ thuộc đại hạ. Mã Luật hơi biến sắc. Ngay sau đó, đột quyết thám báo giống to. Tướng quân, mau nhìn, phía tây cũng có người. Là lư lính phương hướng, người không thể đếm hết được, đoán chừng không ít. Mã Luật nhìn lại, cắt đùi phấn khởi, bách điểu bay ra, quả thực sự có người tới. Nhất thời tâm chìm vào thung lũng, cực độ không cam lòng, nhìn một chút đứt mất đại kỳ, càng là khuất nhục đến ánh mắt dữ tợn. Thú này không báo, thế không làm người. Trong lòng của hắn điên cuồng hét lên, giơ tay lên, cuối cùng dãy rủa thu hồi đi. Tự an ủi mình a. Hoàng đế lui binh, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Để cái này cầu hoàng đế phách lối một đoạn thời gian, thảo nguyên loan đao sớm muộn treo ở đế đô thái cực điện phía trên. Hừ. Rất nhiều đột quyết binh lính sắc mặt khó coi, đưa mắt nhìn Tần Vân nên ngang rời đi. Càng lớn người, sắc mặt đỏ bừng, tràn ngập không cam lòng. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy hoàng đế theo cốc giết bờ sông thông dòng tối lui, chúng ta đột quyết mặt để vào đâu? Mã Luật nắm quyền, một trận trầm mặc. Trong lòng hận ý vô cùng, nhưng cũng không thể tránh được, đại hạ viện quân đuổi tới, coi như liều một phen, cũng biến thành không thực tế nói xuông. Đi, bẩm báo đại công, mời hắn tới làm chủ việc này, nhất định phải còn lấy nhan sắc. Nâng lên A Sử Na Nguyên Cô, Thiên Quân Vạn Mã dường như tìm tới người đáng tin cậy, con ngươi chấn động. Không sai, bẩm báo đại công, hắn nhất định có đối sách. Đi. Trên đường lớn, ánh sáng mặt trời tăng cao. Thần Vân thì thuận lợi như vậy rời đi, không sợ cùng cực. Bệ hạ, phải chăng tăng tốc hành quân, cái này nhưng còn có một cái Vương Mẫn tại nhìn chằm chằm, nàng như điều binh, chúng ta chắc chắn rơi vào khẩu chiến. Tiến Trung cảnh giác đề nghị, không ngừng về phía sau nhìn qua. Thần Vân lắc đầu, mắt nhìn phía trước. Không dùng, nguyên kế hoạch làm việc, theo cốc giết bờ sông nên ngang đi. Chấm chính là vua của một nước, nếu như đi nhanh, lộ ra mảy may e sợ sắc, đều thế tất tăng đột quyết vi phòng, bọn họ ngày sau hành sự chỉ sợ là càng thêm không cố kỵ gì. Mục Nhạc phẫn nộ nói bọn này cầu vật, thật đáng chết, dám can đảm công khai tiến vào Tây Lương, uy hiếp bệ hạ. Thiên Lang thành không có cầm xuống, Vương Mẫn cũng không chết, đột quyết chặn ngang một chân, ngày sau chỉ sợ cục diện đến càng khó. Thần Vân nhíu mày, trùng điệp than thở. Chấm sợ nhất sự tình đến, Tây Lương cầu trợ ở đột quyết, cầu trợ ở dị tộc người, chẳng lẽ nàng muốn đem lão tổ tông đất đai cắt đứt ra ngoài. Mọi người trầm mặc, sắc mặt khó coi. Bởi vì cái này vô cùng có khả năng. Đột quyết phát động chiến tranh, bình thường đều chỉ vì địa bàn cùng lương thực. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tần Vân lại rất nhanh bình phục, ánh mắt thâm thúy hết thảy, trở về rồi hay nói. Qua cốc giết bờ sông lúc, lưu thêm một số thám báo, cốc giết bờ sông tương đương với đường phân giới, đột quyết một khi phóng qua, lớn như vậy hạ biên cảnh nhất định phải cảnh giác. Đột quyết lòng lang dạ thú, rõ rành rành, chấm nhất định phải có đề phòng. Sau 12 tiếng, đại quân an toàn trở về bản thành. Vào thành chuyện thứ nhất, hắn hạ đạt nhiều đến 20 mấy đầu mệnh lệnh. Theo tỉ quy bảy thành, lại đến cốc giết bờ sông, hắn thành lập mới phòng tuyến. Quân đội cần chỉnh đốn, lúc này là đem thu phục địa bàn giữ vững, để phòng Vương Mẫn phản công làm trọng, còn lại đều có thể trước thả một chút. Sau đó hắn dã rời trở lại công sở, dự định ngủ một giấc. Mấy ngày liền buôn ba, tinh thần căng cứng, đừng nói hắn, liền xem như Mục Nhạc loại kia thần uy tướng quân cũng không chịu được nổi. Hắn nằm tại rộng lớn mềm trên giường, mơ mơ màng màng cảm giác được có người tại cho mình cởi giày, cởi quần áo. Tiềm thức biết đây là ai, một tay lấy đầu ấn xuống. Sát Minh Vệ nhu tinh xảo trắng như tuyết mặt thì tự nhiên đụng vào hắn giữa hai chân. Khuôn mặt nàng đỏ lên, liên tục xì mấy ngụm. Tức giận nói tặc nam nhân, ngủ một giấc đều không thành thật. Trên thân tối hoắc, còn nghĩ đến chuyện này. Nhìn đem ngươi cho thèm, lúc trước còn không muốn ta theo. Hừ. Chương 688, Hoàng đế ca ca, ngươi dụ dỗ ta. Trong miệng ghét bỏ là ghét bỏ, nhưng Sát Minh Vệ nhu vẫn là rất hiểu chuyện, đối với lần xuất chinh này, tại bàn thành cũng là lo lắng đến thắp hương bái Phật. Thừa dịp Tần Vân chiều sâu ngủ say, nàng lập tức để người đánh đến nước nóng. Tự thân dùng khăn mặt từng chút cho hắn lau chùi cáo bẩn cùng mồ hôi, mệt mỏi đầu đầy đổ mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, cũng không có lời oán giận. Tân Vân đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, thời gian dài mệt nhọc, để hắn ngủ một giấc quá mức. Nhưng ở hắn có thứ tự bố trí, thu phục trở về lãnh thổ, ngược lại là không có phạm sai lầm, Thiên Lang thành cũng rất an tĩnh. Dìm nước 200.000 đại quân khủng bố chiến tích, cũng theo thời gian lên men, chuyển về hậu phương lớn. Toàn bộ Trung Nguyên, ai cũng chấn động. Trong hoàng cung, càng là hưng phấn cổ vũ, giống như sang năm đồng dạng. Chỉ một chút mấy cái tháng trôi qua, rốt cục nghe đến xác thực tin tức tốt, bệ hạ thần uy, không gì không phá. Ha ha ha, thu phục Tây Lương ở trong tầm tay. Bệ hạ cái gì thời điểm hội trở về đế đô? Đến thời điểm nhất định phải làm cho vạn dân quỳ bái. Cái gì? Hoàng hậu nương nương tự thân hạ lệnh, đại xá thiên hạ, vì bệ hạ cầu phúc. Mau mau, đem cái này tin tức tốt truyền đi, khắp trốn mừng vui. Tuy nhiên Tần Vân người không có trở về, nhưng thân mật ôn nhu Tiêu Vũ Tương sớm liền mang theo đông đảo tỷ muội tại đế đô treo lên đèn lồng đỏ. Một là bình định trong nước bất an chi tâm, hai là vì hắn cầu phúc. Có thể nói là nhọc lòng. Toàn bộ hoàng cung cũng chỉ có Thái thư viện an tĩnh một chút. Tô Yên ngồi tại trước bàn, nhìn lấy trước mắt cổ thư, lại có chút đọc không vào đi. Tuân lúc lão phu tử chậm rãi tới gần, da nuôi trên mặt hiện lên một tia từ ái, người đến 70, đến một như thế có tuệ căn, lại có rộng lớn tiền đồ đệ tử, quả thật đại hạnh. Những ngày gần đây, vì sao ngươi đều có chút mất hồn mất vía? Tô Yên lấy lại tinh thần, "Hôm nay không người, xin lỗi, phu tử, học sinh nhất thời thất thần." "Ha ha, ngươi không cần xin lỗi. Vi sư cũng chịu đựng không nổi à, hoàng hậu đều tự thân hạ lệnh, để ngươi tạm thay Thương Mậu Tư cục trưởng quyền lực, nghiêm tra phát chiến tranh tài kém thương. Lấy ngươi mấy tháng này thành tích, đánh xuống ngựa vô số gian thương, liền Ngụy Trinh thái sư đều hiếm thấy khích lệ ngươi. Đoán chừng các loại bệ hạ khải hoàn hồi triều, cũng là đưa ngươi thăng quan thời điểm." Tuân Úc lão phu tử hiền lành nói xong, trợ cấp thở dài ách. "Đại hạ vị thứ nhất nữ quan, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng a." Tô Yên đứng phó cười một tiếng, nhưng thành thục trong hai tròng mắt không nhìn thấy một chút vui mừng, có chỉ là áp lực. Nàng biết, chính mình bò càng cao, bò càng nhanh, thì đại biểu cho ngày sau đâm hướng Tần Vân một đao kia càng hung ác. Nàng nghĩ đến Tần Vân đủ loại tốt, tâm lý nhiều ít không đành lòng. "Đúng, phu tử, có thể thỉnh giáo ngài một việc sao?" Tuân Úc hòa ái nói đi. Tô Yên do dự một chút, hỏi thăm, "Ta ngẫu nhiên nghe nói một năm qua này, bệ hạ đều đang tìm kiếm một vị tên là Giang Vàng Thảo dược tài." Tuân Úc nhíu mày, nhớ lại nói, "Là có chuyện như vậy, nghe nói là vì Giang Bắc Hạng cô nương. Làm sao vậy? Ừ, không, không có việc gì. Tô Yên Ba im miệng, đôi mắt đẹp lấp lóe lại nói ta đây không phải thường xuyên cùng các nơi thương nhân liên hệ sao? Liền nghĩ giúp đỡ bệ hạ, hỏi thăm một chút cái này Giang Vàng Thảo hạ lạc. Tuân Úc không để ý, gật gật đầu. Một phen chuyện phiếm về sau, hai người lần lượt rời đi Thái thư viện. Tô Yên trở lại chính mình vào nhà, lại lần nữa cùng nam tử thần bí kia gặp một lần. Nàng đi thẳng vào vấn đề giúp ta lấy tới Giang Vàng Thảo cây thuốc kia tài. Nam tử áo đen nhíu mày ngươi muốn cái này làm gì? Tô Yên đại mi nhẹ trao lại chữa bệnh. Nam tử áo đen không vui ta nhìn ngươi là hồ đồ. Làm sao? Muốn giúp hoàng đế giải ưu. Tô Yên lạnh lùng nói ta làm việc, không cần ngươi đến xen vào. Tân Vân rất muốn cái này, ta hiến cho hắn, không phải chính phù hợp lợi ích a. Dạng này lại có thể rút ngắn cùng hạng gia quan hệ, được đến hắn tín nhiệm. Nghe vậy, nam tử áo đen ánh mắt lấp loé không yên, thật sâu nhìn nàng hai mắt. Tô Yên, tốt nhất là dạng này. Giang Vàng Thảo tại Không Động phái trong bà khố, bọn họ không biết lấy ra, nhưng ta có thể lên báo giáo phái, mang tới cho ngươi. Nhưng ngươi muốn biết mình thân phận. Tây Lương đại thắng, đoán chừng hoàng đế nhiều nhất 2-3 tháng liền trở lại, ngươi tranh giành khẩu khí, nhất định muốn trở thành hoàng đế tâm phúc. Tô Yên không có trả lời, chỉ là nhấp nhô gật gật đầu. Thẳng thắn nói, nàng mệt mỏi. Nàng không thích dạng này sinh hoạt, mà lại dạng này tâm tình tại càng ngày càng nghiêm trọng, phá vỡ nàng trước kia mấy chục năm sinh hoạt thái độ cùng mục tiêu. Nhưng trong nội tâm nàng biết, không thể nói, cũng không thể phản kháng. Duy nhất có thể làm, cũng là không thương tổn phong nhã tình huống dưới, hết sức trợ giúp Tần Vân, cũng coi là tiêu trừ tâm lý một tia cảm giác tội lỗi. Nam tử áo đen sau khi đi, Tô Yên chậm rãi trở về phòng. Bên hai nàng luôn có thể có ảo giác, dường như Tần Vân thì tại sau lưng hô Tô Di, còn hung hăng nhìn nàng chằm chằm. Nàng không khỏi cười một tiếng, thầm mang xú tiểu tử. Ngủ hai ngày Tần Vân rốt cục tỉnh. Mãnh Liệt vừa đứng lên, hai con ngươi trợ to, câu nói đầu tiên là người tới, Thiên Lang Thành cùng đột quyết, nhưng có động binh. Bốn phía im mắng, là đêm khuya, không người hồi phục. Hoàng đế ca ca, yên tâm đi, hết thảy đều tại ngài trong kế hoạch, các nơi bình an, phòng thủ kiên cố. Đột quyết không có phản ứng, Thiên Lang Thành Vương Mẫn tức thì bị đánh không có răng nanh, sợ hãi còn đến không kịp, sao dám phản công. Đồng Vi thanh âm bỗng nhiên vang lên, còn buồn ngủ, công khai cùng Tần Vân ngủ cùng một chỗ, vô danh phân, nàng cũng nguyện ý. Tần Vân buông lỏng một hơi, Mãnh Liệt vừa nằm xuống chấm ngủ mấy ngày. Hai ngày. Đồng Vi treo ở trên người hắn, cặp đùi đẹp càng là trực tiếp dựng tới, tấm kia thiên sứ la lị khuôn mặt, có thể nói khiến người ta không dám kinh nhận. Nhưng nàng đối Tần Vân cũng là như thế chủ động. Thiên hạ nam nhân nhìn, đều phải hâm mộ ghen ghét. Tần Vân xoa xoa thái dương huyệt, hít sâu một hơi, cái này mới phản ứng được cô nàng này, tiến vào chính mình trong chăn. Ngươi làm sao tại cái này? Vệ Nhu đâu? Cái này nghe xong, Đồng Vi không vui. Mày liêu dựng thẳng, phẫn nộ khuôn mặt tức giận nói ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Hoàng đế ca ca, ngươi làm sao có thể dạng này? Tần Vân ngạc nhiên chấm. Ngươi cái gì ngươi? Thoải mái hết thì đá văng ra. Hồi đế đô, ta muốn cho hoàng hậu tỷ tỷ cáo trạng, nói ngươi khi dễ ta. Đồng Vi trừng mắt, ngữ xuất kinh nhân, không hề cố kỵ. Tần Vân nhất thời á khẩu không trả lời được, đúng vậy à, cự lộc khai chiến trước giờ, tinh thần căng cứng, nha đầu này còn một mực hầu ở bên cạnh mình, thậm chí hai người. Xấu hổ biểu thị chấm không phải ý tứ kia. Đồng Vi cười giả dối, nàng ăn chắc Tần Vân phụ trách đảm đương. Giọng ngọt ngào nói cái kia hoàng đế ca ca có thể hay không giống cái nam nhân một dạng, ôm lấy người ta ngủ. Ngậy. Tần Vân ngạc nhiên, trên đời này còn có như thế chuyện tốt. Hắn chất phác ôm vào đi, chỉ cần không phải quá phận tiếp xúc, hắn đều có thể tiếp nhận. Chờ một chút, chờ Đồng Vi tuổi tác vừa tốt, sau đó hắc hắc. Bắt tay có lồi có lõm, Đồng Vi tư thái có thể nói yêu nghiệt, thân thể mềm mại còn mang theo đặc thù mùi thơm. Hoàng đế ca ca, ngươi sợ cái gì, có thể hay không giống cái nam nhân? Đồng Vi im lặng đậu đen rau muống, có không phù hợp la lị bề ngoài cực đoan mở ra. Chương 689, Mộ Dung Thuấn Hoa hồi âm. Tần Vân tinh thần sung mãn, gặp không có quân quốc đại sự, cũng là rảnh rỗi, để Đồng Vi cùng hắn nói chuyện phiếm. Hoàng đế ca ca, Mộ Dung tỷ tỷ có tin tức mới nhất. Đồng Vi bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Vân trì trệ, cao mày nói người nào tin tức? Đồng Vi môi đỏ dơ lên, có chút nghiền ngẫm, mỗi chữ mỗi câu Mộ Dung tỷ tỷ. Ầm. Tần Vân nhảy dựng lên, hai con ngươi trợn to, vô cùng kích động cùng nghiêm túc. Bức thiết truy vấn tin tức gì? Nhanh nói cho chấm. Mau nói a, Thuấn Hoa làm sao? Đồng Vi nhìn lấy Tần Vân cuống cuồng bộ dáng, nội tâm không khỏi có chút hâm mộ, nhưng vẫn là chi tiết nói tới Mộ Dung tỷ tỷ cùng ta có một cái đặc thù phương thức liên lạc, ngay tại ngài ra đi đánh trận cái kia hai ngày, nàng không có dấu hiệu nào hồi phục ta. Tần Vân hô hấp biến gấp rút, nàng hồi âm sao? Thuấn Hoa thật không có ra chuyện. Biến mất lâu như vậy, nàng nên xuất hiện đi. Nàng nói cái gì? Nàng nói mình rất tốt, không cần tìm nàng, có cơ hội nàng liền sẽ trở về. Đồng Vi một năm một mười nói. Tần Vân kinh ngạc, không dám tin. Đơn giản như vậy? Không có khả năng. Nàng liền không có nói điểm khác. Đồng Vi lắc đầu. Nữ nhân này, đến cùng mẹ nó đi làm cái gì, có biết hay không chấm rất nhớ nàng. Tần Vân có chút tức giận nói ra, sau đó biểu lộ đột nhiên biến đổi. Nhạy bén phát giác được không đúng. Cái gì gọi là có cơ hội nàng liền sẽ trở về? Chẳng lẽ nàng hiện tại không có cơ hội trở về, có người đang ngăn trở nàng trở về? Nghĩ tới đây, cả người hắn thông suốt biến băng lãnh, trong mắt lộ ra sát khí. Giận mắng một tiếng tên con kiếp. Bên người Đồng Vi nhíu lên mày liễu, thần sắc hơi giật mình. Phát giác được chính mình khả năng quá kích động, hù ngã Đồng Vi, Tần Vân thấp giọng nói xin lỗi, chấm vừa mới quá kích động. Không có sao chứ? Đồng Vi ủy khuất dao động không có việc gì. Bất quá nghe ngươi kiểu nói này, xác thực rất kỳ quái, theo đạo lý nói Mộ Dung tỷ tỷ lâu như vậy không có khả năng không trở lại. Nàng lưu lại tin tức cũng rất vội vàng. Ta hoài nghi, nàng có không thể trở về đế đô nội khổ tâm. Đồng Vi đột nhiên trừng lớn hai con ngươi, mười phần nghiêm túc nói. Thần Vân trong lòng chợt lạnh, cả người lộ ra vô cùng sầu lo. Nàng nỗi khổ tâm, khẳng định là ngoại lực. Làm cho Thuấn Hoa gần nửa năm đều không thể trở lại đế đô ngoại lực, lại là cường đại cỡ nào? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Đến tột cùng là ai? Hắn năm ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh nếu để chấm tìm tới, chắc chắn nghiền xương thành tro. Hoàng đế ca ca, ngươi không nên gấp gáp. Chỉ ít Mộ Dung tỷ tỷ hiện tại không có việc gì, đợi ngài xử lý biên cương sự tình, chúng ta trở về sẽ chậm chậm tìm. Trong thiên hạ, có thể làm khó dễ Mộ Dung tỷ tỷ thế lực tổ chức, không nhiều, chúng ta đại không từng cái tìm, ta giúp ngươi. Nghe vậy, Thần Vân lửa giận từng chút biến mất. Tốt, việc này không vội vàng được, các loại chấm đưa ra tay bắt đầu trải thảm tìm tòi toàn bộ đại hạ cảnh nội. Hôm sau, ánh sáng vạn đạo. Tây Lương biên cương rốt cục cấm áp một chút. Thần Vân sáng sớm liền đến dò xét biên phòng. Bệ hạ, ngài nhìn, tỷ quy bảy thành bao quát quyền sở hữu, vào hết triều đình trường khống. Toàn bộ Tây Lương phía tây bắc đã thành chúng ta vật trong bàn tay, lần tiếp theo tiến công, có thể nói chúng ta muốn cái gì thời điểm đánh thì cái gì thời điểm đánh. Nghe vậy, Thần Vân căn bản cao hứng không nổi. Đi ở phía trước, đi theo phía sau vô số tướng lãnh cao cấp. Mục Nhạc dường như đoán được lòng hắn sự tình. Bỗng nhiên nói bệ hạ, quân đội đã tu chỉnh 2 ngày, theo vi thần nhìn, không bằng lại lần nữa tập kích bất ngờ Thiên Lang thành. Tại đột quyết Hán quốc chưa kịp phản ứng, trước diệt Vương Mẫn. Phong ngừa hai nhà liên thủ. Vừa mới nói xong, mọi người đồng loạt con ngươi trợ to, nhìn về phía Tần Vân. Không thể nghi ngờ, cái này chính là trọng đại quyết định biện pháp. Đột quyết Hán quốc lúc này cách làm, đã đến Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết cấp độ. Tần Vân chắp tay, không quay đầu lại, chỉ là thăm thẳm hỏi thăm, cốc biết bờ sông phía nam, nhưng có đột quyết tin tức gì? Mã Luật lui sau khi đi, liền không tiếp tục thu đến bọn họ hành động tin tức, vô cùng an tĩnh. Cốc biết bờ sông cũng không có chú quân, cái này thật là chúng ta cơ hội tốt. Vi thần chống đỡ mục tướng quân thuyết pháp. Tiến Trung nói, như thế nói đến, ngược lại là có thể liệu một phen. Thừa dịp Tây Lương không có khôi phục nguyên khí, thừa thế xông lên trực tiếp phá hủy. Trong đám người phát ra bàn luận như vậy, Thần Vân lại trầm mặc, đột nhiên quay người, ánh mắt sắc bén phủ quyết. Không đúng, Thiên Lang thành an tĩnh, đột quyết cũng an tĩnh, các ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Sự tình ra khác thường, tất có yêu. Hai nhà này tuyệt đối đang lưu đồ cái gì? Tiếng nói vừa mới rơi, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 690, quan hệ thông gia. Thái Tuế gia trên đầu động thổ. Báo. Thanh âm long trời lở đất, chỉ gặp một cái thám báo liều mạng vào tới, thần sắc bối rối, mang theo một chút chấn kinh. Thấy thế, tất cả mọi người bắt đầu lo lắng. Thần Vân càng là nhíu mày, nói cái gì đến cái gì? Bệ hạ. Thám báo phanh một tiếng quỳ xuống bệ hạ, không tốt, Đại Lương muốn cùng đột quyết quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia? Mọi người một mảnh xôn xao, có chấn kinh, cũng có phẫn nộ. Đây là muốn không còn che giấu giúp đỡ Tây Lương phản quân lập tức. Thần Vân hơi có vẻ chấn định, nhíu mày truy vấn là Tây Lương cái gì người quan hệ thông gia? Thám báo sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói đột quyết phương diện truyền ra tin tức, sau một tháng, đột quyết tất gia khả hãn sẽ cùng Tây Lương nữ đế đính hôn. Với anh, toàn thể vỡ tổ. Tây Lương nữ đế, ngươi xác định là Tây Lương nữ đế chính mình, tự thân quan hệ thông gia. Thám báo gật đầu chắc chắn 100%. Trong tích tắc, Thần Vân sắc mặt khó nhìn lên. Đệ nhất, đột quyết cách làm quá phép lối, nói rõ muốn cùng chính mình đối nghịch. Thứ hai, Vương Mẫn mặc dù là hắn nhất định phải giết kẻ thù, nhưng đã từng có phu thê tên, việc này đổi người nào trên thân, nhiều ít đều có chút đối phó. Không đợi hắn nói chuyện, các tướng lĩnh giận. Ầm. Phong lão trùng điệp dậm chân, mặt đất bỗng nhiên rạn nứt, hắn hiếm thấy thất thố, ánh mắt sắc bén. Cắn răng nói bệ hạ, lúc trước Vương Mẫn bị đẩy vào lãnh cung, sau đó đào tẩu, trong lúc này ngài có thể chưa kịp phế nàng. Theo lý thuyết, nàng hiện tại đều còn là đại hạ hoàng thất nữ nhân, nàng sao dám như thế? Cái này vừa nói, vấn đề càng lớn, mọi người hào hào biến nhan sắc. Là ai đưa ra quan hệ thông gia? Thám báo trả lời cái này không biết, nhưng tuyên bố tin tức là đột quyết phương diện. A Sử Na Nguyên Cô còn phải đưa 10.000 thất dê cho Tây Lương, làm là thứ nhất phần đặt trước quà đính hôn, sự kiện này hầu như kết cục đã định. Còn có. Thám báo ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút không dám nói. Tân Vân ánh mắt đã có chút khát máu, chính mình để ngựa luật đưa 10.000 đầu dê bồi tội, hắn đổ tốt, đột quyết chuyển tay đưa cho Vương Mẫn. Cái này mẹ nó cũng là không có đem chính mình để vào mắt ta. Nhìn đến ngày đó vẫn là quá ôn nhu, liền nên cùng đột quyết khai chiến. Còn có cái gì? Nói. Chúng tướng ảo hảo an tĩnh lại, nhìn về phía thám báo, luôn cảm thấy câu nói này lại là tiếng sấm. Thám báo sắc mặt đỏ bừng, cắn răng nói đột quyết phương diện còn chiếu cáo thiên hạ, nói đại hạ nhất định phải hủy bỏ đối Vương Mẫn bất luận cái gì chế tài, xóa đi nàng ghi chép. Bằng không, cũng là đối tất gia khả hãn không tôn kính. Đại hôn hôm đó, còn mời bệ hạ đi xem lễ. Quân tướng chấn động, hai mắt phun lửa. Cái gì? Muốn bệ hạ đi xem lễ? Hắn là cái thá gì? Khiêu khích. Trần trụi khiêu khích. Giết người chu tâm. Thần Vân cũng là cho dù tốt sự nhẫn lại, giờ phút này cũng lửa. Ầm. Hắn một quyền nện ở nồi trên kệ, cây gỗ rẻ rẻ gãy thành hai nửa. Tóc đen bay phấp phới, năm quyền giống to tên khốn kiếp, thái tuế ra trên đầu động thổ, thật cầm chấm là tốt tính. A Sử Na Nguyên Cô khẳng định là hắn chủ ý, tại vì Thiên Lang dưới thành sự tình làm khó dễ. Chớ muốn diệt Tây Lương, hắn thì bảo vệ Tây Lương, biết rõ Vương Mẫn thân phận mẫn cảm, hắn còn dám để cho cái kia cái dám chó khả hãn cưới Vương Mẫn. Là ai cho hắn gan chó, còn để chấm đi xem lễ. Một cấu ngút trời sát khí, kinh hãi Tây Lương. Thám báo giật mình, quỳ trên mặt đất run rẩy, cơ hồ dự liệu được Tần Vân căm giận ngút trời. Từ nữ nhân không muốn, cái kia là mình không muốn, không có nghĩa là người khác có thể nhúng chạm. Lại nói coi như bệ hạ không thèm để ý, toàn bộ đại hạ cũng không thể tiếp nhận a, đây là tôn nghiêm vấn đề, tuyệt đối không thể lùi bước. Mục Nhạc mắng to đột quyết bọn này đám chó con, an tim gầu gan báo, liền Vương Mẫn cũng dám quan hệ thông ra, bọn họ không sợ diện quốc sao? Tiến Trung gầm nhẹ, đế vương uy nghiêm không thể làm tức giận, đột quyết nhất định phải trả giá đắt. Quân tình xúc động phẫn nộ các tướng lĩnh, cộng đồng hô to. Không sai, đây là đột quyết đối với bệ hạ khiêu khích, chúng ta nhất định phải cứng rắn đánh trả. Nếu quả thật quan hệ thông gia thành công, bệ hạ cùng đại hạ thế tất vì thiên hạ người chế nhạo, đây chính là hoàng thất nữ nhân, liền xem như trọng phạm, cũng không tới phiên đột quyết đến quan hệ thông gia. Ngăn cản quan hệ thông gia, để bọn hắn vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Tần Vân sắc mặt túc sát, sự kiện này tuyệt không thể thiện, liền võ tướng nhóm đều hiểu được bên trong lợi hại. Quản chi là tạm thời từ bỏ tiến công Tây Lương, cũng nhất định phải đem đột quyết cho xử lý. Cấp tốc tỏ thái độ, bao hàm lửa giận gầm nhẹ nói: "Truyền chấm thánh chỉ, chiếu cáo thiên hạ. Vương Mẫn chính là hoàng thất trọng phạm, ai cũng không thể nhúng chàm, người nào đụng, người nào sẽ chết. Lệnh cưỡng chế A Sử Na Nguyên Cô, trong vòng 3 ngày rút về quan hệ thông gia, đến đây nhận tội, bằng không, giết. Cảnh cáo Vương Mẫn, dám quan hệ thông gia, chấm để cho nàng biến thành cho bụi." Phanh phanh. Hắn quyền đầu nắm rung động, cực độ đáng sợ. Mọi người run lên, nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là đại mùa hè tử. Trong mắt không cho phép hạ cát, chẳng cần biết ngươi là ai. Hô lớn nói đúng. Ngay sau đó, Tần Vân đi qua đi lại, vẫn như cũng là cảm thấy chưa đủ hạ giận. Như thế vẫn chưa đủ, lời nói chỉ là tỏ thái độ, đột quyết nhất định không biết tuân thủ. Tiến Trung phái ra tất cả thám báo, điều tra đột quyết cùng Tây Lương tiếp xúc địa điểm, tra rõ ràng cái kia 10.000 đầu dê từ chỗ nào vận. Lễ một khi đưa đến, chấm mẹ hắn liền thành trò cười, đại hạ cũng đem hổ thẹn. Chấm không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người cực độ nghiêm túc. Đúng. Mặt tướng cái này đi làm. Tiến Trung nói, Tần Vân lại giống to, có chút điên cuồng, vị đạo cầm y vệ ở đâu? Phong Lão đi đầu quỳ xuống có tí trước, đến mà không trả lễ thì không hay. Tần Vân chỉ hướng đột quyết phương hướng, tóc đen dựng thẳng, vô cùng đáng sợ. Đi, cho A Sử Na Nguyên Cô đưa hai cố quan tài, một miệng là hắn, một miệng là hắn chủ tử. Dám ở cái này mấu chốt quan hệ thông gia, mẹ hắn, để hắn thử một lần, có thể hay không chịu được lấy chấm lửa giận. Sau mấy tiếng, tin tức truyền bá rất nhanh, Bàn Thành, Thiên Lang Thành lẫn nhau có thám tử, có chuyện gì đối phương trước tiên liền biết. Nữ đế cung hoàn hảo, không có bị trước đây không lâu chiến hỏa phá hư. Vương Mẫn một thân màu lửa đỏ nghe thường váy, tung bay theo gió, tuyệt mỹ khuôn mặt treo mỉm cười, từng bước một đi tại đầu tường, có thể xưng tuyệt thế giai nhân, nghiêng đổ chúng sinh. Ách, A Sử Na Nguyên Cô cái này đã trúng thiết bản, cô liền biết, việc này để Tần Vân biết, lấy hắn cái kia tính khí, không nổi giận đùng đùng mới là lạ. Muốn cưới cô, ngươi đột quyết khả hãn đủ tư cách a. Nàng mỹ lệ cặp mắt đào hoa lóe qua một tia khinh thường, vô cùng lương bạc. Theo sau lưng đại thần, có người không hiểu. Không lưng xin chỉ thị thiên hậu, chẳng lẽ ngài không thích đột quyết? Vương Mẫn lướt đi, ánh mắt lánh diễm. Ai nói cô ưa thích đột quyết? Một đám chưa thụ giáo hóa hầu người thôi, cô cùng A Sử Na Nguyên Cô chỉ bất quá lợi dụng lẫn nhau. Trương Nhân nhíu mày, trầm giọng nói có thể vạn nhất A Sử Na Nguyên Cô tại lần này tranh phong bên trong thắng được đâu. Đến thời điểm quan hệ thông gia không thực hiện, chúng ta đại lương chẳng khác nào đồng thời đắc tội hai cái bá chủ. Chương 691, cô trong mắt chỉ có Tần Vân. Nghe vậy, đại lương tướng lãnh bách quan, sắc mặt tào tào giun lên. Đúng a. Thiên hậu tại đùa bỡn hai người đồng thời, cũng tương đương là tại đao kiếm phía trên nhảy múa, làm không cẩn thận muốn nhóm lửa tự thiêu. Vương Mẫn môi đỏ dơ lên, không thèm để ý cười nói không. Đối với Tần Vân cùng A Sử Na Nguyên Cô tới nói, bọn họ đều không muốn nhìn thấy Tây Lương rơi vào trong tay đối phương. Đặc biệt là Tần Vân, hắn áp lực rất lớn, chỉ cần cô khuynh hướng đột quyết, hắn tiếp nhận dư luận áp lực cũng không cách nào tưởng tượng. Hắn không có khả năng cho phép lao tổ tông đất đai trầm luân dị tộc người chi thủ. Lại có một chút, cô trên danh nghĩa vẫn như cũng là hắn nữ nhân, đột quyết khả hắn muốn cưới cô, chẳng khác gì là để hắn khó chịu. Nghe đến đó, Trương Nhân sắc mặt rõ ràng không dễ nhìn. Vương Mẫn đông nhiên quay người, mặt như đào hoa, tâm lại như một cái âm nhu ra. Khẽ cười nói tại dạng này đặc thù hoàn cảnh dưới, cô chỉ cần bình chân như vậy liền thành, du tẩu cùng giữa hai bên, tương lai một đoạn thời gian rất dài, Tây Lương đều có thể được đến phát dụ. Mặc kệ như thế nào, Tây Lương đều là thế bất bại. Mà lại cô không biết thực hiện quan hệ thông gia, hắn A Sử Na Nguyên Cô như cũ cầm cô không có cách nào. Nghe vậy, văn võ bá quan bừng tỉnh đại ngộ, trợn to con ngươi, có một tia rung động. Thiên hậu lá gan quá lớn, tâm cũng quá lớn. Đồng thời chơi lớn hạ cùng đột quyết, vẫn còn có thể như thế đi bộ nhàn nhã, đây là muốn cường đại cỡ nào tâm lý tố chất ta. Có thể, chúng ta cũng chỉ có một tháng thời gian. Cầu người, không bằng cầu mình. Trương Nhân nắm quyền, hắn có hùng thao vĩ lực, hắn hy vọng chính mình có thể vì nữ nhân này làm những gì, mà không phải nhìn lấy Vương Mẫn dùng chính mình giá trị, du tẩu tại hai đại cự đầu ở giữa. Làm nam nhân, hắn cảm thấy biệt khuất. Vương Mẫn liếc hắn một cái, nói: "Tần Vân đã cho A Sử Na Nguyên Cô đưa quan tài, cưới cô, động đến hắn phòng tuyến cuối cùng." Chờ lấy xem đi, song phương chiến đấu tất nhiên không phải một tháng hai tháng có thể kết thúc, đoán chừng hội rằng có rất lâu. Mà lại cô không phải nói a, cô không biết vội vã thực hiện hợp đồng, chỉ cần song phương khai chiến, tất nhiên là đánh rằng co. Đột quyết nội bộ bất ổn, Tần Vân quân đội thủy chung là yếu thế, song phương đều không dám đánh một trận phân thắng thua. Mà cái này chống rông kỳ cũng là cô lần nữa quật khởi thời cơ. Nàng tay ngọc nắm quyền, tinh tế trắng sáng, nhưng có không thua nam nhân bá lực. Toàn bộ tràng diện làm chấn động. Đại lương quan viên đều bái phục thiên hậu anh minh. Trương Nhân do dự một chút, biểu thị đã như vậy, ta sẽ tại thời gian ngắn nhất lôi kéo lên một chi dũng manh chi sư, đền bù cự lộc nhất chiến tổn thất. Tương lai, phần này sỉ nhục, ta sẽ trả lại gấp đôi Tần Vân. Nếu không có việc khác, thiên hậu, thần cáo lui. Hắn thon gầy khuôn mặt có bẩm sinh trầm ổn, chỉ là hắn rời đi bóng lưng hơi có vẻ tiêu điều. Hắn biết mình không cách nào cùng Tần Vân, không cách nào cùng A Sử Na Nguyên Trung đánh đồng, nhưng hắn không cam lòng, không phục. Vương Mẫn dường như xem thấu hắn tâm cảnh, đột nhiên nói ra: "Trương Nhân, không có ngươi, liền không có Tây Lương lúc này cường thịnh. Cô sẽ cho ngươi phải có đãi ngộ, thậm chí là dưới một người, trên vạn người. Nhưng không nên nghĩ, ngươi không nên nghĩ. Cô trong mắt chỉ có Tần Vân." Lời nói bên trong có động viên, cũng có tuyệt tình lãnh diễm. Trương Nhân toàn thân run lên, động tác trì trệ, ngập trời quân thần khí chẳng cũng vào thời khắc này tan thành mây khói. Quay đầu cười khổ, khó nhọc nói: "Biết, thiên hậu, ngươi ý tứ, ta toàn minh bạch." Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn có hắn kiêu ngạo, chính trị âm mưu, không phải hắn cường hạng, hắn cường hạng tại dùng quân, cho nên hắn quyết định tại cái này một khối làm đến cực hạng. Tương lai có lẽ mới có thể đánh bại Tần Vân. Một đám đại thần hai mặt nhìn nhau, cơ hồ nghe không hiểu hai người tại đánh cái gì bí hiểm, vô cùng nghi hoặc. Đến mức đột quyết phương diện, cự không nhận chỉ, đối Tần Vân cảnh cáo cơ hồ đến không nhìn cấp độ. Cùng ngày, A Sử Na Nguyên Cô tại Đại Cô khẩu tăng binh 50.000. Sau 5 ngày, A Sử Na Nguyên Cô lấy lôi đình thủ đoạn, săn giết một vị nào đó bộ lạc chi chủ, thi hành độc tài, chỉnh hợp trên thảo nguyên tất cả bộ lạc nhỏ, hiệu lệnh thảo nguyên, không dám không theo. Hắn thủ đoạn quá ác, quá mạnh, kế hoạch gần một năm mới được động, một hành động liền đem thảo nguyên bộ lạc nhỏ toàn bộ cho ăn. Cho nên tại Tần Vân không thể kịp phản ứng. Đồng thời cũng tiêu chí toàn bộ đại hạ nam bộ thành đột quyết thiên hạ. Hai hổ đối địch, tất có một bị thương. Tần Vân tức giận, thiên hạ sợ hãi. Đầu tiên là Tần Vân dìm nước bảy quân, suýt nữa diệt Tây Lương phản quân, mà hậu đột quyết vũ lực điều đỉnh, bị đánh mặt lùi lại, sau cùng đột quyết lại đi đại động tác, chỉnh hợp toàn bộ nam bộ thảo nguyên. Từ đó chính thức đạt tới đột quyết Hán quốc vị trí. Thiên hạ là muốn quần hùng cùng nổi lên a. Trung nguyên trong ngoài đều là chấn động không thôi. Vài ngày trước theo đế đô xuất phát, chạy đến bản thành binh bộ quan viên, càng là vỡ tổ. Trung quân đại trướng, sáng sớm thì bạo phát kịch liệt tranh luận. Bệ hạ, việc này đã vượt qua mới đầu thu phục Tây Lương dự tính ban đầu, vi thần coi là cần phải lập tức trở về đế đô, cùng nội các cùng nhau thương nghị đối sách. Không sai. Ngài đợi tại bản thành đã vô cùng không thích hợp, huống hồ cự lộc đại thắng, quân đội cũng cần nghỉ ngơi chỉnh, thu phục Tây Lương không phải một sớm một chiều sự tình. Nếu như đột quyết xuất binh, nơi này quân đội căn bản ngăn không được. Nói cái gì, ngài đều muốn trở về? Binh bộ quan viên trừng lớn hai mắt, vô cùng quyết tuyệt, rất nhiều một bộ ngươi không đi, ta đập đầu chết cảm giác. Đi theo đến đây Tây Lương, còn có đế đô một số trọng yếu đại thần, lúc này đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vân, chờ đợi hồi phục. Mục Nhạc, Tiến Trung các loại đại tướng quân, toàn bộ túi đầu không nói, căn bản không nghĩ nhúng tay nói chuyện. Bởi vì chuyện này quá lớn. Đột quyết nhúng tay, đã thành tất nhiên, thậm chí nhen nhóm vài thập niên trước cân đoán, tiến hành Nam Bắc đại chiến. Tình huống như vậy, Tần Vân chờ đợi ở đây, xác thực không thích hợp. Tần Vân bị nhao nhao lỗ tai đau, xoa xoa mi tâm, đứng lên, giải quyết dứt khoát nói: "Không được, chấm tạm thời còn không thể đi." "Vì cái gì?" Phía dưới quần tình xúc động phẫn nộ, biểu lộ cuồng cuồng. Tần Vân hí mắt, có chút hàn khí. Đột quyết muốn quan hệ thông gia Vương Mẫn, chấm có thể cho phép. Có đại thần nhíu mày có thể việc này ngài tại cái này, vẫn là tại đế đô, không khác nhau bao nhiêu. Tiêu đại soái đã khôi phục rất nhiều, còn lại tướng lãnh cũng có thể một mình đảm đương một phía. Lại không tốt, đem trấn Bắc Vương điều đến trấn thủ bản thành, cốc kết bờ sông, cũng không phải không thể. Tần Vân lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Đột quyết đối chấm gây khó khăn đủ đường. Hoàn toàn không đem chấm để ở trong mắt, chấm há có thể cứ như vậy chạy đi, để bọn hắn chuyện cười. Thử hỏi, các ngươi làm thần tử, trên mặt thì có mặt mũi. Vương Mẫn chính là hoàng thất trọng phạm, chấm trên danh nghĩa bị chồng dùng bỏ, náo như thế vừa ra, hoàng thất không hổ thẹn. Ầm. Hắn vỗ một cái bàn, kinh hãi phía dưới mọi người nhảy một cái. Hừ. Cái này giọng điệu chấm nuốt không trôi, hoàng thất càng cũng tiếp nhận không. Ít nhất cũng phải đem quan hệ thông gia sự tình phá tan, chấm mới có thể trở về đi. Cái này cường thế tỏ thái độ, tăng thêm hắn lược hơi lui một bước, tiêu trừ quan hệ thông gia thì hồi đế đô. Để rất nhiều các đại thần sắc mặt buông lòng một số, tựa hồ cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Cái kia bệ hạ, bước kế tiếp ngài định làm gì? Chương 692, ta muốn cho hoàng đế ca ca sinh con. Tần Vân hí mắt, cực kỳ nguy hiểm. Bọn này cẩu vật, không nhìn chấm cảnh cáo, nhất định phải trả giá đắt. Chấm đã điều tra rõ ràng, 10.000 đầu dê hội theo đại cô khẩu đưa ra, đến Tây Lương. Tuy nhiên không biết xác thực thời gian, nhưng khẳng định là tại cái này trong vòng một tháng, lúc này đã qua lục thiên. Chấm muốn ăn xuống nhóm này dê, nhục nhạ A Sử Na Nguyên Cô. Đồng thời tại cốc viết bờ sông đóng quân, chặt đứt đột quyết cùng Tây Lương đại quy mô liền động. Nghe vậy, Mục Nhạc cái thứ nhất đứng ra chống đỡ. Bệ hạ, vi thần nguyện ý xuất quân mai phục. Mặt tướng cũng nguyện, ty chức cũng nguyện. Trong đại trướng, trên dưới một lòng, lộ ra vô cùng phấn chấn nhân tâm. Thấy thế, đến đám quan chức sầu lo trung điệp, thật muốn cùng Đột Quyết chủ động vạch mặt ta. Đoạt dê, nhất định gặp phải tác chiến a. Nhưng bọn hắn không dám nói, bởi vì bệ hạ tác phong trước sau như một cũng là cường thế, hắn lớp 10 thước, bệ hạ tuyệt đối phải cao một trượng. Có quan viên bỗng nhiên nói 10.000 đầu dê, đây là hạ cử đếm, chúng ta muốn làm sao áp đưa về đến. Mọi người nhíu mày lại, cái này thật là cái vấn đề lớn. Nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Chuyện nào có đáng gì? Bầy cừu không biết mình đến chấm như thế. Thần Vân ngữ xuất kinh nhân. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, dường như chính mình nghe lầm. Chính mình chạy tới. Bệ hạ, cái này cách nhau rất xa, bầy cừu làm sao lại chính mình chạy tới bản thành? Đúng đấy, cái này không ổn. Mà lại thẳng thắn trước cùng Đột Quyết khai chiến a. Có người cả gan đưa ra vấn đề này. Nhất thời, trung quân đại trướng rơi vào chết một dạng trầm mặc, không phải e ngại chiến tranh, mà chính là xưa nay người Hán thì không làm theo chủ động khai chiến. Thấy thế, Thần Vân không vui, nhưng cũng không trách tội bọn họ, Đột Quyết xác thực khí thế hung hùng, lúc này đại hạ khôi phục mới không đến một năm. Tốt, đều không muốn nghi thần nghi quỷ, chẳng có thể cam đoan, Á Sử Na Nguyên Cô cũng bất quá con cọp giấy thôi. Bọn họ trong nước vấn đề rất lớn, quân chính đại quyền, Đột Quyết Diệp Hộ cùng Á Sử Na Nguyên Cô tồn tại cực lớn khác nhau. Đột Quyết không dám động binh, hết thảy đều là đe dọa. 10.000 đầu dê, chấm tự có biện pháp chặn lại, không nói toàn bộ, chí ít cũng là hơn phân nửa. Tan họp, hắn cất bước rời đi, chẳng phân biệt được từ nói. Rất nhiều quan viên mắt trợn tròn, cái này liền đi. Bệ hạ, vẫn là về trước đế đô, cùng bách quan thương nghị a. Việc quan hệ nặng đại, mọi người muốn đuổi theo ra đến, lại bị cấm quân ngăn cản. Tân Vân hùng hùng hổ hổ rời đi trung quân đại trướng, tức giận nói đều mẹ nó phách lối đến nước này, chấm không cho Đột Quyết một chút nhan sắc nhìn xem, vậy còn cứ gọi thiên tử a. Trong tay hắn nắm chặt đế đô mang hộ gửi thư kiện, có Tiêu Vũ Tương, có Đậu Cơ, hậu cung phi tử, tất cả không có ngoại lệ toàn. Để hắn hơi có vẻ ngoài ý muốn tin là tư tình. Nàng tin rất ngắn gọn, tựa hồ cũng là do thân phận hạn chế, không có ý tứ đem bức thư viết quá tư nhân hóa, cho nên so sánh công thức. Tổng kết lại thì một câu bệ hạ, bảo trọng long thể. Đương nhiên, Đồng Vi không biết theo chỗ đó xuất hiện, treo ở Tần Vân trên thân hắc hắc, hoàng đế ca ca nhớ nhà sao? Một người ngồi ở chỗ này nhìn tin. Có chút, bất quá cũng nhanh về nhà. Tần Vân lộ ra một cái mỉm cười, thân thủ vỗ vỗ nàng tròn mép bờ ngông. Đồng Vi khuôn mặt đỏ bừng, dường như rất hưởng thụ. Nhanh, Tây Lương trận chiến không đánh sao? Nửa cái Tây Lương còn không thu phục nhất. Tần Vân cười khổ Đột Quyết đúng tay, Tây Lương là khẳng định cầm không xuống tới, chỉ có thể chờ đợi về sau, bất quá lần này đi ra, thời gian mấy tháng, thu phục nửa cái Tây Lương, cũng coi là đối đại hạ bách tính có một cái công đạo. Đồng Vi cái hiểu cái không, nhìn lấy có chút tâm tình xa xút. Làm sao? Ngươi không muốn hồi đế đô? Tần Vân hỏi. Nàng mân mê môi đỏ, ủy khuất ba ba nói, ở chỗ này, chỉ có cha rõ nương nương cùng ta phân hoàng đế ca ca, hồi đế đô, người thì nhiều. Ha ha ha. Nàng cái kia khả ái la lị bộ dáng, chọc cười Tần Vân, cất tiếng cười to, còn nhịn không được xoa bóp nàng phấn nộn khuôn mặt. Như vậy đi, ngươi giúp chấm đi làm một chuyện, các loại hồi đế đô, chấm thì mỗi ngày mang theo ngươi, ngẫu nhiên còn có thể cùng ngươi ngủ. Đồng Vi đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợ to, trực tiếp tỏa ánh sáng thật. Tần Vân gật đầu đương nhiên là thật, chấm nói chuyện cái gì thời điểm lừa qua người. Hừ. Nàng nhón chân lên, giống như bắt lấy ăn trộm đồng dạng kích động. Hoàng đế ca ca chưa từng lừa người sao? Tần Vân xấu hổ, việc này tuyệt đối không thể toàn do hắn. Nói đi, chuyện gì? Ta phải giống như hoàng hậu nương nương học tập, vì bệ hạ nhiều làm chút chuyện. Nàng đâu ra đây nói. Tần Vân ho nhẹ vài tiếng, sau đó nghiêm túc nói chấm muốn ngươi về trước đế đô, cầm chấm lệnh bài, cấp tốc siêu tập trung nguyên các giang hồ thế lực tình huống. Bất luận cái gì có thể uy hiếp được Mộ Dung Thuấn Hoa, đều muốn từng cái điều tra. Các loại chấm trở về, chấm muốn đem sự kiện này một lần hành động điều tra rõ. Hắn trong mắt bắn ra một đạo lệ mang. Chính mình nữ nhân, há có thể bị người khác uy hiếp được không thể trở về nhà, quả thực là chuyện cười lớn. Đồng Vi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu. Nhưng ta có một cái điều kiện. Tần Vân sững sờ, ngươi cô nàng này tính tình đơn thuần, đối vật ngoài thân không có chút nào hứng thú, làm sao chả có điều kiện? Hắc hắc. Nàng cười mờ ám, có mấy phần Tần Vân vị, lộ ra cực kỳ dí dỏm. Ta đối vật ngoài thân không có hứng thú, nhưng đối thân thể bên trong chi vật cảm thấy rất hứng thú. Thân thể bên trong chi vật? Tần Vân nghi hoặc. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Đồng Vi tinh tế tay ngọc liền nắm qua hắn tay, đặt ở bụng mình. Lông mi dài chớp, mười phần chân thành nói, hoàng đế ca ca cái gì thời điểm cho ta đứa bé, hai chúng ta hải tử khẳng định là nhân trung lắm vượng. Tê. Tần Vân ra đầu tê dần, cánh tay giống như địa giật, cấp tốc thu hồi, bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước. Một cái 17 tuổi ngọt ngào la lị thẳng chính mình muốn hài tử, cái kia trùng kích cảm giác, quả thực khó có thể cầm giữ. Làm gì? Đồng Vi hờn dỗi, không vui mân mê môi đỏ, tiến lên lại tới gần một bước. Ngạch. Cái này sao? Tùy duyên. Tần Vân cười ha hả giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tạm thời còn không muốn như thế đụng nàng. Riêng là vừa nghĩ, nâng lên nàng đùi ngọc, liền sẽ có cảm giác tội lỗi. Đồng Vi mày liễu dựng thẳng vậy không được. Trong hậu cung các vị tỷ tỷ vì chuyện này đều sức đầu mẹ chán, cái biện pháp gì đều dùng, ta cũng không thể rơi xuống. Hoàng tử, nhất định phải cho hoàng đế ca ca sinh. Nàng trưng lớn đôi mắt đẹp, không gì sánh được nghiêm túc. Thấy thế, Tần Vân dù là một khối đá, cũng bị che hóa, mấy phần động dung tiến lên ôm lấy nàng, cảm thụ nàng không gì so sánh nổi thân thể mềm mại đường cong. Ánh mắt ôn nhu, thanh âm từ tính tốt, chấm đáp ứng ngươi, sẽ có. Mặc dù chấm không nói, nhưng chấm trong lòng là có ngươi. Nàng rốt cục mặt mày hớn hở bật cười, giống như trăng sáng đồng dạng thuần khiết, giống như công chúa đồng dạng tinh xảo. Vậy thì tốt, ta ngày mai xuất phát hồi đế đô, toàn lực sưu tập tin tức. Tối nay, hoàng đế ca ca ngươi. Nàng đôi mắt đẹp chớp, mang theo từng tia ý xấu hổ, đã là muốn nên còn xấu hổ đến cực hạn. Chương 693, vong ta người Hán chi tâm không diệt. Đối mặt như thế mời, Thần Vân đành phải miễn vì khó. Đối mặt nàng trong lúc vô tình trêu chọc, không có người biết hắn một đêm này là tại sao tới đây. Ngày thứ hai, Đồng Vi hồi đế đô. Ngày thứ bảy, đế đô tại Tần Vân bảy mưu đặt kế dưới, đưa tới một nhóm dầu vừng. Ngày thứ 10, tình thế chuyển biến xấu, cốc kết bờ sông không ngừng có đột quyết kỵ binh vào kính, tiến trung thanh long vệ thì thủ hộ tại cái kia. Mấy lần suýt nữa bạo phát xung đột. Ngày thứ 11, A Sử Na Nguyên Cô điều binh 70.000, phân hai cái phương hướng, hạ trại tại ý trấn, nhanh sói sườn núi. Chẳng khác gì là tiến một bước tỏ thái độ, chính là muốn ngăn cản ngươi Tần Vân tiến công Tây Lương. Nay nhị địa như là giang nanh, có thể cản trở triều đình đại quân tiến công, cũng có thể bọc đánh Tần Vân con đường sau này. Nếu không có Tỷ Quy bảy thành thu phục, chỉ sợ bản thành đều muốn trở thành địa phương nguy hiểm. Đối với cái này, Tần Vân tức giận, sát ý không ngừng tại hắn lồng ngực bành trướng. Dị tộc vong ta người Hán chi tâm không diệt. Tương lai năm tháng, như có cơ hội, làm trấn sát dị tộc đến vinh thế làm nô. Lại chờ 3 ngày. Báo. Chúng ta liên thủ cẩm ý vệ, tra được đột quyết 10.000 đầu dê đi hướng. A Sử Na Nguyên Cô để bộ mã luật phụ trách gấp giải, trừ bầy cừu, còn có 100 xe vàng bạc châu báu, 12 thất thuần chủng Hán huyết bảo mã. Đến nay dạ từ lúc theo đại cô khẩu đi ra, lượn quanh y trấn đi quan đạo, giao tiếp tại Tây Lương, coi như xính lễ. Nghe vậy, Thần Vân một tay bóp nát trên trà, phanh một tiếng, để mọi người run lên. Hắn hai mắt bắn ra sắc bén mang, hư lệnh nói tốt đại thủ ta, 10.000 đầu dê, 100 xe vàng bạc châu báu, 12 thất Hán huyết bảo mã. Cái này không biết người còn tưởng rằng hắn Nguyên Cô là muốn chơi chết theo đâu. Chết theo hai chữ, cắn tử. Nghe vậy, trong đại trướng vô số tướng quân làm phát lệnh. Bệ hạ, vi thần xin xuất chiến. Mục Nhạc hai mắt sáng rực, lập tức đứng ra. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Vân, loại nhiệm vụ này để thần cơ doanh đi là thích hợp nhất. Tần Vân lại hít mắt, hơi hơi chần chờ. Không, sự tình cùng chấm lường trước có chút sai lệch, A Sử Na Nguyên Cô dạng này tiêu hùng, không có khả năng như thế đại ý. Y dị trấn ly cốc giết bờ sông không xa, hắn thì không sợ chấm cướp bóc. Hắn cho dù là muốn lách qua, cũng là lượn quanh nhanh sói sườn núi mới đúng. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi không có cảm thấy có vấn đề a? Trải qua này nhấc lên, mọi người cấp tốc chỉ trệ, hai mặt nhìn nhau. Có người lập tức tìm đến địa đồ. Kết quả xem xét, mọi người đồng tử phóng đại, dùng mình. Đúng a? An toàn nhất vận chuyển lộ tuyến, hẳn là đi nhanh sói sườn núi, nhưng bọn hắn lại đi y trấn. Cái này, đây là âm mưu. Tần Vân cười lạnh, hai tay chống tại trên bàn, có độc đoán càn khôn khí chất. Lão già này Nguyên Cô, là cố ý lộ ra sơ hở. Hừ, chấm không có ngu như vậy, trên đời này cũng không có tốt như vậy sự tình. Mọi người duy trì liên tục chấn kinh. Bệ hạ, vậy chúng ta như thế nào cho phải? Đột quyết tin tức nếu có giả, vậy chúng ta liền không thể hành động. Làm không cẩn thận, y trấn cũng là một cái ngập trời bẫy dập, chúng ta không thể đi vào. Các tướng sĩ thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra. Cái này trong lúc mấu chốt, không có người không lo lắng. Thậm chí đột quyết coi đây là bắt đầu, trực tiếp đối đại hạ khai chiến cũng có thể. Tân Vân tự tin cười một tiếng, y trấn khẳng định có âm mưu, nhưng nhanh sói sườn núi nhưng là không nhất định. Tính toán thời gian, thời hạn một tháng cũng sắp đến. Có lẽ thời gian là đúng, chỉ có vận chuyển lộ tuyến là bong khói. Mọi người trầm mặc, nhìn về phía Tần Vân cái này người đáng tin cậy, muốn nghe hắn quyết đoán. Đúng. Tần Vân bỗng nhiên vỗ lên bàn một cái, điếc tai phát hội. Quát to muốn cho chấm mắc câu, chấm trước tiên đem người cho câu. Người tới. Hắn giống to một tiếng. Mặt tướng, tại. Trong đại trướng, giống động như sấm, nhiệt huyết sôi trào. Ẩn nhận hơn nửa tháng, rốt cục đến phát tiết thời khắc. Đệ nhất, truyền chấm ý chỉ, để đến trung bộ đội sở thuộc nổ trại, làm ra một bộ muốn trọng binh đánh lén ý trấn bộ dáng, nhất định muốn rất thật. Thứ hai, Mục Nhạc lập tức xuất lĩnh 5.000 thần cơ doanh, theo Tỷ Quy thành phía sau lượn quanh, ngừng lại một chút Tây Lương bụng, đối nhanh sói sườn núi tiến hành dựa sát vào. Phát hiện đột quyết xính lễ, trực tiếp đoạt không đi ngay tại chỗ thiêu hủy. Dầu vương mang nhiều một số, dùng lửa khu trục bầy cừu, có thể chạy về bản thành nhiều ít thì chạy về bao nhiêu. Phải. Chờ mệnh lệnh dưới đủ, vô số tướng lãnh cùng nhau gào rú. Ngay sau đó, toàn bộ bản thành vận chuyển lên đến, bắt đầu kế hoạch tối nay hành động. Tân Vân một người đứng tại trong đại trướng, xuất thần rất lâu, đã đơn giản mưu lược ra lòng dạ. Đột nhiên, hắn phát ra âm thanh do dự. Ách, nhanh sói sườn núi sự tình chỉ sợ tiến hành không biết thuận lợi như vậy. Phong lão lỗ thai khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng không người nói bệ hạ, là cảm thấy Mục Nhạc tướng quân không đủ đảm nhiệm lần này tập kích bất ngờ nhiệm vụ. Ngược lại cũng không phải, chỉ là A Sử Na Nguyên Cô quá truyền kỳ, cũng thật đáng sợ, xa so với Trương Nhân cái này trong quân tên xuất đến hung mãnh. Hắn rõ ràng không có khả năng hiện tại đại quy mô dùng binh, vẫn còn muốn hết lần này đến lần khác chọc giận tại chấm, hắn chiến lược ý đồ, khó có thể cân nhắc a. Thôi, ngài khiến người ta mang câu nói cho cốc giết bờ sông Yến Trung, vẫn là hai điểm nợ hoa a, bảo đảm thế bất bại. Phong lão đục ngầu con ngươi lấp lóe, cái gì gọi là hai điểm nợ hoa? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, vậy hạ, ngươi sẽ không phải. Tần Vân con ngươi sâu thẳm đúng, y chấn chưa hẳn không thể nhúng chạm, nhanh sói sườn núi xính lễ thật ra chuyện, y chấn cái kia mấy chục ngàn người hổ, không có khả năng không trợ giúp. Đến thời điểm y chấn không còn hư, chúng ta dương đông kích tây, hư thực kết hợp, để hắn hai bên khó có thể chiếu cố. Phong lão nghe xong, ở vào ngạc nhiên trạng thái, hoàn toàn theo không kịp tư duy. Có thể hai địa phương này thêm lên thế nhưng là 70.000 người, khó đảm bảo không biết phản công. Tần Vân tự tin nói A Sử Na Nguyên Cô, không dám chủ động đối đại hạ tuyên chiến, đến thời điểm ăn thiệt thòi, cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Y gì chấn bị chấm đoạt được, đột quyết đối chấm can thiệp cường độ hội trên diện rộng trượt, đến thời điểm Vương Mẫn muốn quan hệ thông ra, cũng muốn cân nhắc một chút chấm lửa giận. Chấm cũng có thể uy hiếp nàng, không cho phép quan hệ thông ra. Phong lão không nói thêm gì nữa, bệ hạ luôn luôn có kỳ tài, có lẽ loại này hầu bao rất nghèo, lại muốn đánh sung túc trận chiến tâm thái, có thể có ra bất ngờ hiệu quả. Thậm chí, để A Sử Na Nguyên Cô tìm không thấy Nam Bắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, các bộ truyền tin đã truyền đạt. Mục Nhạc chỉ huy 5.000 tinh nhuệ tiến vào Tỷ Quy Thành, màn đêm vừa hàng lâm, hắn thì lại dẫn người hỏa tốc sở về phía nanh sói sơn núi. Giờ tí, đêm tối u mịch, tây lương phong đại. Bỗng nhiên một trận ngút trời ánh lửa, xé rách bình tĩnh. Gót sắt từng trận vang lên tại y trấn bên ngoài, phảng phất là thiên quân vạn mã tại trùng phong. Có địch quân xâm lấn. Ha ha, đại công thần cơ diệu toán, đại hạ hoàng đế quả thật đột kích, đề phòng, đề phòng. Tất cả mọi người, khởi công. Ôm cây đợi thỏ muốn vây quét Thanh Long vệ, phản chiếm Linh Cốc giết bờ sông đột quyết đại của nhóm, phấn khởi giết địch, theo đuổi không bỏ. Nhưng rất nhanh, đột quyết đại tướng phát hiện không đúng. Chỉ có âm thanh không gặp người, đây là đánh nghi binh. Không tốt, kế hoạch bị nhìn thấu. Nhanh, bẩm báo đại công. Chương 694, đột quyết phản chế. Tần Vân ra lệnh một tiếng, bàn thành một chùm ngút trời ánh lửa chợt hiện, như pháo hoa vỡ nát. Ngay sau đó, nhanh sói sườn núi thu đến tín hiệu, cấp tốc buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng la giết. Toàn bộ tây lương ven bờ, theo cốc giết bờ sông bắt đầu đều lộn xộn. Không tốt, nhanh sói sườn núi cũng bị tập kích, chỗ đó nhưng có xính lễ tại vận chuyển. Đại hạ hoàng đế ở đâu tới lá gan này, vậy mà hai nơi dùng binh, hắn thì không hơi sợ xảo huyệt thất thủ sao? Xong, kế hoạch có biến, tranh thủ thời gian thông báo Mã Luật tướng quân, để hắn nhanh chóng mở ra đại công cẩm nang diệu kế. Một lúc lâu sau, Bình Tây lầu. Đây là bản thành mới xây xây, ngụ ý bình định Tây Lương. Tần Vân đứng tại điểm cao, nhìn về phương xa, đứng phía sau vô số tướng lãnh phụ tá. Một đêm này, đã định trước không ngủ. Báo, có kỵ binh điên cuồng vào tới. Thở hồng hộc y đi chấn 30.000 người bắt đầu lướt ngang, hướng nhanh sói sườn núi gấp rút tiếp viện. Hắn vừa dứt lời, lại có thám báo vô cùng khẩn cấp vào tới. Báo, địch quân đột nhiên thay đổi tuyến đường, y chấn 30.000 binh mã bỗng nhiên dựa sắt vào liệt mã thành kéo một cái. Tần Vân trong lòng lộp bộ một tiếng, sau lưng đại tướng đều biến sắc. Không có đi nhanh sói sườn núi. Ngươi xác định y chấn người đột quyết, không có thẳng hướng nhanh sói sườn núi, ngược lại là đi liệt mã thành kéo một cái. Xác định, chắc chắn 100. Thám báo đầu bước lên mồ hôi. Tần Vân sắc mặt khó coi, giống to không tốt, cầm địa đồ đến. Bốn tên phụ tá cấp tốc mở ra một chương to lớn bản đồ lớn, còn lại người hào hào dựa sát vào. Liệt mã thành là Tây Lương trụ sở, đột quyết đại quân bỗng nhiên dựa vào, Vương Mẫn có thể đồng ý. Kỳ quái, bọn họ y chấn cùng nhanh sói sườn núi đều không muốn. Bọn họ khẳng định có hắn mưu đồ. Chẳng lẽ là tấn công Tỷ Quy Thành? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Tần Vân ngón tay địa đồ một góc, lo lắng nói, nơi này là không phải Tây Lương nơi nào đó quân doanh. Phong lão lập tức nói đúng, nơi này có Tây Lương 20.000 cung tiễn doanh. Nghe thấy cung tiễn hai chữ, Tần Vân tê cả da đầu. Hoàng sợ nói A Sử Na Nguyên Cô đây là muốn bất đắc dĩ, hắn đi liệt mã thành phụ cận là muốn chặn đứng Mục Nhạc bộ đội. Mọi người hơi trầm lại, có người nghi hoặc nhưng nơi này không phải duy nhất đường, Mục Nhạc tướng quân cũng chưa chắc đi nơi này, đột quyết làm không tốt hội vừa hụt. Bọn họ không có đạo lý từ bỏ hai đại trọng địa đi giữ lại một chi đội ngũ. Tần Vân vặn lông mày, một quyền nện ở trên lan can không. Mục Nhạc cướp đi 10.000 đầu dê làm sao có khả năng đi hắn đường, muốn phải nhanh chóng hành quân cũng chỉ có thể đi liệt mã thành phía bắc. Cái này A Sử Na Nguyên Cô chỉ cần thông báo Tây Lương đem đường phong bế, 20.000 cùng tiễn thủ đuổi đi thần cơ doanh, Mục Nhạc liền muốn đâm đầu thẳng vào đột quyết đại quân trong vòng đây. Thật ác độc người, bỏ qua hai đứa bé, bộ một thất không biết sói, không hổ là nhất đại tiêu hùng A Sử Na Nguyên Cô. Hắn nắm quyền rung động, vô cùng nghiêm túc. Nghe vậy, rất nhiều đem dẫn đầu ra tê dần, biểu lộ chấn kinh. Nếu quả thật như bệ hạ suy đoán, như vậy Mục Nhạc thì nguy hiểm. Vốn là một mình xâm nhập, giờ phút này còn bị đột quyết cho để mắt tới. Mục Nhạc tướng quân đi nhanh sói sườn núi là tuyệt mật, đến cùng là ai để lộ bí mật? Khấu Thiên Hùng nộ hống, hai mắt phun ra hỏa diễm. Không nhất định, có lẽ đây là A Sử Na Nguyên Cô lâm thời phản chế. Có phụ tá híp mắt nói. Tần Vân không có thời gian đi kiểm tra những thứ này, to lớn nguy cơ cảm giác đã cấp tốc bao phủ hắn, tối nay hành động, sợ là muốn ra chuyện. Hét lớn phái quân tiến đến tiếp ứng. Nhất định không thể bị đột quyết đại quân cuốn lên, bằng không thần cơ doanh 5.000 người, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Khấu Thiên Hùng chắp tay bệ hạ, để thần đi. Chuẩn. Tần Vân sắc mặt nghiêm túc, thúc giục nhanh. 5.000 thần cơ doanh nhất định phải trở về, Mục Nhạc cũng nhất định phải trở về, bằng không chấm không có cách nào theo hắn nương bằng dao. Càng không có cách nào cùng người trong thiên hạ bàn giao. Mọi người chấn động, huyết dịch sôi trào. Khấu Thiên Hùng vọt thẳng tiến đêm tối, như là lời báo, cấp tốc tiến đến chiến trường tiếp ứng. Có phụ tá lo lắng nói bệ hạ, dạng này chỉ sợ không đủ, nếu như Tây Lương hết hy vọng muốn đi theo Đột Quyết làm loạn, Mục Nhạc tướng quân còn là rất khó trở về, trừ phi đại quân hỗn chiến. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người sắc mặt đều trầm xuống. Ý tứ này, không khác nào đồng thời khai chiến Tây Lương cùng Đột Quyết, đúng là đáng sợ. Tần Vân hai con người lóe ra một đạo sắc bén, cắn răng một cái, nắm lan can cơ hồ muốn nát. Đạp mã, Tây Lương còn không thành thật. Chấm cũng không tin, Vương Mẫn nguyện ý theo Đột Quyết một con đường đi đến đen, lấy A Sử Na Nguyên cô loại kia tính cách, Tây Lương một nửa giang sơn là ai đều còn khó nói. Người tới, truyền chấm thủ dụ, hỏa tốc đệ trình Thiên Lang thành. Hắn khiến người ta mang giấy bút tới, cấp tốc viết xuống một phong thư uy hiếp. Mọi người căng cứng, nhìn lấy hắn hành động, một chữ không dám nhiều lời. Bức thư bị hỏa tốc gửi ra. Nửa canh giờ về sau, tiến trung quân đội cơ hồ không có áp lực chút nào, không uổng phí một binh không tốt thì chiếm lĩnh ý chấn cái kia cứ điểm quân sự. Thần Vân mục đích đạt tới. Thế nhưng bị A Sử Na Nguyên cô bày một đạo, Mục Nhạc ham sâu hoàn chỉnh. Ngập trời liệt hỏa theo nhanh sói sơn núi, một đường phóng tới bàn thành. Lít nha lít nhít bảy cựu bị bó đuốc xua đuổi, liều mạng chạy. Thần Cơ Doanh toàn quân ở vào độ cao trong hưng phấn, lấy nhỏ nhất thương vong, cướp bóc nhanh sói sơn núi xính lễ đội ngũ, cho Đột Quyết hung hăng một bạt hai. Ha ha ha. Các huynh đệ, bệ hạ đang chờ chúng ta. 10.000 đầu dê, chúng ta ít nhất phải mang một nửa trở về, tẩu tán dê cũng không cần quản, mình đại hạ không thiếu điểm này dê. Đến thời điểm, bản tướng quân cho bệ hạ nói một chút, đưa hai chúng ta 100 con dê, cho các huynh đệ đánh bữa ăn ngon. Mục Nhạc khoa trương cười to, tràn ngập người trẻ tuổi đỏ sức màu phấn khởi. Đuổi dê đại quân, bộc phát ra cười to. Ha ha ha, đa tạ tướng quân. Tối nay thật mẹ nó thuận lợi, chúng ta còn chưa có bắt đầu toàn quân trùng phong, những cái kia đưa xính lễ đội ngũ liền chạy. Lớn nhất kỳ hoa là Đột Quyết đám nhóc con, vậy mà như thế chủ quan, nhanh sói sườn núi chú quân hiện tại mới đến truy. Mục Nhạc vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, thần sắc hắn đột biến, giống như theo thiên đường trực tiếp rơi nhập địa ngục. Chỉ thấy phía trước dốc núi, đột nhiên chiến tranh liên doanh, vô số thanh hỏa tiễn bị kéo căng, nhắm ngay Thần Cơ Doanh. Tây Lương đại kỳ, khởi nghĩa vũ trang. Ngừng, dừng lại. Lập thuẫn. Mục Nhạc mục đích vậy muốn ấy, toàn lực gào thét. Toàn bộ Thần Cơ Doanh dừng lại, nhưng khu trục bảy cửu lại là vào lúc này chạy mất một nửa. Mục Nhạc lòng đang dỉ máu, nhưng hắn biết, có phiền phức. Đây không phải dê sự tình. Trên sườn núi, có vừa đem lĩnh đứng tại chỗ cao nhất gào rú người đến người nào. Nhanh chóng tối lui, không cho phép đi con đường này. Mục Nhạc đứng tại thuẫn bài bên trong, nộ hống tên con kiếp, Tây Lương đám chó con, có phải là không có bị đánh sợ. Nhanh chóng tránh ra nói, bằng không bệ hạ đại quân vừa đến, san bằng các ngươi. Cái kia tướng lãnh cười lạnh. Hừ, triều đình phái quân tới đón ngươi, có thể thì sao đâu. Không nhường đường cũng là không nhường đường, muốn đi, chính mình đường vòng. Chương 695, Mục Nhạc gặp rắc rối, 4000 người chết. Mục Nhạc tức giận, quát tầm lên, lão tử hôm nay muốn đi con đường này, có gan ngươi bắn tên thử một lần, nhìn xem ta đại hạ quân đội lửa giận, nhà ngươi chủ tử có thể tiếp nhận hay không. Cái kia tướng lãnh dường như tiếp vào mệnh lệnh bắt buộc, lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Nhưng vô số thanh hỏa tiễn bị giơ cao, kéo căng, tranh tranh phát run. Dường như thực có can đảm bắn tên. Thì tại tràng diện rằng co thời khắc, một đạo thanh âm hoảng sợ truyền đến. Tướng quân, không tốt. Nhanh sói sườn núi người Đột Quyết đuổi theo. Chúng ta nhất định phải đi. Có quân sĩ lo lắng hô to. Toàn quân phía trên nhỏ, nhất thời làm run lên. Mục Nhạc mặt biến có chút khó coi, cắn răng nói thay đổi tuyến đường, thay đổi tuyến đường. Đi liệt mã thành phụ cận. Có thiên tướng sắc mặt biến hóa có thể đây không phải là dự định lộ tuyến, vạn nhất. Không có vạn nhất. Xông vào nơi này, trở về đoán chừng Thần Cơ Doanh đều chết sạch. Mục Nhạc giống to. Lại có người nói, vậy chúng ta từ bỏ bảy cựu a, tướng quân, dạng này mang theo sẽ bị người Đột Quyết đuổi kịp. Không được. Dê, vốn đem nhất định phải mang về. Có quân sĩ sắc mặt khó coi, có thể bệ hạ nói, thời khắc mấu chốt, cái gì đều có thể không muốn, phá hư quan hệ thông gia đội ngũ là được. Mục Nhạc hơi hơi do dự, xác thực có phong hiểm. Nhưng hắn cảm giác được vấn đề sẽ không quá lớn, chính mình mang theo chiến lợi phẩm trở về đó mới gọi uy phong, chẳng khác gì là hung hăng đánh Đột Quyết cái tát. Chắc hẳn, nghĩa phụ cũng sẽ không trách tội chính mình kháng chỉ chi tội. Cắn răng một cái, tuổi trẻ khinh cuồng, bất kể được mất nói. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Không thể ném dê, nghe vốn đem sẽ không phạm sai lầm. Toàn quân trùng phong, thay đổi tuyến đường liệt mã thành, phá vây. Nhìn lấy đại quân thay đổi tuyến đường bóng lưng, trên sườn núi Tây Lương đại tướng phát ra cười lạnh. Hàn tướng quân, vì cái gì không bắn cung bắn giết? Đây chính là Hà Á Phó soái tử đi ra. Hàn tướng quân liếc đi, tức giận mắng to. Bắn tên, thả cái rắm. Vậy hắn mẹ là đại hạ hoàng đế con nuôi, ngươi đi giết một cái thử một chút. Lấy Tần Vân tính khí, người nào giết Mục Nhạc, người nào liền phải xuống địa ngục. Hắc hắc. Hắn phát ra âm hiểm cười công lao này, vẫn là để Đột Quyết mã luật đi kiếm đi. Báo. Hàn tướng quân, thiên hậu thủ dụ. Nghe vậy, dốc núi núi, mấy chục ngàn đại quân làm run lên. Tập thể quỳ xuống. Hàn tướng quân sắc mặt sợ hãi tiếp nhận thủ dụ, mở ra xem, da đầu sắp vỡ, biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì? Thả đường. Cho Mục Nhạc thả đường. Thái giám thản nhiên nói không sai, phía trên không phải viết sao?